Trạch Nhật Phi Thăng chương 1510 tới chương 1559. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên đế đột nhiên như trút được gánh nặng, giống như hạ quyết tâm, cười nói, là sư thúc, các ngươi đã động tay chân trong động Uyên Chí Tôn đã giao cho ta, các ngươi cho là ta không biết ư, ta muốn lấy được động Uyên Thái Nhất, chỉ là để thoát khỏi khống chế của các ngươi mà thôi. La Thánh Nhân kinh ngạc nói, nếu ngươi đã biết bên trong động Uyên Chí Tôn bị động tay chân, hẳn là cũng nên biết, ngươi dùng động Uyên Chí Tôn tu luyện, chắc chắn sẽ để lại sơ hở trên công pháp và đạo pháp. Sơ hở của ngươi nằm trong tay bọn ta, ngươi còn dám trở mặt với bọn ta. Tiên đế Chí Tôn cười nói, sư thúc đừng quên, ta là thần toán. Các ngươi động tay chân, ta có thể tính không ra à, đạo pháp và công pháp của ta sớm đã không có sơ hở rồi. La Thánh Nhân thản nhiên nói, nếu không có sơ hở, vì sao ngươi lại nóng lòng muốn lấy được động Uyên Thái Nhất? Sư chất, đừng làm chuyện ngu xuẩn, danh hiệu Minh Tôn này là bọn ta đưa cho ngươi, ý là để ngươi làm Chí Tôn ngoài sáng. Đừng có không biết điều. Bọn ta có thể nâng ngươi lên, cũng có thể dễ dàng kéo ngươi xuống. Tiên đế Chí Tôn nổi sát tâm, đột nhiên dưới chân khẽ động, đánh về phía La Thánh Nhân. Lại đánh nhau. Trên Thúy Nham, Hứa Tán Ứng vừa thôi động Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, cảm ngộ Thúy Nham đại đạo, vừa nhìn xuống dưới, trong lòng âm thầm lo lắng. Tổ thần vá trời, Thúy Nham bộc phát đúng thời kỳ mấu chốt, y đang cảm ngộ Thúy Nham đại đạo, mắt thấy không cách nào ngăn cản, y chợt nảy ra một ý, thế là chủ động tán hóa. Tán hóa cực kỳ nguy hiểm, nếu là thời kỳ bình thường, tu vi của y không đủ để chèo chống tán hóa, thậm chí còn không thể biến thành bộ xương khô được. Nhưng cũng may Tán Mặc Đạo Bào đã truyền thụ cảm ngộ của mình đối với Thúy Nham đại đạo suốt ngàn vạn năm qua cho y, Hứa Ứng lại dùng cái này nhập môn, lấy Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh cảm ngộ Thúy Nham, lấy được nhiều cảm ngộ hơn. Cho nên y có thể chủ động để mình biến thành tán trong lúc nguy cấp, dựa vào cái này để giữ được tính mạng. Vừa rồi y còn ngơ ngơ ngác ngác, bị bản năng sinh vật của tán khống chế, nhưng theo lực ảnh hưởng của Thúy Nham dần dần hạ xuống, y cũng từ từ khôi phục linh trí. Y chỉ thấy cảnh Tiên Đế Chí Tôn và Tán Mặc Đạo Bào chiến đấu với nhau, không nhìn thấy Tán Mặc Đạo Bào là vì bảo vệ y mà chết, nên chỉ hơi buồn vì cái chết của Tán Mặc Đạo Bào một chút thôi, nhưng không có cảm xúc gì nhiều. Đối với y, Tán Mặc Đạo Bào chỉ là một người tốt bụng xa lạ. Nhưng đối với Tán Mặc Đạo Bào mà nói, Hứa Ứng là truyền thừa và hy vọng của hắn, bởi vậy nên không tiếc tính mệnh cũng phải để truyền thừa và hy vọng của mình tiếp tục kéo dài. Tiên đế Chí Tôn và La Thánh Nhân chỉ chớp mắt đã giao phong mấy chục lần, trong lòng mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Hai người đều muốn vận dụng sát chiêu, đột nhiên khóe mắt nhìn qua ngọn núi nơi Hứa Tán Ứng đang ngồi, mỗi người đều giật mình. Chỉ thấy chẳng những Hứa Tán Ứng biến mất, ngay cả khối Thúy Nham trên ngọn núi kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Các ngươi đánh đi, ta giữ mạng quan trọng hơn. Trong bóng tối, Hứa Tán Ứng hai tay giơ Thúy Nham, nhanh chân phi nước đại, hoa văn hình nhánh cây sau lưng bay bay như cánh chim, càng ngày càng đầy đặn hoa lệ. Tiên đế Chí Tôn biến sắc, lập tức bỏ lại La Thánh Nhân, hướng đuổi theo Hứa Tán Ứng. La Thánh Nhân cũng không muốn dây dưa nữa, xâm nhập vào trong bóng tối, tìm kiếm tung tích của Hứa Tán Ứng. Đối với Tiên đế Chí Tôn mà nói, động uyên cấp Chí Tôn có sức hấp dẫn trí mạng, có thể giúp hắn thoát khỏi vận mệnh bị điều khiển, nhưng đối với La Thánh Nhân mà nói thì cũng chỉ như thế mà thôi. Tiên đế Chí Tôn là con rối được nâng đỡ lên, là Minh Tôn, nhưng La Thánh Nhân cũng không phải Chí Tôn, hắn là Đại La Diệu Cảnh. Tiên giới Chí Tôn thật sự là một người khác. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì động uyên Thái Nhất, không tiếc trở mặt cùng Tiên đế Chí Tôn. Không lấy được một cái động uyên cấp Chí Tôn thì không lên được mặt bàn, trở thành người cầm quy ẩn chân chính. Hai người đuổi vào trong bóng tối, tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà nhân gian giới bao la vô cùng, bọn họ điều động thần thức khuếch trường bốn phương tám hướng, lập tức biến sắc. Mỗi người đều vội vàng thu hồi thần thức. Chỉ trong một lát ngắn ngủi này, thần thức của bọn họ đã bị bóng tối của nhân gian giới tan rã hơn phân nửa. Nhất định phải tìm cho ra con quái vật do Hứa Tán biến thành. Hai người đều phi thân bay lên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên, La Thánh Nhân nghĩ tới điều gì, lập tức dừng lại, vòng trở về, thầm nghĩ, tiểu tử này rất tinh ranh, dù biến thành tán đi nữa cũng sẽ tranh ma hơn những kẻ khác, hơn phân nửa là đi tìm tổ thần. Đợi đã, hắn khiêng Thúy Nham đi gặp tổ thần. La Thánh Nhân ngơ ngác, đây không phải là tiễn tổ thần vào quan tài sao? Hứa Tán Ứng hai tay nâng Thúy Nham chạy như bay, sắc mặt âm tình bất định, đó là nếu như sắc mặt của y vẫn có thể thay đổi. Hai người vừa rồi, một tên là Tiên Đế Lão Lục, hơn phân nửa là thấy được động uyên Thái Nhất của ta, chờ thu hoạch ta đây mà. Tên béo bụng phệ kia, hẳn là anh em kết nghĩa của Lão Lục, cũng hơn nửa chờ thu hoạch ta. Có điều, sao ta có thể để cho các ngươi được như ý chứ? Y lại thầm nghĩ, vừa rồi Thúy Nham tỏa sáng như thế, hẳn là vì thiên đạo nhân gian giới tăng vọt, chẳng lẽ là tổ thần đến cứu ta ư? Tổ thần đúng là nghĩa khí, không hổ là nửa cái lão sư của ta. Có hắn ở đây, nhất định có thể đối phó với Lão Lục và bụng phệ. Ta đi gặp hắn, tặng hắn một món quà lớn, hắn nhìn thấy Thúy Nham, nhất định sẽ vui chết mất thôi. Trong khoảng thời gian này y vẫn luôn tu luyện vô lậu kim thân, dù tu vi có thể vận dụng lúc này không nhiều lắm, thân thể cũng có sức mạnh dời non lấp bể, tay hái sao trời. Nhưng khối Thúy Nham này lại nặng đến lạ, y khiêng Thúy Nham trèo đèo lội suối, dần dần cảm thấy không chịu nổi. Thứ này có thể thu vào trong động uyên không nhỉ? Y nghĩ tới đây, ý đồ nhét Thúy Nham vào bên trong động uyên Doanh Châu. Không ngờ một góc Thúy Nham mới vừa tiến vào động uyên Doanh Châu, bên trong động uyên Doanh Châu đã truyền đến đạo khóc dữ dội không gì sánh được, vạn vật tàn lụi, trên trời có tuyết xám rơi xuống. Lúc này, ngay cả đại đạo cũng biến thành tro bụi. Hứa Tán Ứng giật nảy mình, vội vàng rút trở về, miễn cho hủy đi Doanh Châu. Y nghĩ một hồi, để ở trong động uyên Thái Nhất cũng không ổn, mình còn chưa nhét vào, chỉ sợ đám người thần bà đã hôi phi yên diệt rồi. Thúy Nham tuy tốt, nhưng quá tà môn, để ở đâu cũng không thích hợp. Bên trong động uyên Thái Nhất, đám người thần bà thấy y không cố nhét Thúy Nham vào cũng thở phào một hơi. Lão sư ngươi mau nhìn đi. Tiên chủ định làm cái gì vậy? Viên Thiên Cương giật mình nói. Thần bà vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Tán Ứng hai tay giơ Thúy Nham lên, hé miệng, xương cốt quanh miệng phát ra tiếng trật khớp răng rắc, để miệng trở nên lớn hơn. Sau khi y hóa thành tán, thân thể đã lớn gấp đôi lúc trước, như là một tiểu cự nhân, hiện tại miệng hoàn toàn mở ra, chỉ sợ có thể một hơi nuốt luôn mấy người. Thần bà trợn tròn hai mắt, trong mắt suýt nữa đã rớt ra. Chỉ thấy Hứa Tán Ứng nhét Thúy Nham vào trong miệng, đám người thần bà thấy hãi hùng khiếp vía. Sau một lúc lâu, Hứa Tán Ứng lại giơ Thúy Nham lên lần nữa, hẳn là cảm thấy không cách nào nhét vào trong bụng nên đành phải bỏ qua. Tiên chủ bị đạo khóc ảnh hưởng, nên tư duy theo kiểu của Tán rồi. Thần bà suy đoán, cho nên hắn mới hành động theo lối tư duy của Tán, cảm thấy mang theo Thúy Nham quá phiền phức nên muốn ăn Thúy Nham cho gọn. Chúng tiên lo lắng, Hàng Trạch Khang cười nói, nếu như tiên chủ cảm thấy mang theo chúng ta quá phiền toái, hắn sẽ làm thế nào nhỉ? Sẽ không ăn chúng ta đấy chứ? Ha ha ha ha. Hỏa Long Thượng Nhân cười nói, nếu hắn thi triển pháp thiên tượng địa, hẳn là có thể ăn Thúy Nham. Đáng tiếc tiên chủ hóa thành tán, ngay cả pháp thiên tượng địa cũng không thể thi triển. Ha ha ha ha. Trừ hai sư đồ bọn họ ra, không ai cảm thấy câu nói đùa của họ buồn cười cả. Bởi vì rất có thể thứ bọn họ nói không phải trò đùa. Hứa tiên chủ hành động theo lối tư duy của tán, vậy hắn vẫn là Hứa tiên chủ ban đầu chứ? Cô xạ tiên tử lo lắng nói, có phải hắn vẫn giữ lại được một phần nhân tính hay không? Lúc này, những hoa văn hình nhánh cây nhìn như vô dụng sau lưng Hứa Tán Ứng lại tuôn ra một cổ lực lượng đặc biệt, tràn vào quanh thân, để lực lượng của y tăng lên gấp bội. Hứa Tán Ứng tay nâng Thúy Nham, chỉ cảm thấy bước chân càng ngày càng nhẹ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. À, đạo lý ta lĩnh hội được từ trong Thúy Nham lại có thể vận dụng. Hứa Tán Ứng lấy làm kỳ lạ, trong đầu của y bỗng nhiên có đủ loại tin tức ùn ùn kéo đến, có nội dung bao quát trong bài giảng đạo của Tán Mặc Đạo Bào, cũng có nội dung mình lấy được lúc cảm ngộ Thúy Nham. Rất nhiều thứ ngổn ngang bất ngờ không ngộ mà tự trở nên rõ ràng. Những hoa văn hình nhánh cây kia là một loại cơ cấu đại đạo khác với đạo văn, phù văn, gọi là lý. Cái gọi là lý, ý chỉ quy luật. Hoa văn hình nhánh cây là dùng cơ cấu lý để diễn hóa đạo, từ đó tạo nên quá trình đắc đạo, thành đạo, siêu thoát. Cơ cấu của lý còn cao minh và cao cấp hơn cơ cấu của đạo tượng và phù văn. Những con tán du đảng trong bóng tối kia, trên người cũng có hoa văn hình nhánh cây, là Thúy Nham đạo lý mà bọn họ tìm hiểu ra trong những năm tháng hóa tán dài dằng dặc kia. Chỉ là bọn họ linh trí không đủ cao, không đủ thông minh, khó mà lĩnh ngộ nhiều hơn. Quan trọng hơn chính là dùng cơ cấu của lý để phân tích đạo, cần phải có công pháp ghi lại trên khối Thúy Nham ở địa tiên giới, tất cả tán ở nhân gian giới, khi còn sống cũng chưa từng gặp khối Thúy Nham kia, không thể nào học được. Hứa Tán Ứng lại có được Thái Nhất khai ngộ, dung hợp cùng Thái Nhất tiên thiên công, thời thời khắc khắc thôi động công pháp, lĩnh hội đại đạo ghi lại trên Thúy Nham. Đột nhiên hắn phát hiện có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một con tán đi theo phía sau mình. Hứa Tán Ứng vội vàng tăng tốc, con tán kia cũng tăng tốc theo, bám theo sát sau lưng hắn. Tránh ra! Hứa Tán Ứng quay đầu quát. Thanh âm phát ra trong miệng y lại không phải tiếng người, mà là thanh âm đạo khóc. Con tán kia dừng bước lại, sau một lúc lại đi theo. Hứa Tán Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mình lại có thêm hai con tán, cũng có hơn 10 bộ xương khô ào ào đuổi theo y. Hứa Tán Ứng trong lòng nghiêm nghị, hai tay nâng Thúy Nham, chân thì phi nước đại, đám tán và bộ xương khô kia cũng nhanh chân phi nước đại theo, đuổi theo không bỏ. Dọc đường, càng ngày càng có nhiều tán bị bọn họ kinh động, từng con gia nhập đại bộ đội đuổi theo Hứa Tán Ứng, thậm chí ngay cả những con tán có được lãnh địa của mình, lúc này cũng nhao nhao vứt bỏ lãnh địa. Số lượng tán và bộ xương khô sau lưng Hứa Ứng dần dần tăng, số lượng đến hàng vạn. Thể phách của tán và bộ xương khô vốn dĩ đã cao lớn hơn người bình thường rất nhiều, lúc này lại thành một hàng dài nhấp nha nhấp nhô, vô cùng hoành tráng. Thời đại Long Đình không hổ là thời đại vượt xa thời đại Yêu Đình và thời đại cổ lão, từ đám tán và bộ xương khô đi theo sau lưng Hứa Tán Ứng là có thể nhìn ra, cho dù nhân gian giới cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Bây giờ tồn tại cảnh giới thiên quân trên tiên đình chẳng qua chỉ có mười mấy người, mà số tán và bộ xương khô sau lưng Hứa Ứng phần lớn đều là thiên quân, hệt như đang chăn thả gia súc vậy. Hứa Tán Ứng bị bám theo đến mức bực bội, thầm nghĩ, đợi chút nữa đến bên cạnh tổ thần ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Tổ thần tung một chiêu thôi thì các ngươi sẽ hôi phi yên diệt ngay. Lúc này tổ thần tọa trấn thập toàn đạo môn, duy trì thiên đạo vận chuyển, mượn lực lượng của thiên đạo nhân gian giới để chữa trị vết thương cũ vừa tái phát, nói với Quả Chuông, Lão Long, ta và tồn tại trong bóng tối của nhân gian giới đạt thành cân bằng, không xâm phạm lẫn nhau. Mặc dù chỉ khôi phục 1/3 khu vực thiên đạo nhân gian giới, nhưng cũng lớn hơn địa tiên giới rất nhiều. Sau này đám người địa tiên giới có thể di chuyển tới, mở gia viên mới. Đại Long đáp phải, lộ ra vẻ ước ao, nói, nhân gian giới hủy diệt, Long tộc ta cũng theo đó mà hủy diệt. Bây giờ nhân gian giới phục hưng, Long tộc ta hẳn là cũng phục hưng. Quả Chung lo lắng nói, nhưng các ngươi quên A Ứng rồi, A Ứng hiện tại đang ở chỗ nào? Sao còn chưa trở về nữa? Tổ thần, vừa rồi ngươi có tìm được A Ứng hay không? Đại Long cũng lo lắng không thôi, nói, hắn cũng không thể có việc gì được. Chiếc vạn Long phiên cuối cùng của Long tộc ta còn nằm trên người hắn đấy. Tổ thần chần đợi đã, nói, trong phạm vi khu vực thiên đạo của ta không có bóng dáng của hắn. Nhưng ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ liên lạc với tồn tại trong bóng tối một phen, để xem có thể thăm dò ra tung tích của Hứa Ứng hay không. Nói xong, hắn kéo vạt áo mà ngồi, điều động thiên đạo để cảm ứng, thử cảm ứng với Thúy Nham. Đột nhiên, hắn biến sắc, tồn tại kia ngay tại nhanh chóng tiếp cận nơi này. Nó muốn liều mạng với ta đây mà. Tổ thần sắc mặt xâm nhiên, đằng đằng sát khí, ngay cả 1/3 khu vực của nhân gian giới cũng không buông tha, hiếp người quá đáng. Ta lại muốn xem thử, người có thể mạnh hơn ta bao nhiêu. Hắn vận chuyển tất cả tu vi, đột nhiên khuếch trương khu vực thiên đạo, ầm ầm giao phong cùng bóng tối. Một kích này bộc phát, lập tức bị Thúy Nham phản kích, tổ thần kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, đạo thương vừa mới khỏi lại tái phát. Quả Chuông và Đại Long vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tổ thần, chỉ sợ hắn xảy ra vấn đề gì. Tổ thần lấy tay chọc tới, kéo lại dây câu rũ xuống từ trong hư không, nói với Quả Chuông, kẻ địch rất lợi hại, chúng ta tạm thời giữ lại mạng sống, tránh né phong mang quay về tổ đình trước rồi tính sau. Đợi đã, tồn tại kia ngừng lại rồi. Tổ thần giật mình, buông dây câu ra, cười nói, tạm thời đừng đi vội. Chắc hẳn vị tồn tại này cũng cảm giác được thực lực của ta, không dám liều mạng với ta. Lúc này Quả Chuông và Đại Long mới yên tâm. Tổ thần nói, ta sẽ liên lạc với tồn tại này một chút, chỉ mong hắn là sinh mệnh có trí tuệ, có thể hiểu được những gì ta nói. Quả Chuông nói, việc liên quan đến tính mệnh của A Ứng, ngài hạ thấp tư thái một chút, nói mấy lời hữu ích đi. Tổ thần lắc đầu nói, ta chính là mặt mũi của tam giới, sao có thể ăn nói khép nép được. Huống chi tồn tại trong bóng tối này hẳn là thủ phạm tạo thành tai kiếp của nhân gian giới. Ta chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận mới có thể khiến hắn nhượng bộ, tuyệt đối không thể hạ thấp tư thái để lấy lòng được. Quả Chuông nghe vậy thì thở dài, A Ứng tiêu tới nơi rồi. Trên đỉnh đầu Hứa Tán Ứng, Thúy Nham bất chợt bộc phát, đạo khóc vang lên, hào quang bên ngoài Thúy Nham tỏa ra ngút trời, sáng tỏ không gì sánh được, làm cho đám tán và bộ xương khô đi theo sau lưng y nhau nhau quỳ bái. Hứa Tán Ứng cũng kinh ngạc vô cùng, buông Thúy Nham xuống, nhảy đến bên trên Thúy Nham quan sát thật kỹ những hoa văn kia. Đột nhiên, ý thức của tổ thần giáng lâm, kết nối với y và Thúy Nham, giọng điệu vô cùng khách khí, lấy thiên đạo làm ngôn ngữ, nói, vị đạo huynh này thần thông quảng đại, tại hạ bội phục, nguyện tôn ngươi làm huynh. Ta có một đệ tử, tính tình ngang bướng, đi nhầm vào bảo địa, kính xin huynh cho biết tung tích, cảm kích khôn nguôi, rơi lệ cảm tạ. Hứa Tán Ứng ngơ ngác. Tổ thần vì tìm ta mà ăn nói khép nép cầu xin Thúy Nham như thế. Y cảm động vô cùng, há miệng nói, tổ thần, là ta đây. Ta vẫn còn sống. Chỉ là thanh âm phát ra từ miệng y chỉ là âm thanh đạo khóc chói tai, đám tán quỳ dưới Thúy Nham thấy y phát ra đạo khóc thì cũng nhao nhao há miệng, phát ra đạo khóc, trong lúc nhất thời, ma âm xuyên tai, ồn ào vô cùng. Hứa Tán Ứng ngẩn ngơ, vẻ mặt ảm đạm, đặt mông ngồi trên Thúy Nham, thầm nghĩ, nếu ta vĩnh viễn không thể biến trở lại, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể trở về được. Mấy con tán kia đánh bạo leo tới bên dưới Thúy Nham, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, vuốt ve chân của Hứa Ứng, giống như đang an ủi y. Hứa Tán Ứng lại phấn chấn tinh thần, đứng dậy, nhìn về phía vị trí của tổ thần, sau một lúc lâu, y thả người nhảy xuống Thúy Nham, giơ chiếc tàu bằng đá này lên, rời khỏi khu vực thiên đạo. Y dừng lại quay đầu nhìn về phía những con tán và bộ xương khô kia, trong miệng phát ra âm thanh đạo khóc ngắn ngủi. Đám tán mừng rỡ, cổ họng cũng phát ra đạo khóc ngắn ngủi, dẫn dắt một đám bộ xương khô đi theo sau lưng, biến mất ở trong bóng tối. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, là thánh nhân cũng tới nơi đây. quả nhiên đã tới nơi này. La Thánh Nhân cười lớn nói, xem ra Động Uyên Thái Nhất đúng là có duyên với ta. Hắn nhanh chóng đuổi theo phương hướng Hứa Tán Ứng rời đi, mắt thấy sắp sửa đuổi kịp Hứa Tán Ứng và đại bộ đội tán, đột nhiên trong lòng của hắn căng thẳng, vội vàng dừng bước, chỉ thấy phía trước có một bóng dáng đứng trong bóng tối, chính là Tiên Đế Chí Tôn. Tiên Đế Chí Tôn đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía phương hướng Hứa Tán Ứng rời đi, nhưng không hề đuổi theo, mà là mặc cho Hứa Tán Ứng mang theo Thúy Nham và Động Uyên Thái Nhất rời đi. La Thánh Nhân cười lớn nói, sư chất đến sớm hơn ta, vì sao lại từ bỏ Động Uyên Thái Nhất? Tiên Đế Chí Tôn không hề quay người lại, cũng không hề quay đầu, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, là sư thúc, người không hiểu lúc này ta vui vẻ thế nào đây. La Thánh Nhân không hiểu chút nào, cười nói, nếu sư chất từ bỏ Động Uyên Thái Nhất, vậy thì sư chất sẽ không ngăn cản ta đi lấy đấy chứ. Tiên Đế Chí Tôn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, là sư thúc, Hứa Ứng là lôi trì của ta, tốt nhất ngươi đừng vượt qua nửa bước. La Thánh Nhân nổi lên sát ý. Trong lòng Tiên Đế Chí Tôn lại vô cùng bình tĩnh và vui vẻ, hắn tới nơi này trước La Thánh Nhân, thấy được trên người Hứa Tán Ứng còn giữ được nhân tính của Hứa Ứng, biết Hứa Ứng vẫn chưa chết đi, mà chỉ hóa thành hình dạng tán để sống tiếp mà thôi. Thành quả ta vất vả trồng trọt suốt 60 vạn năm vẫn còn đó, chỉ là vẫn còn non, chưa tới lúc chín mùi mà thôi. Hắn cố gắng áp chế mừng rỡ trong lòng, miễn cho ảnh hưởng tới lý trí và phán đoán của mình, thầm nghĩ, trước đó, bất kỳ người nào muốn hái trái cây của ta, đều là kẻ địch của ta. Ai đụng đến trái cây của ta, kẻ đó đều phải chết. Hứa Ứng phát hiện sau lưng truyền đến khí tức khủng bố bộc phát ra lúc thần thông giao phong, hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức giơ cao Thúy Nham dẫn theo một đám tán và bộ xương khô rời đi. Trong hắc ám nhân gian giới, cho dù là loại tồn tại như Tiên Đế và La Thánh Nhân giao phong, uy lực từ thần thông của họ cũng rất khó có lực ảnh hưởng lớn như khi còn ở địa tiên giới. Làn sóng dư lực từ thần thông của bọn họ truyền đi không được bao xa thì đã bị bóng tối và đạo khóc ở khắp nơi hòa tan, mất hết uy lực. Ảnh hưởng từ Thúy Nham dị đạo đối với nhân gian giới thực sự quá lớn. Nơi này tràn ngập thiên đạo dị vực, quỷ dị nhưng lại cường đại, cho dù là tổ thần cũng không dám lỗ mãng. Bên trong bóng tối của nhân gian giới cũng không an bình, sau khi Hứa Ứng vác Thúy Nham đi, trong bóng tối lại bạo phát mấy trận chiến đấu, Cửu Cung đạo quân gặp phải cường địch, đại chiến mấy trăm hiệp cùng một bóng dáng trong bóng tối, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Bóng dáng kia rút đi, Cửu Cung đạo quân cũng ho ra máu liên tục, bên trong máu bị ho ra còn có hoa văn hình nhánh cây mọc ra. Cửu Cung đạo quân sợ hãi, lập tức rời khỏi bóng tối, tiến vào khu vực thiên đạo để ẩn nấp. Bóng dáng kia hẳn là Thiên Công tổng công bị khu trục ra khỏi tiên đình năm đó, danh xưng Huyễn Thiên Diệu Thủ Ngư Cơ đạo nhân. Cửu Cung đạo quân thầm nghĩ, lúc bến thuyền Thiên Hải vừa xuất hiện, Thiên Công bộ bẩm báo nói có người dùng rất nhiều vật liệu kim thuyền chấp vá một chiếc kim thuyền hoàn chỉnh, chắc hẳn là do Ngư Cơ đạo nhân làm. Nhưng năm đó hắn chỉ bị đuổi ra khỏi tiên đình, chứ không phải bị lưu vong. Sao hắn lại chạy đến mảnh vũ trụ hắc vực này chứ? Ngư Cơ đạo nhân cũng là tướng tài đắc lực đi theo Thanh Huyền, là chuyên gia rèn đúc thần binh lợi khí, rất nhiều pháp bảo chí tôn đều xuất từ tay của hắn, do hắn rèn đúc thiết kế, lại giao cho chủ nhân luyện chế. Ngư Cơ đạo nhân không thể tu thành chí tôn, bởi vì ở thời đại cổ lão hắn cũng đã tu thành Đại La Kim Tiên, bỏ lỡ cảnh giới chí tôn của tân đạo này. Quỳnh Đài tiên tử không giết hắn sao? Cửu Cung đạo quân kinh ngạc, thấp giọng nói, chẳng lẽ bọn họ thật sự có gì với nhau? Có điều Quỳnh Đài hẳn là cũng bị trừ khử rồi mới đúng. Hắn lấy được mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ, tu vi thực lực tăng mạnh, chỉ là lần này giao phong cùng Ngư Cơ đạo nhân ở trong bóng tối, lại không thể thắng được, ngược lại lưỡng bại câu thương, khiến cho hắn hơi uể oải. Hắn vốn đi cùng Thái Nguyên đạo nhân và La Thánh Nhân, kết quả lúc ở trong bóng tối không hiểu sao lại tách ra, không biết hai người kia đã đi nơi nào. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Ngư Cơ đạo nhân đã động tay chân trên con đường bọn họ đã đi qua. Lấy tạo nghệ thiên công của Ngư Cơ đạo nhân, chỉ cần mấy món pháp bảo là có thể thay đổi thiên tượng địa lý, để bọn họ không thể phân rõ phương hướng. Ngư Cơ đạo nhân ý có đạo khóc áp chế ta, cho nên mới có thể đánh ngang tay với ta. Cửu Cung đạo quân tìm đến một vùng đất sơn thanh thủy tú, bố trí từng tầng phong cấm, lúc này mới an tâm dưỡng thương, thầm nghĩ, nếu không có địa lợi như bóng tối và đạo khóc này, hắn làm sao có thể so với ta được. Hắn dốc hết thủ đoạn ra, pháp bảo Diệu Cảnh và La Thiên đạo tràng của ta đều ở lại Đại La Thiên, nếu như mang theo trên người, diệt trừ hắn cũng không khó khăn gì. Có điều, vì lý do an toàn, sau khi ta chữa khỏi vết thương, vẫn phải tranh thủ tìm được Thái Nguyên và La Thánh. Cùng, liên thủ với bọn họ mới có thể bảo toàn tính mệnh. Mục đích của bọn họ chuyến này chính là tìm kiếm cá lọc lưới trong trận đại thanh tẩy năm đó, chỉ là không ngờ nhân gian giới còn nguy hiểm hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Bọn họ còn chưa tìm được chí tôn có thể đang ẩn nấp ở đây, chỉ mới đụng độ với tổng công Ngư Cơ đạo nhân trưởng quản Thiên Công bộ thì suýt chút nữa đã gặp chuyện. Một bên khác, Hứa Ứng rời xa tổ thần, giờ cao Thúy Nham lên, đi ước chừng nửa tháng, cảm thấy ảnh hưởng của Thúy Nham đối với tổ thần cũng không còn mạnh như vậy nữa, lúc này mới tìm kiếm một nơi sơn thanh thủy tú, đặt Thúy Nham xuống. Thúy Nham hẳn là thánh vật của Tán và bộ xương khô, bọn họ không có khả năng tùy tiện tiếp xúc với Thúy Nham, nhìn thấy Hứa Ứng đặt Thúy Nham xuống thì lập tức vây quanh thánh vật vừa múa vừa hát. Tiếng ca của bọn họ là đạo khóc, điệu múa cũng cổ quái kỳ lạ. Hứa Ứng cùng bọn họ hát múa một hồi, đợi đến khi nghi thức hoàn tất, y mới phát hiện có điều không thích hợp. Tiêu rồi, suy nghĩ của ta càng ngày càng giống Tán rồi. Y không khỏi sợ hãi, nhưng lập tức lại cảm thấy hát một bài nhảy một điệu cũng không có gì lớn, mặc dù hành động cử chỉ của mình và các Tán khác đều như nhau, nhưng mình vẫn giữ được nhân loại tư duy. Hắn bèn ngồi trên Thúy Nham, an tâm tu luyện. Nếu Thúy Nham ghi lại một loại đại đạo cao cấp hơn, như vậy chỉ cần nghiên cứu triệt để, ngộ ra loại đại đạo này thì hẳn là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Thúy Nham, từ Tán hóa thành người. Vả lại, y còn có một hy vọng xa vời, đó chính là nếu như y nắm giữ đại đạo trong thế giới bóng tối của Thúy Nham, có phải sẽ có thể độ kiếp trong thế giới bóng tối hay không? Nếu như độ kiếp trong thế giới bóng tối, như vậy có phải là có thể thống nhất thiên đạo của cả hai thế giới ánh sáng và bóng tối, để y vượt qua trận thiên kiếp tứ giới này hay không? Nhân gian giới chia làm thế giới thiên đạo bóng tối, thế giới thiên đạo ánh sáng, lại thêm địa tiên giới và thiên tiên giới, vậy thì là tứ giới rồi còn gì? Những ngày này, Tán và bộ xương khô đều không hề rời đi, ngược lại càng ngày càng có nhiều Tán và bạch cốt tụ tập tới. Bọn họ có vẻ cực kỳ tôn kính Hứa Ứng, tôn y là Tán Vương, có đôi khi Hứa Ứng ngồi trên Thúy Nham, chúng sẽ còn quỳ lạy y, mặc dù ban đầu Hứa Ứng thấy kỳ lạ, nhưng dần dà cũng trở nên quen thuộc. Thậm chí y còn cảm thấy có mấy Tán nữ dáng dấp mi thanh mục tú, lại có mấy bộ xương khô trông rất gợi cảm. Tiêu rồi. Hứa Ứng sợ hãi vô cùng, thử cầu cứu đám người thần bà trong động Uyên Thái Nhất, nhưng thanh âm phát ra lại là đạo khóc. Y sợ hãi chết đám người thần bà, cũng không dám tiến vào động Uyên Thái Nhất. Nhưng đám người thần bà bên trong động Uyên Thái Nhất cũng thấy rõ tình cảnh của y, biết trạng thái của Hứa Ứng không ổn lắm. Hôm nay tiên chủ dùng ngón trỏ nâng cầm một Tán nữ lên, hai mắt nhìn nhau một lúc, cực kỳ nguy hiểm. Viên Thiên Cương lấy cuốn vở ra, ghi chép lại, nói, hôm nay hắn còn vỗ mông một Tán nữ khác. Hôm qua hắn còn ý đồ ôm eo một bộ xương khô. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi thăm cô xạ, cột sống có thể xem là eo không? Đám người thần bà, cô xạ, Nhan Vũ đều vô cùng lo lắng, tư duy của Hứa Ứng Tán hóa rất rõ ràng, cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ tiên chủ của bọn họ sẽ hoàn toàn biến thành cách tư duy của Tán, ngôn hành cử chỉ không khác gì đám Tán kia. Lúc này, Hứa Ứng ngồi xếp bằng trên Thúy Nham, sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng phát ra từng trận đạo khóc, mà Tán ở phía dưới thế mà đều ngồi xuống, im lặng giống như đang nghe Hứa Ứng dạy bảo, không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hứa Ứng lên tiếng không nhanh không chậm, âm thanh đạo khóc trong miệng biến hóa rất nhiều lần, những Tán kia nghe như si như say. Qua thật lâu sau, y kể xong thì từ từ đứng dậy, tự mình lĩnh hội tu luyện. Mà những Tán khác thì không tiếp tục dây dưa với y nữa, tất cả đều đang vất vả suy nghĩ về thứ mà Hứa Ứng giảng. Thần bà đột nhiên tỉnh ngộ, tiên chủ đang truyền pháp. Hắn đang dạy những con Tán này cách tu luyện. Hắn làm Tán sư. Hắn chính cái gì thế? Hoa Thác Ảnh dò hỏi, là đạo pháp nhân gian ư? Thần bà lắc đầu, nói, đạo pháp nhân gian, không cách nào dùng đạo khóc để diễn tả được. Trong lòng mọi người đều trở nên nghiêm nghị, thứ Hứa Ứng truyền thụ cho Tán chính là đạo pháp ghi lại bên trên Thúy Nham, dạy cho bọn họ biết cách cảm ngộ thiên đạo của thế giới bóng tối. Những Tán kia có con tụ tập top 5 top 3, có con mặt ủ mày chau, trầm tư suy nghĩ, có con thì đã bắt đầu tu luyện. Còn những Tán nữ kia cũng bắt đầu tu hành, không rảnh lượn lờ trước mặt Hứa Ứng. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường Hứa Ứng giảng đạo truyền pháp, hình thái Tán hóa của y lại từ từ giảm xuống. Đại khái là ít khi tiếp xúc với những Tán nữ kia, quá trình Tán hóa của y dần ngừng lại, thậm chí bắt đầu nghịch chuyển. Lại qua mấy ngày nữa, đám người thần bà phát hiện Hứa Ứng càng lúc càng giống người hơn. Nhưng trên tạo nghệ Thúy Nham đại đạo lại càng ngày càng cao, tu vi cũng ngày một tăng mạnh. Đương nhiên là tu vi trong thế giới bóng tối rồi. Qua hơn 10 ngày, Hứa Ứng thôi động Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, lý sau lưng bộc phát sáng rực, đã có thể kết thành đạo pháp thần thông. Viên Thiên Cương vẫn luôn quan sát Hứa Ứng, thấy thế không khỏi cảm khái nói, nữ nhân chỉ ảnh hưởng tới việc tu luyện của ta mà thôi. Cô xạ tiên tử hung tợn quyết hắn một cái, Viên Thiên Cương không dám nói tiếp nữa. Hắn tiếp tục ghi chép biến hóa của Hứa Ứng, lại qua hơn 10 ngày, lúc Hứa Ứng thôi động công pháp, đạo lý ngưng kết, hình thành trong một không gian bóng tối. Lúc này chỉ nghe có một thanh âm từ xa truyền đến, nói, nghe nói có đạo hữu ở chỗ này truyền pháp, lão hữu là người thời trước, tới đây mong được gặp mặt. Viên Thiên Cương giật mình, nắm lấy bút nói với chúng tiên, có một tên nói tiếng người tới. Chúng tiên nhao nhao đi tới lối vào động Uyên Thái Nhất, cố gắng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một vị lão giả chậm chậm đi đến, xung quanh là đạo cảnh bát trọng, ảo diệu phi phàm. Người này đúng là phi phàm, là một tồn tại đạo cảnh bát trọng, cường giả cấp chí tôn. Chúng tiên không khỏi kinh hãi, ngoài trừ tên Tán mặc đạo bào đã chết trong tay tiên đế chí tôn ra, không ngờ trong bóng tối lại còn có tán đạo cảnh bát trọng thế này. Lão giả này vẫn giữ hình dạng con người, cũng không tán hóa, hiển nhiên tu vi thực lực năm đó thâm hậu đáng sợ tới cỡ nào. Nhân gian giới đúng là ngọa hổ tàng long, nội tình đúng là kinh người. Thần bà lẩm bẩm nói. Hứa Ứng mỉm cười đứng dậy, trong miệng truyền ra từng tiếng đạo khóc, giống như đang hỏi thăm hàn huyên. Lão giả kia giống như có thể nghe hiểu được ý nghĩa trong đạo khóc, nói, ngàn vạn năm trước, đạo hiệu của lão hữu là Cảnh Minh. Chỉ là bây giờ đã chết quá lâu, không biết có thể tiếp tục dùng danh hiệu này hay không. Ta nghe nói thập toàn đạo tổ thế mà không bị Thúy Nham ảnh hưởng, khai đàn giảng đạo ở chỗ này, thế là mạo muội đến đây. Hứa Ứng vui vẻ mời chào, lão giả kia cũng không khách khí với y, thẳng đi vào bên trên Thúy Nham. Hai con tán cùng ngồi trên mặt đất, mặc dù lão giả Cảnh Minh kia vẫn giữ được hình người, nhưng bên trong vẫn là một con tán, trong miệng phát ra đạo khóc ngắn ngủi. Hứa Ứng suy nghĩ một lát, lập tức dùng đạo khóc đáp lại. Đợi tới khi đáp xong, y cũng phát ra một tiếng đạo khóc. Lão giả Cảnh Minh trầm ngâm một lát, cũng dùng đạo khóc đáp lại. Bên dưới Thúy Nham, từng con tán ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị, lắng nghe hai con tán trên kia hỏi đáp. Bọn họ đang làm cái gì thế? Cô xạ tiên tử đi tới biên giới của Động Uyên Thái Nhất, tò mò hỏi. Giảng đạo, luận pháp. Thần bà nghi mặt nói, tiên chủ và lão tán đạo cảnh bát trọng kia đang ấn chứng với nhau, nhìn xem lĩnh ngộ trên Thúy Nham đại đạo của ai chính tông hơn. Hỏa Long thượng nhân lập tức hiểu ra, là đến phá bỉnh đây mà. Chúng tiên chợt hiểu. Lão tán Cảnh Minh nghe nói Hứa Ứng ở chỗ này truyền đạo giảng pháp, dạy tán cách tu hành, thế là đến đây giao lưu, ngoài danh nghĩa là giao lưu, kỳ thực là đến xem đạo hành của Hứa Ứng. Nếu như đạo hành của Hứa Ứng không đủ, không tiếp nổi câu hỏi của hắn, vậy thì Hứa Ứng sẽ không cách nào đặt chân ở chỗ này, chỉ sợ tán dưới tay y đều sẽ chạy đến chỗ lão tán Cảnh Minh. Hứa Ứng và Cảnh Minh luận đạo đến thời khắc mấu chốt, vấn đề của bọn họ đưa ra, đối phương bình thường cần cách thật lâu mới có thể giải đáp. Mặc dù lão tán Cảnh Minh chưa từng học Thái Nhất khai ngộ, nhưng dù sao cũng trầm luân ngàn vạn năm trong thế giới bóng tối, có nghiên cứu không cạn đối với đạo lý ghi lại trên Thúy Nham, có thể nói là kỳ phùng địch thủ với Hứa Ứng. Nếu không phải Hứa Ứng từng học qua Thái Nhất khai ngộ, lại lấy được bản dập Thúy Nham thạch khắc, chỉ sợ ngay hiệp một đã bị hắn nói đến á khẩu, không trả lời được rồi. Bên trong Động Uyên Thái Nhất, đám người thần bà, Viên Thiên Cương căng thẳng vô cùng, biết hai người sắp phân ra thắng bại. Chỉ thấy sau khi Hứa Ứng gặp gần dùng đạo khóc giải đáp vấn đề của lão tán Cảnh Minh xong, lại phát ra một câu đạo khóc ngắn gọn. Lão tán Cảnh Minh ngẩn ngơ, khổ sở suy nghĩ, sau một lúc lâu, lão tán này đứng dậy, đi tới đi lui, hiển nhiên hắn đang vắt óc suy tư, trong lúc nhất thời không cách nào trả lời vấn đề của Hứa Ứng. Thật lâu sau, lão tán Cảnh Minh chán nản, không người nói, ta đáp không được, nguyện bái ngươi làm thầy. Hứa Ứng cũng vội vàng đứng lên, khoát tay, trong miệng phát ra đạo khóc. Lão tán Cảnh Minh lắc đầu nói, từ xưa đến nay người giỏi làm thầy, lúc trước tuy đạo hạnh của ta cao hơn ngươi, nhưng bây giờ thiên đạo đã khác, tu vi ngàn vạn năm của ta ở trên đạo này cũng không bằng ngươi, có mặt mũi gì cùng ngươi xin đạo hữu chứ. Hứa Ứng còn muốn chối từ, lão tán Cảnh Minh đột nhiên lấy đạo cảnh bát trọng trấn trụ y, để y đứng thẳng bất động tại chỗ, tiếp theo lại cúi đầu bái lạy, dập đầu liên tiếp mấy cái thật vang, hành đại lễ bái sư. Hắn bái sư xong, Hứa Ứng mới có thể động đậy, dậm chân mấy cái, nói vài câu đạo khóc mà đám người Viên Thiên Cương không rõ ý nghĩa, xem như thu lão tán Cảnh Minh làm đệ tử nhập thất. Y lĩnh hội Thúy Nham đại đạo đúng là nhanh hơn lão tán Cảnh Minh, lại qua mấy ngày, lão tán Cảnh Minh đã phát hiện đạo hạnh của Hứa Ứng lại tinh tiến không ít. Nếu như hôm nay hắn luận đạo với Hứa Ứng, chỉ sợ qua dăm ba câu thì sẽ không phản bác được, thua ngay tại chỗ. Lão sư tiến bộ quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày đã đạt tới loại trình độ này, nhiều nhất nửa năm, lão sư sẽ có thể ngộ ra thiên đạo của hắc ám nhân gian, độ kiếp phi thăng. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy một thanh âm truyền đến, cất cao giọng nói, nghe nói có một vị tiểu đạo hữu từ bên ngoài đến đã chiếm lấy Thúy Nham Thánh Thạch, ở đây truyền đạo. Tại hạ yêu tộc Đại Tán Minh Vương Tôn, đến đây bái phỏng. Lão tán Cảnh Minh lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một cái đại tán đầu chim mình người nhanh chóng bay tới, trên người tự mang quý khí, bên cạnh có rất nhiều tán đi theo. Minh Vương Tôn của Thiên Yêu nhất tộc, năm đó có địa vị ngang ngửa với ta ở nhân gian giới, hắn cũng chạy tới đây ư? Lão tán Cảnh Minh mừng thầm, tên này khi còn sống đã có hiềm khích với ta, nhiều lần cáo trạng ta với Long Đình. Không thể chỉ có một mình ta làm đệ tử được, người cũng tới đây làm với ta đi. Đại tán Minh Vương Tôn kia nhìn thấy Cảnh Minh cũng thầm giật mình, sao hắn cũng ở đây? Hứa Ứng đưa tay ra mời. Đại tán Minh Vương Tôn hơi chần chờ một lúc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão gia hỏa Cảnh Minh kia luận đạo với hắn thất bại, làm đệ tử của người ta. Mình không thể mất mặt như thế được. Hắn đánh trống lui quân, lão tán Cảnh Minh cười lớn nói, tới nơi lại không vào, rút lui cũng không lui hẳn, Minh Vương Tôn, sau khi chết ngươi lại hèn nhát thế sao? Còn không bằng ta nữa. Minh Vương Tôn nghe vậy thì thầm nghĩ, ta cũng đã chết qua một lần rồi, còn sợ cái gì chứ? Hắn leo lên Thúy Nham, đối diện với Hứa Ứng. Hứa Ứng há miệng phát ra đạo khóc để hỏi, Minh Vương Tôn trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày nói không ra lời. Đám tán vây quanh hắn đến đây thấy thế, lập tức đổi phe, nhào nhào xuống bên dưới Thúy Nham, đầu nhập vào phe của Hứa Ứng. Lão tán cảnh Minh Dương Dương đắc ý, thầm nghĩ, tên Minh Vương Tôn này tới chậm, hắn bái nhập môn hạ của lão sư, cũng chỉ có thể xếp thứ hai, gọi ta một tiếng sư huynh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tạo nghệ của lão sư ngày càng cao thâm, có lẽ không cần đến nửa năm lão sư sẽ độ kiếp phi thăng ấy chứ. Khi đó, ta chính là đạo tổ của thập toàn đạo môn. Dù sao thì ta mới là đại sư huynh. Trong lòng của hắn vui vẻ không gì bằng, đến lúc đó, dù Minh Vương Tôn không tình nguyện đi nữa, cũng phải gọi hắn một tiếng đạo tổ. Sau một lúc lâu, Minh Vương Tôn rưng rưng nhận thua, quỳ xuống đất bái sư, trở thành nhị đệ tử của Hứa Tán Ứng. Lão Tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn lần lượt trở thành đệ tử của Hứa Ứng, thế lực của thập toàn đạo môn trong hắc ám nhân gian càng lớn mạnh hơn. Trừ hai vị đệ tử nhập thất là bọn họ ra, còn có mấy ngàn con tán là môn sinh, về phần bộ xương khô thì lại càng nhiều vô số kể. Minh Vương Tôn ở chỗ Hứa Ứng nghe giảng mấy ngày, trong lòng không khỏi cảm khái, bái sư không ngoan chút nào. Ngàn vạn năm qua, hắn cũng dần dần ý thức được, rất có thể trong bóng tối của nhân gian cũng tồn tại một loại thiên đạo kỳ lạ nào đó. Loại thiên đạo này vận chuyển, để phàm nhân có thể sinh tồn, cỏ cây có thể sinh trưởng, để tán như bọn họ có thể còn sống. Duy chỉ có luyện khí sĩ, tiên nhân, kẻ đắc đạo, kẻ thành đạo là không cách nào sinh tồn dưới loại thiên đạo này. Lúc hắn thử đi lĩnh ngộ loại thiên đạo này, chỉ cảm thấy khó khăn trùng điệp, không thể nào hiểu được. Dù hắn biến dị thành tán cũng chỉ có thể nghĩ ra một tia ảo diệu vận dụng lý, chỉ là không thành hệ thống mà thôi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Thúy Nham đại đạo có thể là một loại đạo bao trùm trên các loại đại đạo khác, cơ sở cấu thành đại đạo của nó cũng cực kỳ cao thâm khó dò. Những năm gần đây hắn luôn cố gắng giải mã, tuy có thu hoạch, nhưng muốn tổng kết quy luật, tìm kiếm ra phương pháp tu luyện của nó lại gần như không có khả năng. Mà Hứa Ứng lại giống như có được cách giải mã Thúy Nham đại đạo, vừa lĩnh hội Thúy Nham, vừa truyền thụ nó cho bọn họ, thế mà đạo lý rõ ràng, còn tinh thâm hơn hắn tự hắn lĩnh hội. Lão sư là có trời trợ giúp sao? Minh Vương Tôn thầm nghĩ. Hứa Ứng không phải có trời trợ giúp, mà là Hạo Thiên Đế đã trợ giúp y quá lớn, nếu không nhờ Hạo Thiên Đế đã giải mã một phần nội dung của Thúy Nham thạch khắc, lấy được thái nhất khai ngộ, y muốn ngộ ra thiên đạo của hắc ám nhân gian từ trên khối Thúy Nham này, đúng là người si nói mộng. Lão sư rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Minh Vương Tôn hỏi thăm Lão Tán Cảnh Minh. Lão Tán Cảnh Minh lắc đầu, nói, ta là nghe thấy có người có thể dời được Thúy Nham, chuyển Thúy Nham đi trăm vạn dặm, đến chỗ này truyền đạo, nên mới đến đây xem thử rốt cuộc là thế nào. Minh Vương Tôn nhìn về phía Thúy Nham, sắc mặt ngưng trọng nói, ta cũng nghe thấy tin đồn này nên mới vội vàng chạy đến. Dời được Thúy Nham đi trăm vạn dặm. Cho dù là bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được. Thúy Nham ẩn chứa dị đạo, người không có lĩnh ngộ đối với Thúy Nham đại đạo, không thể nào rung chuyển được Thúy Nham. Chỉ có người có chỗ lĩnh ngộ đối với Thúy Nham mới có thể rung chuyển được nó. Giống Minh Vương Tôn, Lão Tán Cảnh Minh, đều từng có ý đồ dời Thúy Nham, ném mầm tai họa đã phá hủy nhân gian giới này ra bên ngoài. Nhưng cho dù là loại tồn tại như bọn họ, cũng chỉ có thể nhất được một góc của Thúy Nham mà thôi. Bọn họ thậm chí còn không thể dời nó đi được nửa bước. Hứa Ứng nâng Thúy Nham đi bộ trăm vạn dặm, tuyệt đối là một thành tựu làm bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Đây cũng là nguyên nhân những con tán kia nhìn thấy Hứa Ứng hai tay nâng Thúy Nham bước đi như bay thì lại đi theo y, Thúy Nham, chỉ có người tinh thông đạo mới có thể dời được nó. Xem ra lão sư đúng là thiên tuyển chi tán rồi. Minh Vương Tôn vừa mới nói đến đây, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hướng Tây Bắc, nói, Cảnh Minh sư huynh, người có phát hiện được gì không? Hoa văn hình nhánh cây trên người Lão Tán Cảnh Minh hơi giật giật. Thản nhiên nói, đã nhận ra. Người tới rất mạnh. Minh Vương Tôn ngạo nghễ mà đứng, nói, 60 vạn năm trước, có cường giả từ bên ngoài đến, sau khi giao phong với chúng ta, song phương đánh xong lại thành hòa giải. Từ đó về sau đã không còn cao thủ nào tiến vào nhân gian giới. Không ngờ gần đây thế mà có nhiều cao thủ tới như vậy. Rình rập lão sư, không thể tha thứ được. Lão Tán Cảnh Minh thản nhiên nói. Minh Vương Tôn nói, Cảnh Minh sư huynh, mấy ngày nay, ta từ chỗ lão sư lĩnh ngộ ra vài thứ, tự giác tham ngộ ra thần thông thuộc về hắc ám nhân gian. Lão Tán Cảnh Minh đứng bên cạnh hắn, nói, trùng hợp quá, ta cũng lĩnh ngộ ra một chút thần thông nông cạn từ bài giảng của lão sư. Có điều ta bái nhập môn hạ của lão sư sớm hơn ngươi, thần thông nông cạn của ta, khẳng định cao hơn ngươi. Minh Vương Tôn cười nói, ngươi thua sớm hơn ta, có thể thấy được tư chất và thực lực đều không bằng ta. Thân hình của hai tán đột nhiên lóe lên, biến mất không còn tâm tích nữa. Tiên đế Chí Tôn đứng ở phía xa, nhìn về phía Thúy Nham. Thời gian trước, hắn đánh với La Thánh Nhân một trận, khiến La Thánh Nhân trọng thương, La Thánh Nhân liều chết đánh cược một lần, hắn không muốn liều mạng chịu trọng thương để giết chết La Thánh Nhân, đành phải để mặc cho La Thánh Nhân đào tẩu. Trên Thúy Nham, hành vi cử chỉ của Hứa Ứng càng lúc càng giống người, Tiền Đế Chí Tôn thở phào một hơi, thấp giọng cười nói, không uổng công ta kiềm chế sát khí. Nếu khi đó ta ra tay, bây giờ sẽ hối hận cả đời. Hắn vậy mà có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu của Thúy Nham, đúng là kỳ lạ. Thúy Nham phát ra ánh sáng yếu ớt, cho dù khoảng cách xa như vậy, vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn làm cách nào tìm ra Thúy Nham đại đạo chứ? Tiền Đế Chí Tôn nghi hoặc, Hứa Ứng hẳn là cũng chỉ vừa đi vào nhân gian giới không bao lâu, cho dù sớm hơn bọn họ đi nữa thì cũng không được mấy tháng, vậy Hứa Ứng là như thế nào tìm hiểu ra Thúy Nham ảo diệu chứ? Vả lại, đạo hạnh của Hứa Ứng trên Thúy Nham đại đạo đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Công pháp hắn dùng hẳn là thoát thai từ Thái Nhất Tiên Thiên Công. Ánh mắt của Tiền Đế Chí Tôn lóe lên, Thái Nhất Tiên Thiên Công là do hắn truyền cho tổ tiên Hứa gia. Môn công pháp này chất pháp phi phàm, đến từ Hạo Thiên Đế nhất mạch truyền thừa. Kể từ sau khi Thanh Huyền mưu phản Thượng Thanh Đạo Môn, chạy lo vì thiên hạ, tình cờ lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đế. Tiền Đế Chí Tôn là đệ tử của Thanh Huyền, cũng đã nhận được môn truyền thừa này. Chỉ là, Thanh Huyền sau này thoát ra khỏi gông cùng xiềng xích của công pháp thời đại cổ lão, khai sáng tân đạo, từ bỏ công pháp của Hạo Thiên Đế. Nhưng Tiên Đế lại giữ Thái Nhất Tiên Thiên Công lại, đồng thời dựa vào môn công pháp này để bố cục, mưu đoạt đế vị và tính ra tương lai 60 vạn năm sau. Đây cũng là nguyên nhân Vi Tự nói hắn tu thành Chí Tôn cảnh không phải chính đồ. Hắn tu luyện công pháp của Hạo Thiên Đế, dùng công pháp cựu đạo để tu luyện tân đạo, bởi vậy thập đại đạo cảnh chỉ có thể tu thành 6 cái, 4 cái khác dù dùng hết trí tuệ cả đời cũng không thể lĩnh ngộ. Vì sao hắn tu luyện Thái Nhất Tiên Thiên Công bên cạnh Thúy Nham là có thể tìm hiểu ra ảo diệu của Thúy Nham đại đạo chứ? Ánh mắt của Tiên Đế Chí Tôn lóe lên, ở trong hắc ám nhân gian, hắn không cách nào vận dụng thần toán, tính cũng không chuẩn. Nhưng hắn có thể suy luận ra bí mật này. Thanh Huyền sư phụ từng nói, Thái Nhất Tiên Thiên Công là đến từ Thúy Nham của địa tiên giới, là Hạo Thiên Đế từ bên trong hoa văn của khối Thúy Nham kia lĩnh ngộ ra một chút huyền bí, thế là khai sáng môn công pháp trực chứng đại la này. Hắn thấp giọng nói, áo bí mà Hạo Thiên Đế ngộ ra gọi là Thái Nhất Khai Ngộ. Khi xưa, Hạo Thiên Đế hết cách, không thể không truyền Thái Nhất Khai Ngộ ra ngoài. Về sau Thái Hạo Đế thu nạp Thái Nhất Khai Ngộ tản mát ra bên ngoài, nghiêm cấm mọi người triệu hoán động uyên, Thái Nhất Khai Ngộ mới dần dần ngừng lưu truyền. Đến thế hệ Ai Đế, chỉ có các đại đạo môn còn cất giấu Thái Nhất Khai Ngộ. Nhưng cuối thời kỳ Ai Đế, Thanh Huyền đã kích các đại đạo môn, gạt bỏ vây cánh của Ai Đế, Thái Nhất Khai Ngộ cũng vì thế mà biến mất. Người biết đến quyển sách này trên thế gian lại càng ít hơn. Tiên Đế Chí Tôn nhìn về phía Thúy Nham, ánh mắt trở nên nóng rực, trên người Hứa Ứng tuyệt đối có Thái Nhất Khai Ngộ hoàn chỉnh. Bằng không hắn không thể nào lĩnh ngộ được Thúy Nham đại đạo. Hắn khó nén hưng phấn, dẫn đến khí tức sinh ra dao động mỏng manh, thứ mà Thúy Nham của địa tiên giới ghi lại chính là cách giải mã Thúy Nham đại đạo của nhân gian giới. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thầm giật mình, không cần nghĩ ngợi đã thôi động lục đại đạo cảnh, đưa tay vỗ mạnh về phía bóng tối. Cùng lúc đó, trong bóng tối có một bàn tay lớn vươn ra, xung quanh bàn tay kia có đạo lý xen lẫn, nương theo đó là ác phong đập vào mặt, bắn ra âm thanh đạo khóc kinh người. Một giọng nói thâm trầm vang lên, dám đối nghịch với thập toàn đạo môn bọn ta, người có vốn liếng này sao? Bùm! Tiên Đế Chí Tôn đỡ lấy một chưởng này, chưởng lực của hai người khiến không gian vặn vẹo, bành trướng ra phía ngoài, nhưng còn không đi được bao xa đã bị thiên đạo quỷ dị của hắc ám nhân gian hòa tan, uy lực không còn nữa. Thập toàn đạo môn! Tiên Đế Chí Tôn thầm giật mình, đó là cái gì? Nghe giống như một cái đạo môn, đạo tổ không phải là. Hắn giơ bàn tay còn lại lên, nghênh đón đòn tấn công từ một bên khác. Một thanh thần đao do hoa văn hình nhánh cây tạo thành chém xuống từ trong bóng tối, nhìn như không thể giết người, nhưng uy lực thật sự vô cùng kinh người. Tiên Đế Chí Tôn đỡ lấy một đao này, đau đớn kêu lên một tiếng, cổ họng ngò ngọt, bị lão tán cảnh Minh và Minh Vương Tôn xông ra từ trong bóng tối ép cho không thể không lui lại. Thần thông của hai người này rõ ràng rất thô thiển, thậm chí so ra còn kém luyện khí sĩ vừa mới tu thành đạo tượng của địa tiên giới, luyện khí sĩ tu thành đạo tượng còn có thể tu bổ thần thông hoàn chỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thông đơn sơ như vậy lại có uy lực kinh người đến thế, thậm chí còn khiến hắn bị trọng thương. Hai con tán một trái một phải nhào lên, điên cuồng tấn công hắn. Tiên Đế Chí Tôn thôi động lục đại đạo cảnh, muốn trấn áp hai con tán này, nhưng đối phương đều có đạo cảnh bá trọng, cùng nhau tấn công, cho dù là lục đại đạo cảnh cũng vận chuyển không nổi. Chỉ trong tích tắc hai bên đã giao phong trên dưới 100 hiệp. Đột nhiên, sau lưng Tiên Đế Chí Tôn xèo xèo rung động, lại có từng đạo hoa văn hình nhánh cây phá mang theo tơ máu thể mà ra, từng cục biến thành cành. Thân cây, tán cây và rễ, lá cây, tự như vác theo một gốc đại thụ. Ta sắp biến thành quái vật giống như bọn họ rồi. Tiên Đế Chí Tôn hoảng sợ, bị chưởng lực của hai người xâm lấn thân thể, áp chế không nổi vết thương, phun ra một ngụm máu tươi, đành phải hốt hoảng bỏ chạy. Cảnh Minh và Minh Vương Tôn không đuổi theo, lão tán Cảnh Minh vuốt vuốt sợi râu hình nhánh cây, nói, hắn bị trọng thương, nếu không thể kịp thời chạy tới khu vực thiên đạo, không bao lâu nữa sẽ biến thành đạo hữu của chúng ta. Minh Vương Tôn cười nói, khi đó, hắn chính là tam sư đệ của chúng ta. Lão sư sắp bắt đầu bài giảng rồi, chúng ta mau đi thôi. Bọn họ cuống quýt chạy tới, cuối cùng không bỏ lỡ bài giảng của Hứa Ứng. Tiên đế Chí Tôn một đường chạy trốn, không dám dừng lại. Hắn có thể cảm giác được đạo khốc đang tùy ý tàn sát trong cơ thể mình, cơ năng thân thể đã bị hư hao, lục đại đạo cảnh cũng bị đạo khốc phá hủy nền tảng tu hành của hắn, nguyên thần của hắn như bị ma âm rót não, mặc dù tạm thời không có trở ngại gì, nhưng tiếp tục kéo dài tất nhiên sẽ tạo thành trọng thương khó mà chữa khỏi. Quan trọng nhất chính là, hai con tán kia đã thương hắn. Đòn tấn công của tiên nhân đắc đạo đỉnh tim thời kỳ thái cổ không thể coi thường, hắn bị trọng thương, nếu như không được chữa trị, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ hóa tán. Nhưng nếu ở trong hắc ám nhân gian thì tuyệt đối không thể dừng lại chữa thương, thiên đạo nơi này vô cùng quỷ dị, khắp nơi đều là âm thanh đạo khóc. Tiên đế Chí Tôn chạy nhanh như chớp, cuối cùng xông ra khỏi hắc ám nhân gian, đi vào khu vực thiên đạo trước khi vết thương triệt để bộc phát. Mặc dù tổ thần là đối thủ của mình, nhưng thiên đạo rộng rãi của hắn chống đỡ khu vực này, đủ để che chở cho tiên đế Chí Tôn đang bị thương nặng. Vết thương của tiên đế Chí Tôn quá nặng, khó mà dừng lại, dưới chân mất thăng bằng, cuối cùng lăn lông lốc xuống một đường, cuối cùng dừng lại bên cạnh một con sông lớn. Hắn lão đảo đứng dậy, từ khi hắn đăng cơ đế vị đến nay, đã bao giờ chật vật như thế chứ? Tiên đế Chí Tôn vừa mới đứng dậy đã liên tục ho ra máu, suýt nữa ngã xuống. Hắn ho ra máu, chỉ nghe trong miệng truyền đến từng thanh âm đạo khóc, không khỏi rùng mình. Nhất định phải luyện hóa đạo khóc trong cơ thể. Hắn đang muốn tìm một nơi an toàn để ẩn thân, đột nhiên nhìn thấy một lão giả béo bụng phệ đi ra từ giữa sân cốc, không phải là La Thánh Nhân bị hắn đánh trọng thương thì còn ai vào đây nữa. Hắn cũng ở chỗ này chữa thương ư? Tiên đế Chí Tôn biến sắc, vết thương của La Thánh Nhân đã đỡ hơn phần nào, bởi vì có cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy hắn chật vật như thế, La Thánh Nhân lập tức đánh tới. Tiên đế Chí Tôn lập tức quay người bỏ chạy, La Thánh Nhân đuổi theo sát phía sau, kêu lên, hiền chất, đến đây lý luận một phen với La Thúc Thúc nào. Hai người một trước một sau phá không mà đi, lúc Tiên đế Chí Tôn bay tới một tòa thánh sơn xinh đẹp bất phàm, chỉ thấy trên ngọn thánh sơn kia có hào quang sáng lạn, tổ thần ngồi trên mây, thân thể to lớn, đỉnh thiên lập địa, đỡ lấy bầu trời. Tổ thần đang duy trì khu vực thiên đạo, miễn cho bị bóng tối đè sập, không rảnh đối phó chúng ta. Tiên đế Chí Tôn nghĩ tới đây, trong lúc lơ đãng nhìn thấy sơn môn của ngọn thánh sơn kia, thầm giật mình, thập toàn đạo môn. Vậy mà thật sự có một cái thập toàn đạo môn. Hai người bọn họ một trước một sau rượt đuổi nhau, mà bên trong thập toàn đạo môn, một quả chung hình đầu rồng mọc ra hai tròng mắt đang chậm rãi chuyển động, nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt. Long gia, Long gia. Quả chung kêu lên. Tên mập mạp và lão đầu cao to kia là người ám toán ngươi đúng không? Hình như bọn họ đang bị thương. Đại Long lập tức lên tinh thần, cướp lấy một con mắt quan sát, vừa mừng vừa sợ, quả nhiên là đang bị thương. Quả chung đề nghị, không bằng chúng ta đi qua đó, nhìn xem có thể đục nước béo cò hay không. Bọn họ ăn nhịp với nhau, lập tức gào thét bay ra, nhắm thẳng đến chỗ Tiên đế Chí Tôn và La Thánh Nhân. Bên cạnh Thúy Nham, Hứa Ứng lại kết thúc một lần giảng đạo nữa. Lão tán Cảnh Minh ném cho Minh Vương Tôn một ánh mắt. Minh Vương Tôn hiểu ý, thân hình của hai người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa truyền đến tiếng kêu rên của Thái Nguyên Đạo Nhân, qua mấy chiêu, Thái Nguyên Đạo Nhân đã bị trọng thương, hốt hoảng bỏ chạy, phóng tới khu vực thiên đạo. Thái Nguyên Đạo Nhân xông vào bên trong khu vực thiên đạo, thì nhìn thấy một màn làm hắn kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy quả chuông của tổ thần đang đại sát tứ phương, truy sát Tiên đế Chí Tôn, là Thánh Nhân và Cửu Cung Đạo Quân. Cửu Cung Đạo Quân và Ngư Cơ lưỡng bại câu thương, ẩn thân trong khu vực thiên đạo chữa thương, cũng bị quả chuông vô hình trung đánh đi ra. Long gia, lão tiểu tử này cũng là người từng tham gia ám toán ngươi đúng không? Quả chuông phát hiện Thái Nguyên Đạo Nhân, lập tức hỏi. Tiếng chuông chấn động, rồng ngâm vang lên, kéo luôn cả Thái Nguyên Đạo Nhân vào. Trên Thúy Nham, Hứa Ứng im lặng đứng đó, hoa văn hình nhánh cây sau lưng hình thành một không gian bóng tối, giống như một cái vòng tròn lớn màu đen, thâm thúy không gì sánh được, ẩn chứa Thúy Nham đạo diệu, có huyền cơ khác. Vòng tròn đen kia trùng hợp bao phủ động uyên thái nhất, giống như vốn là một thể. Mà bên trong động uyên thái nhất, đám người thần bà cũng không có cảm giác lạ gì, mọi thứ vẫn không khác gì lúc bình thường. Y luyện những hoa văn hình nhánh cây này thành không gian bóng tối đó xong thì đã từ hình dạng tán hóa thành hình dạng người, khôi phục gương mặt thật sự. Nhưng những con tán và bộ xương khô kia vẫn tôn kính y như trước, trải qua sự dạy bảo của y, có vài tán đã mở thần trí, trở nên càng ngày càng thông minh. Thậm chí tán tu vi cao nhất cũng đang dần biến lại thành hình người. Trong lúc bất tri bất giác, y đã tới nhân gian giới được 8 tháng, nhớ lại mình bị tổ thần đưa tới đây chỉ là vì độ tam giới chi kiếp kia, không ngờ thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Những ngày này y thôi động Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, cảm ngộ Thúy Nham Đại Đạo, thu hoạch tương đối khá. Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh vốn dĩ chính là công pháp của y, dùng công pháp này cảm ngộ Thúy Nham, tu vi đương nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phần tu vi này là tu vi hắc ám nhân gian, không phải tầm thường. Có thể nói, y là người đầu tiên bên trong hắc ám nhân gian tiếp cận ranh giới phi thăng. Muốn lĩnh ngộ thiên đạo của hắc ám nhân gian nhanh hơn thì vẫn có một con đường tắt, đó chính là độ kiếp phi thăng. Mượn cơ hội độ kiếp phi thăng để lĩnh hội thiên đạo. Hứa Ứng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, ta độ tam giới chi kiếp, nơi phi thăng hoặc là địa tiên giới, hoặc là thiên tiên giới. Nhưng nếu ta độ thiên kiếp của hắc ám nhân gian thì sẽ phi thăng đến nơi nào đây? Trong lòng y ẩn ẩn cảm thấy bất an. Thanh âm của Minh Vương Tôn truyền đến, lão sư, có khách tới chơi, nói là cố nhân của lão sư. Hứa Ứng ngẩn ra kinh ngạc nói, cố nhân? Là ai đây? Là tổ thần hay là chung gia? Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Hứa Ứng lỗ tai, lo lắng nói, Hứa đạo hữu còn nhớ rõ quy đạo Ngọc Bàn chứ? Hứa Ứng giật mình, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm kia. Trong bóng tối, một thanh niên cất bước đi tới, nhìn như chỉ khoảng 30 tuổi, thân mặc trường bào xanh đen, trông vô cùng thành thục, sau đầu có một tòa động uyên hình bầu dục. Động uyên kia có lực lượng kinh người, tràn ngập đạo lực thâm thúy không gì sánh được, bên trong động uyên có rất nhiều đạo cảnh khác nhau bồng bềnh. Những đạo cảnh này có 2-3 cái tương tự với đạo cảnh của Thái Hư chi cảnh, nhưng ngoài ra hoàn toàn khác biệt với Thái Hư thập cảnh, hẳn là một loại phương pháp tu hành chí tôn khác. Hứa Ứng quan sát vị chí tôn trẻ tuổi này từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, hắn chính là chủ nhân của Quy Đạo Ngọc Bàn. Quy Đạo Ngọc Bàn là món pháp bảo chí tôn đầu tiên mà y tiếp xúc, trong ngọc bàn ẩn chứa một luồng tạo hóa chi khí, đủ để tạo ra vạn vật. Lần đầu tiên bảo vật này xuất hiện là ở Nguyên Thú thế giới, Thiên Huyễn chân nhân phụng lệnh Đông Vương, dự định khôi phục yêu tộc cổ trong mặt trời, phá hủy Nguyên Thú thế giới, chế tạo bằng chứng giả rằng có ma vực xâm lấn. Mà trước đó, Đông Vương đã châm ngòi thổi gió khắp nơi, mượn Quy Đạo Ngọc Bàn để khôi phục thiên địa đại đạo thời đại cổ lão, thậm chí khôi phục Bắc Cực tứ thánh của thời đại cổ lão, dùng nó để chế tạo dư luận tiên đế thất đức và gây họa cho hạ giới, chế tạo đủ loại sự cố. Mục đích của Đông Vương chính là mượn tam giới triều tịch để ép cha mình thoái vị nhường hiền, đúng là đứa con có hiếu. Hứa Ứng cười nói, chẳng hay đạo huynh xưng hô như thế nào. Trong khoảng thời gian này y đã tiến bộ vượt bậc, đã có thể mở miệng nói tiếng người như người bình thường. Đương nhiên, nếu phát ra đạo khóc cũng được, uy lực còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Thanh niên kia vội vàng cười nói, không dám. Sơn nhân không tiện nói tục danh, bởi vì tinh thông tạo hóa chi thuật, được người ta tôn làm tạo hóa chí tôn. Hứa Ứng đưa tay ra mời, sau đó ngồi xuống để lão Tán Minh Vương Tôn và Cảnh Minh đứng ở sau lưng bảo vệ mình, nói, tạo hóa chí tôn. Có thể được xưng chí tôn, hẳn là tồn tại chí tôn cảnh rồi. Tạo hóa chí tôn cười đáp, miễn cưỡng có chút thành tựu, không đáng nhắc tới. Hứa Ứng liếc hắn một cái, phương pháp vận dụng động uyên của tạo hóa chí tôn hơi khác với y. Tạo hóa chí tôn là giấu đại đạo chi cảnh của mình ở bên trong động uyên, mà Hứa Ứng thì giấu đại đạo chi cảnh trong đạo tràng. Có khả năng ta đã dùng sai đại đạo chi cảnh rồi. Giấu đạo cảnh bên trong động uyên mới là cách dùng chính xác. Trong lòng Hứa Ứng nảy ra một ý nghĩ, lập tức cười nói, giọng nói của đạo huynh có vẻ quen tai, chắc là ta từng nghe qua ở đâu rồi. Tạo hóa chí tôn kinh ngạc nói, mấy trăm ngàn năm năm qua ta đều bị vây ở nhân gian giới, chưa từng đi ra ngoài, sao đạo hữu lại từng nghe giọng của ta chứ? Hứa Ứng trầm ngâm một lúc, hẳn là mình từng nghe thấy giọng nói của tạo hóa chí tôn trong trí nhớ của tiểu sư thúc Vân Hải ở Thượng Thanh Tổ Đình. Trong trí nhớ của Vân Hải, người ở bên cạnh Thanh Huyền hẳn là không thể nào có tạo hóa chí tôn được. Hẳn là ta nhớ lầm. Hứa Ứng cười nói, vừa rồi đạo huynh nói là cố nhân của ta, cũng làm cho ta nhớ tới một chuyện. Năm đó tại Quỷ Khư, ta mượn nhờ Quy Đạo Ngọc Bàn của các hạ tránh né thần toán của Đông Vương, kết quả bị tạo hóa chi khí hóa đi thân thể và pháp bảo, cuối cùng phải mượn tạo hóa chi khí để khôi phục thân thể pháp bảo. Tạo hóa chí tôn thấy y nhắc đến việc này bèn cười nói, chính khi đó hai ta đã kết thành thiện duyên. Lúc đó pháp bảo của Hứa Ứng đều bị tạo hóa chi khí bên trong Quy Đạo Ngọc Bàn đồng hóa, sau khi Hứa Ứng khôi phục thân thể đã bỏ tay vào trong ngọc bàn, thầm nghĩ lấy lại pháp bảo của mình, vớt ra hết món bảo vật này tới món bảo vật khác cứ như tụ bảo bồn. Khi đó y nổi lòng tham, chỉ nghĩ tới kim cương trác, muốn mượn Quy Đạo Ngọc Bàn tạo ra một cái kim cương trác, lại bị từ chối, bởi vậy mới biết được chủ nhân của Quy Đạo Ngọc Bàn vẫn còn trên nhân thế, không dám động lòng tham đối với món bảo vật này. Về sau bảo vật này rơi vào trong tay Ninh Thanh, con trai của Ninh Trọng Thiên Tôn. Hứa Ứng không vui vẻ gì cho cam, tức giận nói, chưa chắc đã là thiện duyên đâu. Khi đó ta vớt pháp bảo từ trong Quy Đạo Ngọc Bàn, vớt thiếu một món bảo vật. Bảo vật này chính là một chiếc ngọc hồ, bên trong có càn khôn, có thể thu vạn vật. Tạo hóa chí tôn nghe vậy, cười xòa nói, việc này có gì khó đâu. Nói xong, bàn tay ngoắc nhẹ một cái, một chiếc ngọc hồ cứ thế xuất hiện trong tay, gần như giống hệt ngọc hồ mà Hứa Ứng đã mất năm đó. Cảnh Minh và Minh Vương Tôn liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm nghị, thủ đoạn hư không tạo vật thế này, cho dù là bọn họ năm đó cũng không thể làm được. Tạo hóa thông huyền của người này đúng là không thể coi thường. Tạo hóa chí tôn đặt ngọc hồ ở trước mặt Hứa Ứng, cười nói, bây giờ có thể tính là thiện duyên rồi chứ. Sắc mặt của Hứa Ứng dịu đi phần nào, nói, miễn cưỡng có thể tính là thiện duyên. Đạo huynh lần này đến tìm ta là có chuyện gì? Tạo hóa chí tôn nghi mặt nói, lần này ta đến là vì cứu mạng của các hạ. Hứa Ứng không mảy may rung động. Tạo hóa chí tôn thấy thế, nói, sự tích của Hứa đạo hữu, ta đã mượn quy đạo ngọc bàn để nghe ngóng đôi điều. Các hạ tu thành thập đại động thiên, kỷ kinh thiên hạ, nhưng kỳ thực đã rơi vào bẫy của tiên đế, hôm nay khó mà giữ mình được. Đương kim tiên đế tội ác tày trời, đang chuẩn bị thu hoạch tính mệnh của ngươi bất cứ lúc nào. Hứa Ứng sắc mặt không thay đổi, vẫn không tỏ thái độ gì. Tạo hóa chí tôn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thử hỏi dò, đạo hữu đã biết tiên đế muốn thu hoạch ngươi rồi ư? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói, đạo huynh nói chuyện gì mà ta không biết đi. Tạo hóa chí tôn nghiêm mặt, nói, lần này đến là có chuyện muốn nhờ. Trong thời gian ở hắc ám nhân gian, mặc dù ta đã cố gắng bảo toàn bản thân, nhưng cũng khó tránh khỏi bị đạo khóc xâm lấn, bị thiên địa đại đạo nơi đây ô nhiễm. Nghe nói đạo hữu ở chỗ này truyền thụ tán, khai đàn giảng pháp, hẳn là có thần thông có thể loại trừ ảnh hưởng của đạo khóc và dị đạo đối với thân thể ta. Hứa Ứng kinh ngạc nói, ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi luyện trừ ảnh hưởng của đạo khóc và dị đạo. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta động tay chân trong quá trình này ư? Y thản nhiên nói, năm đó ta rơi vào quy đạo ngọc bàn, thân thể bị tạo hóa chi khí của các hạ hóa đi, lúc tạo hóa chi khí vì ta tái tạo thân thể cũng đã động tay chân. Có qua có lại cũng là chuyện thường thôi nhỉ. Y không cho rằng tạo hóa chí tôn ngồi ở đối diện là người lương thiện gì. Sau khi Hứa Ứng học được vô lậu kim thân từ trong tay Ngộ Không đạo nhân đã phát hiện, tạo hóa chi khí tái tạo thân thể, hơn phân nửa đều để lại cửa sau, cực kỳ nguy hiểm, rất có thể tài sản và tính mệnh của mình đều nằm trong lòng bàn tay của đối phương. Chỉ có điều, y không có nhiều nghiên cứu đối với tạo hóa chi đạo, cũng không biết suy đoán của mình có phải thật hay không. Y mượn vô lậu kim thân luyện hóa tạo hóa chi khí trong cơ thể này, mới thoát khỏi khả năng bị khống chế. Hiện tại y nhìn thấy tạo hóa chí tôn, đương nhiên phải bẫy đối phương rồi. Tạo hóa chí tôn sắc mặt thản nhiên, cười nói, hóa ra đạo hữu vì chuyện này mà trách ta, ta xin tạ lỗi với đạo hữu. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên có dấu cửa sau. Tạo hóa chí tôn đứng dậy, quỳ xuống với Hứa Ứng, nói, năm đó ta ở tại hắc ám nhân gian, không thể điều khiển thế cục, sau khi phát hiện đạo hữu có tư chất ngộ tính phi phàm, hơn xa Đông Vương, nên có ý định bồi dưỡng đạo hữu. Lại sợ ngươi mất khống chế, cho nên mới để lại cửa sau. May mắn chưa từng gây ra sai lầm lớn, mong đạo hữu tha thứ. Sắc mặt của Hứa Ứng dịu đi, đứng lên nói, đạo huynh không cần như vậy. Mau đứng lên đi. Tạo hóa chí tôn thuận thế đứng dậy, hai người lại ngồi xuống một lần nữa. Tạo hóa chí tôn thở dài, năm đó mặc dù ta nhìn ra đạo hữu nhất định không phải vật trong ao, nhưng dù ta có mắt nhìn người đi nữa, nhưng sao có thể ngờ tới hôm nay chứ? Ngày đó ta có ý tác động tới nhân sinh của đạo hữu, hôm nay ta lại phải cầu cạnh đạo hữu, đúng là hổ thẹn. Hắn ngôn từ chân thật, vô cùng thành khẩn. Nhưng Hứa Ứng chỉ nghe rồi thôi. Tạo hóa chí tôn là tồn tại chí tôn cảnh, loại tồn tại này vô cùng quý hiếm, thực lực trên người cũng không phải thứ mà mình có thể so được. Chẳng qua là hắn có chuyện nhờ mình nên mới nói hay như hát, nếu mình lân lân vì lời tán dương của đối phương thì mới là ngu xuẩn. Hứa Ứng nghi ngờ nói, đạo huynh là tồn tại chí tôn cảnh, tại sao lại xuất hiện ở hắc ám nhân gian chứ? Tạo hóa chí tôn thấy y không đề cập tới đề tài vừa rồi, đành phải dừng lại, nói, năm đó sau khi Thanh Huyền đạo huynh qua đời, tiên đình chỉ toàn chém chém giết giết, tranh quyền đoạt lợi. Mọi người có thể cùng chung hoạn nạn, lại không thể cùng chia phú quý, huyền náo túi bụi. Hứa Ứng cười nói, ta nghe nói năm đó các ngươi khởi nghĩa là có lý tưởng khát vọng, muốn lật đổ hậu chủ tạo phúc thương sinh, cũng không phải vì cầu phú quý. Vì sao lại là vì phú quý mà đánh đến ngươi sống ta chết được? Chẳng phải rất buồn cười hay sao? Tạo hóa chí tôn nghiêm mặt nói, đạo hữu nói rất có lý. Ta cũng nhìn không được, cho nên mới bị người xa lánh, những đạo hữu vốn cùng chung quyết tâm thế mà lại đại khai sát giới với bọn ta. Ta hết cách, đành phải giả chết thoát thân, cũng ném cả pháp bảo quy đạo ngọc bàn của ta đi. Hắn thở dài, ta chỉ mong có thể rời xa chốn phân tranh, tìm một nơi thanh tịnh, nhưng thiên hạ này dù lớn, lại không còn chỗ cho ta dung thân. Ta suy nghĩ thật lâu, mới quyết định chủ động lưu vong bản thân, nên đã đến hắc ám nhân gian này. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Minh Vương Tôn sau lưng Hứa Ứng nhịn không được bật cười, nói, sư phụ, ý tứ của hắn là hắn tranh quyền đoạt lợi với những kẻ từng là đạo hữu, kết quả không thắng nổi đối phương, không thể không giả chết. Nhưng sau khi hắn giả chết thì phát hiện đối thủ của hắn đã quyết tâm nhân cơ hội này cho hắn chết thật. Hắn không còn chỗ nào ẩn thân, lúc này mới chạy trốn tới hắc ám nhân gian. Tạo hóa chí tôn biến sắc. Hứa Ứng ho khan một tiếng, im lặng. Tạo hóa đạo huynh đừng trách, đây là đồ đệ kém cỏi của ta, hơi nhanh mồm nhanh miệng một chút. Sắc mặt của tạo hóa chí tôn bấy giờ đã khôi phục, cười nói, mặc dù suy đoán của Cao Túc không đúng hoàn toàn, nhưng cũng đúng đến 8-9 thành. Hứa Ứng cười lớn nói, đạo huynh là người sảng khoái, rất hợp ý ta. Xin hỏi đạo huynh, tại sao năm đó Thanh Huyền lại chết? Ánh mắt của tạo hóa chí tôn lóe lên, cười nói, ngươi thuộc nhánh của Thanh Huyền, muốn báo thù cho hắn. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta không thuộc nhánh của Thanh Huyền gì cả, mà là nhánh Ngọc Hư. Chẳng qua là tò mò về cái chết của hắn mà thôi, ngươi đừng nên hiểu lầm. Tạo hóa chí tôn trầm ngâm một lát, nói, Thanh Huyền đạo huynh là một người rất có sức hút, hắn là một trong những lãnh tụ của Nghĩa Quân, năm đó cũng vì vậy mà có không ít người đi theo hắn. Ngoài trừ hắn ra, còn có những lãnh tụ Nghĩa Quân khác, ta cũng là một trong số đó. Tất cả mọi người đều gọi nhau là đạo hữu. Hắn ung dung kể lại đoạn lịch sử kia. Sau khi Thúy Nham bay đi, đạo khóc bộc phát từ bên trong động uyên, quét sạch khắp nơi, tạo thành thiên địa đại đạo của địa tiên giới thời đại cổ lão bị hủy, liên tục mấy năm xảy ra thiên tai nhân hại, dân chúng lầm than, người chết đói đầy đồng, thay phơi khắp chốn. Thậm chí cõi âm bị âm hồn chen đầy, nhưng thập điện Diêm La ở cõi âm cũng bị đạo khóc ảnh hưởng, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có lòng quản lý dương gian. Khiến cho dương gian cũng tràn đầy cô hồn giả quỷ, âm dương hai giới giao hòa, biến thành một thể, hỗn loạn không chịu nổi. Các đại đạo môn, tổ đình đều bắt đầu thu nhỏ thế lực dưới sự ảnh hưởng của đạo khóc, tất cả chỉ biết lo chuyện thân mình, mặc kệ chuyện thiên hạ. Người cầm quyền trên tiên đình chính là Hạo Thương Đế, cũng chính là hậu chủ sau này, ai đế vì có thể ổn định địa vị thống trị của mình, Hạo Thương Đế thừa cơ thanh tẩy triều đình, thanh tẩy những người có khả năng uy hiếp tới hắn ra ngoài. Tiên đình mục nát, đấu đá tranh giành quyền lợi diễn ra không ngớt. Về phần dân sinh, chúng tiên đình ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn có thể nhìn tới thiên hạ. Thanh Huyền đạo nhân rời núi, cố gắng giải cứu thế nhân, cố gắng kêu gọi thêm nhiều người tu hành giúp đỡ thế nhân. Nhưng hắn khiến các đạo môn cổ xưa và tổ đình bỏ qua lợi ích của mình, càng không thể để tiên đình bỏ qua chỗ tốt đã tới tay. Bắt người đã lấy được lợi ích phải nhường một phần ra để chiếu cố người trong thiên hạ, còn khó chịu hơn so với giết chết bọn họ. Tạo hóa chí tôn nhớ lại chuyện cũ, lắc đầu nói, Thanh Huyền ý thức được thứ đã mục nát không chỉ có điều tiên đình, ngay cả đạo môn, tổ đình cũng đã mục nát. Không thể không phản. Trong loại tình huống này, hắn đã mưu phản Thượng Thanh Tổ Đình. Trong số những người cùng tạo phản khi đó cũng có cả ta. Hắn xuất thân từ Thượng Thanh Đạo Môn, ta xuất thân từ Huyền Đô Ngọc Kinh, sư thừa Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Đám thanh niên nhiệt huyết bọn họ tập hợp cùng một chỗ, muốn lật đổ triều đình mục nát, tranh thủ tìm ra một đường sống cho lê dân. Thanh Huyền quá lý tưởng. Tạo hóa chí tôn nói, hắn một lòng suy nghĩ cho thế nhân, hắn không có tư tâm, nhưng không phải tất cả mọi người đều không có tư tâm như hắn. Khi bọn ta công thành danh toại, mọi người cùng đề cử hắn làm tiên đế tân triều. Hắn thật sự có tư cách này, dù sao hắn cũng liều mạng nhất, lập công nhiều nhất, có đóng góp lớn nhất trong lúc lật đổ cựu triều. Chí tôn cảnh cũng là do hắn khai sáng, bọn ta học theo mới có thể tu thành chí tôn. Thế lực của hắn cũng là lớn nhất, tùy tùng nhiều nhất, mặc dù bọn ta cũng có thế lực không nhỏ, nhưng cũng không bằng hắn. Thực lực của hắn cũng là người mạnh nhất trong số bọn ta. Hắn làm tiên đế, tất cả mọi người đều phục. Hứa Ứng cổ họng hơi khô, ho khan một tiếng, hắn giọng một cái. Tạo hóa chí tôn tiếp tục nói, nhưng hắn đã quá lý tưởng rồi. Hắn lắc đầu, nói, sau khi Thanh Huyền lên làm tiên đế, yêu cầu nhập động uyên vào của công, để mọi người nộp hết động uyên chí tôn, động uyên thiên quân mà bọn ta liều sống liều chết cướp được lên. Ý nghĩ của hắn tuy là tốt, hắn nghĩ sau khi để động uyên nhập vào của công thì có thể lợi dụng những động uyên này để tạo nên nhiều cường giả hơn, sau khi người mới đột phá đến chí tôn cảnh thì sẽ thu hồi lại động uyên. Hắn thậm chí còn muốn tập hợp lực lượng của những động uyên này, đi thăm dò xem sau chí tôn có còn cảnh giới nào khác hay không. Hắn còn muốn tập hợp càng nhiều cường giả chí tôn cảnh hơn, đi thăm dò chân tướng sau lưng động uyên, phá giải nan đề diệt thế là đạo khốc. Nói đến đây, hắn trầm mặc một lát. Nếu như thật sự có thể làm như vậy, không tới mấy vạn năm, hắn sẽ có thể tụ tập một nhóm lớn tồn tại chí tôn cảnh, đi thăm dò vũ trụ hắc vực, khôi phục nhân gian giới và thiên tiên giới. Thế nhưng Thanh Huyền quá lý tưởng. Tạo hóa chí tôn dừng một chút, nói, hắn có thể vô tư, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể vô tư như hắn. Mọi người đi theo hắn cùng liều mạng, cùng nhau vào sinh ra tử, vất vả liều mạng lâu như vậy, không phải là vì tương lai sau khi leo lên chỗ cao sẽ được hưởng phúc sao? Ngươi còn muốn đánh, còn muốn chiến đấu, còn muốn đi liều mạng như thế, đúng là quá cực khổ. Hắn lắc đầu nói, ngươi còn bắt bọn ta giao động uyên ra, sao có thể chứ? Sau khi giao ra, đám tiểu tử hậu bối thò lò mũi xanh kia đều có thể dùng động uyên của bọn ta để bò lên. Lũ trẻ nít kia trở thành chí tôn, cùng đứng cùng ngồi với bọn ta, cùng xưng huynh gọi đệ với bọn ta, ai có thể nhịn được? Năm đó bọn lão tử liều sống liều chết, chém giết không biết mệt mỏi với hậu chủ tiên đình, liều mạng với sư môn sư huynh đệ trưởng bối, vì để những tiểu gia hỏa này ngang vai ngang vế với bọn ta ư, đúng là hoang đường. Lão tán cảnh minh ánh mắt thâm thẳm, nói, hắn quá lý tưởng hóa rồi. Trước kia động uyên nằm trong tay các đạo môn, tổ đình và tiên đình, các ngươi đi theo hắn tạo phản, lật đổ bọn họ, nắm giữ động uyên. Hiện tại hắn muốn thu đi động uyên trong tay các ngươi, thế là các ngươi trở thành đạo môn, tổ đình và tiên đình, hắn trở thành kẻ địch của các ngươi. Hắn đã sống quá lâu, kiến thức quá rộng, một câu nói toạc ra chân tướng. Tạo hóa chí tôn liếc nhìn hắn một cái, thở dài, Thanh Huyền là đạo huynh của bọn ta, nhưng hắn không thể không chết. Lão tán cảnh minh trải qua rất nhiều tranh quyền đoạt lợi, gật đầu nói, hắn phải chết. Nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, lúc Thanh Huyền còn sống, công lao, thực lực và thế lực của hắn có thể trấn trụ tất cả các ngươi. Sau khi hắn chết, các ngươi thành rắn mất đầu, chắc chắn sẽ sinh loạn. Tạo hóa chí tôn trầm mặc một lát mới nói, khi đó không nghĩ tới, về sau mới hiểu ra. Chỉ có điều quá trình bọn họ hiểu ra tương đối đau đớn. Đoạn thời gian kia bọn họ đấu đá, phản bội, tính toán lẫn nhau, dùng hết đủ loại thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dù năm đó bọn họ từng là chiến hữu sinh tử chi giao, cuối cùng đều chỉ mũi đao vào nhau. Chí tôn cảnh cũng sẽ thất bại, tài nghệ không bằng người, hoặc là chết, hoặc là bỏ trốn. Tạo hóa chí tôn trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt lại có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lo lắng nói, ta chạy trốn tới nơi này, giữ được tính mệnh, cũng xem như may mắn trong bất hạnh. Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu mới nói, đáng tiếc ta ra đời quá muộn, không thể nhìn thấy Thanh Huyền đạo nhân. Đúng là khiến người ta phiền muộn mà. Trong lòng y thầm nói, có lẽ thủ đoạn của Thanh Huyền nên cao minh hơn một chút, từng bước mưu toan, từ từ làm suy yếu thế lực của những chí tôn khác. Có lẽ hắn nên âm hiểm hơn một chút. Trước tiên phải tìm đủ loại lý do để từng bước diệt trừ những đạo hữu đã kề vai chiến đấu năm đó. Lẽ ra hắn nên nắm chặt cơ hội, đề bạt người mới, để có thêm nhiều chí tôn trẻ tuổi hơn xuất hiện trên triều đình, dần dần thay thế đạo hữu của mình năm đó, tước đoạt quyền lực của bọn họ, sau đó bắt nhốt hoặc giết chết bọn họ. Đến lúc đó, hắn lại đưa ra hành động nhập động uyên vào của công, vậy thì áp lực hắn phải đón nhận đã nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nếu làm như vậy, hắn cũng không phải là Thanh Huyền nữa. Tạo hóa chí tôn cười nói, Hứa đạo hữu, tại hạ biết gì nói nấy, đạo hữu có hài lòng hay không? Không biết có thể giúp ta loại trừ ảnh hưởng của đạo khốc hay không? Hứa Ứng tạm gác lại những tâm tư khác, nói, đương nhiên có thể. Tạo hóa chí tôn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Hứa Ứng hỏi hắn về cái chết của Thanh Huyền, sợ dĩ hắn nói thẳng ra, cũng là vì phải cầu cạnh Hứa Ứng. Nếu như hắn lại ấp úng, biết mà không nói, chỉ sợ Hứa Ứng sẽ không giúp hắn loại trừ đạo khốc. Nếu như động thủ, tuy mình là chí tôn, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng được hai tên tán sau lưng Hứa Ứng. Năm đó lúc hắn đi vào Hắc Ám nhân gian, đã từng gặp phải Cảnh Minh và Minh Vương Tôn, cũng từng giao phong, biết rõ hai tên tán này lợi hại. Đạo huynh hãy thả lỏng, để ta kiểm tra một chút. Hứa Ứng cười nói. Tạo hóa chí tôn vẫn không dám buông lỏng, dựa theo kinh nghiệm của hắn, buông lỏng tương đương với cái chết. Sau khi trải qua cuộc chiến đoạt đế, hắn đã không cách nào tin tưởng ai khác nữa, cho dù có là người thân cận nhất cũng thế. Hứa Ứng quan sát kết cấu lý trong cơ thể hắn, ghi chép lại từng cái. Không thể không nói, tính xâm nhập của kết cấu lý thực sự quá mạnh, cho dù là tồn tại hàng đầu, chẳng có mấy đối thủ trên thiên hạ như Tạo hóa chí tôn đi nữa, nhưng qua thời gian lâu dài cũng bị xâm lấn. Tạo hóa chí tôn tu luyện là hệ thống đạo tượng phù văn đạo tắc đạo liên đạo cảnh, cơ sở của nó là đạo tượng. Hắn năm đó lại là cuộc khởi từ thời đại cổ xưa, nên vẫn còn một phần đạo văn. Hứa Ứng nhìn ra được, kết cấu lý xâm lấn thay thế một phần kết cấu đạo tượng của hắn từ gốc rễ. Kết cấu đạo tượng bị thay thế, dẫn đến việc hắn sinh ra rất nhiều hoa văn hình nhánh cây. Nếu cứ kéo dài như thế, một tu vi của Tạo hóa chí tôn đều sẽ bị kết cấu lý thay thế. Ngay cả tồn tại chí tôn cảnh, sống trong hoàn cảnh đạo khốc quá lâu cũng sẽ bị đồng hóa. Chẳng trách Tạo hóa chí tôn sẽ tìm đến ta. Hứa Ứng thầm nghĩ, Thúy Nham đại đạo đúng là tà môn. Chẳng qua trong khoảng thời gian này y tu hành lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo, vẫn cứ cảm thấy dù là Thúy Nham đại đạo hay là kết cấu lý đều quang minh chính đại, tuyệt đối không có nửa điểm tà khí. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào đây? Giúp Tạo hóa chí tôn loại trừ những kết cấu lý này cũng không khó, đối với Hứa Ứng mà nói thì hơi phiền toái một chút, hắn phải từ từ thanh trừ kết cấu lý từng chút một, những hoa văn hình nhánh cây trên người Tạo hóa chí tôn cũng sẽ từng chút biến mất. Y lại bay vào trong cơ thể Tạo hóa chí tôn, tiến vào khu vực hy di của hắn, dần dần luyện hóa hoa văn hình nhánh cây. Khu vực hy di của chí tôn cảnh vô cùng to lớn, Ngũ nhạc tiên sơn cực kỳ hoành tráng, ngũ khí còn tạo thành từng luồng tiên khí, trên tiên sơn có tiên khí lượn lờ. Còn thiên hà, thiên sơn lại càng tráng lệ hơn, hải dương thủy hỏa giao luyện càng rộng lớn không gì sánh được. Hứa Ứng trải qua thập nhị trọng lâu, tiến vào giao trì, leo lên thần kiều, tiến vào ngọc kinh, xem xét cảnh giới to to nhỏ nhỏ của vị chí tôn này một lần. Ta không có sơ sót nào trên các cảnh giới cả. Hứa Ứng dùng những cảnh giới của tạo hóa chí tôn để so sánh với cảnh giới của mình, trong lòng thầm nghĩ, ngoại trừ quy mô lớn hơn của ta, còn lại ta đã không thua kém gì chí tôn, thậm chí còn tinh diệu hơn. Tạo hóa chí tôn là tồn tại chí tôn cảnh, từng cảnh giới trong khu vực hy di của hắn sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên, nội tình và căn cơ cũng sẽ theo tu vi tăng lên mà càng ngày càng ổn định. Nếu như Hứa Ứng cũng tu luyện tới chí tôn cảnh, từng cảnh giới như thải khí, khấu quan, giao luyện của y cũng sẽ khuếch trương trên diện rộng, không thua kém gì tạo hóa chí tôn. Ta đã có thể phi thăng rồi. Hứa Ứng đã kiểm tra Ngọc Kinh thành xong, lại xem xét vực lục tiên, đạo vực, đạo tràng của tạo hóa chí tôn, cũng có hiểu biết đối với các loại cảnh giới nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương của chí tôn. Tạo hóa đạo huynh, ta muốn đi vào động uyên của ngươi để xem thử đại đạo chi cảnh của ngươi. Hứa Ứng bay ra từ bên trong khu vực hy di của tạo hóa chí tôn, nói. Tạo hóa chí tôn vội vàng cười nói, Hứa đạo hữu, động uyên kia của ta cực kỳ thần diệu, cũng không bị hắc ám nhân gian ảnh hưởng, không cần xem đâu. Hứa Ứng cũng không miễn cưỡng, nói, đạo khóc không nơi nào là không xâm nhập được, đạo khóc thời đại cổ lão lại truyền ra từ bên trong động uyên, ta cũng là lo lắng đạo cảnh của ngươi bị hao tổn. Nếu ngươi đã xác định không có, ta cũng đỡ tốn công thêm. Tạo hóa chí tôn nghe vậy, trong lòng máy động. Hắn là đệ tử của Hư Hoàng Đại Đạo Quân, trải qua sự kiện động uyên đạo khóc, biết rõ đạo khóc đáng sợ tới mức nào. Huyền Đô Ngọc Kinh đệ tử đông đảo, khi đó không thiếu người có thiên tư ngộ tính cao hơn hắn, nhưng lúc đạo khóc tiến đến, đạo hạnh của những đệ tử kia vẫn lần lượt sụp đổ tan rã, tu vi mất hết. Bọn họ không thể kiên trì được mấy năm, huyết nhục dần dần tan ra, biến thành bạch cốt. Cho dù là thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân đi nữa, đối mặt đạo khóc cũng đành bó tay chịu trói. Ánh mắt của tạo hóa chí tôn nhìn vào động uyên thái nhất sau lưng Hứa Ứng, cười nói, đạo hữu, mặc dù ngươi đi theo con đường chí tôn, nhưng hình như cũng không được hoàn chỉnh. Nếu đạo hữu muốn xem thử ảo diệu của chí tôn cảnh trên người ta thì xin cứ tự nhiên. Hứa Ứng kinh ngạc liếc hắn một cái, lập tức cất bước đi vào bên trong động uyên sau đầu hắn. Động uyên sau đầu tạo hóa chí tôn rộng lớn như thái hư chi cảnh, thâm thúy vô cùng, đại đạo chi cảnh bồng bềnh trong hư không, phát ra đạo lực vô tận. Cái này khác với các loại đạo cảnh của thái hư chi cảnh, đạo cảnh của thái hư chi cảnh đã tiêu vong, mà đạo cảnh nơi này vẫn có được lực lượng khổng lồ như thế, đạo cảnh lại không ngừng diễn hóa, ảo diệu vô tận. Hứa Ứng lần lượt kiểm tra những đạo cảnh này, tìm kiếm xem có vết tích tán hóa hay không, tiện thể học tập cách vận dụng đạo cảnh ảo diệu, sau chuyến này y đã có thu hoạch lớn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Y kiểm tra thập đại đạo cảnh của tạo hóa chí tôn xong, đang muốn rời đi, đột nhiên ánh mắt đảo qua hư không, nhìn đến một chỗ khác bên trong động uyên. Nơi đó là biển ngạn ẩn giấu trong tòa động uyên này, một mảnh vô thượng tịnh thổ, bị ngàn vạn tiên sơn bao quanh, thánh khiết vô cùng. Tịnh thổ không lớn, nhưng ở trong ngàn vạn tiên sơn lại cực kỳ chói mắt, vừa nhìn đã thấy là nơi bất phàm. Hứa Ứng bay về phía đó, tạo hóa chí tôn phát hiện động tác của y thì biến sắc muốn đứng dậy, lúc này lão tán cảnh Minh và Minh Vương Tôn một trái một phải, kẹp hắn ở giữa. Tạo hóa thiên tôn mỉm cười, nói, hai vị đạo huynh, các ngươi đã chết nhiều năm, không phải là đối thủ của ta. Lão tán cảnh Minh lo lắng nói, ngươi cho rằng mấy ngày nay bọn ta đi theo sư phụ không học được thứ gì, à sư phụ truyền thụ Thúy Nham đại đạo cho bọn ta, để cho bọn ta lĩnh ngộ ra đạo lý vô thượng, tham ngộ ra tán thần thông. Ngươi có thể thử một lần. Tạo hóa thiên tôn nhướng nhướng mày, không dám thử. Hứa Ứng đi vào vùng tịnh thổ kia, chỉ thấy nơi này thế mà còn có phòng ốc, mặc dù không phải tiên gia cung khuyết vàng son lộng lẫy, nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ ra dáng. Linh khí linh lực nơi này vô cùng bức người, còn có đạo âm du dương, như có một loại đại đạo bất phàm khác tràn đầy trong thiên địa. Hứa Ứng đi tới trước căn nhà kia, chỉ thấy bên trong có người ở, đều là tiên nhân, là cả một gia đình, trên có già dưới có trẻ. Bọn họ nhìn thấy Hứa Ứng thì đều giật mình. Một lão thần tiên tóc trắng xóa đi ra khỏi nhà, cười nói, các hạ là. Hứa Ứng nói, tạo hóa đạo huynh tới tìm ta chữa trị thương tật, ta thấy nơi đây có người nên mới tới, không ngờ lại quấy nhiễu lão nhân gia. Các ngươi là. Lão thần tiên kia nghe thấy hắn là đến chữa bệnh cho tạo hóa chí tôn thì vội vàng mời hắn vào nhà, cũng quyết sai người châm trà dọn bánh ra khoản đãi, cười nói, tiểu lão nhi là lão phụ thân của nghiệt tử, trong nhà này còn có vợ con của nghiệt tử, cùng với thân thích trong nhà. Cả nhà đều ở nơi này. Hứa Ứng kinh ngạc, chỉ thấy người nhà của tạo hóa chí tôn hẳn là đã rất lâu chưa từng nhìn thấy người ngoài, mọi người đều rối rít lại gần nhìn y thật kỹ. Hứa Ứng nói, lão nhân gia ở chỗ này đã bao lâu rồi? Không nhớ rõ nữa. Lão thần tiên kia cười nói, tiểu tử Ân Nguyên kia nói hắn thành chí tôn, ngồi trên tiên đình, muốn đón bọn ta lên trời hưởng phúc, cùng nhau làm thần tiên, nói ta sau này không cần chịu khổ nữa. Kết quả bọn ta đi theo hắn lên trời, không bao lâu đã kêu đánh kêu giết, hắn bèn nhét bọn ta vào nơi này, không cho phép bọn ta ra ngoài. Đúng là thứ nghiệt tử súc sinh. Lão thần tiên nói đến đây, đột nhiên mắng to, thế này mà là hưởng phúc, sống đời thần tiên ư, đây rõ ràng là ngồi tù mà, không biết đã bao nhiêu vạn năm, muốn chết cũng không thể chết được. Nhốt cha ngươi là được rồi, ngay cả vợ con cũng nhốt lại. Nói xong lại mắng thêm vài câu. Tiên sinh, vết thương của Ân Nguyên có nặng lắm không? Có thể chữa khỏi hay không? Lão thần tiên mắng xong, lại tỏ vẻ quan tâm tạo hóa chí tôn, lo lắng nói, đã rất lâu rồi hắn không vào đây thăm bọn ta, người nói với hắn, đừng có liều mạng quá, bọn ta chẳng trông mong hắn thăng quan phát tài gì đâu. Hứa Ứng đáp, ta sẽ chuyển lời cho hắn. Lão nhân gia cứ yên tâm, vết thương của hắn đã không sao nữa rồi. Y đặt chén trà xuống, cáo từ rời đi. Lão thần tiên và một nhà già trẻ của tạo hóa chí tôn tha thiết đưa tiễn, nhắn nhủ Hứa Ứng thường tới chơi. Hứa Ứng bay ra tòa động uyên này, thấy lão tán cảnh minh và minh vương tôn vẫn kẹp tạo hóa chí tôn ở giữa, cười nói, đạo huynh, may mắn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng đã luyện hóa tất cả những bộ phận tán hóa của ngươi rồi. Ngươi chỉ cần vận công mấy ngày là có thể khôi phục lại tới đỉnh phong. Tạo hóa chí tôn cảm ơn. Hứa Ứng nói, còn nữa, lệnh tôn và người nhà đều rất nhớ ngươi, muốn ngươi đi vào đó với bọn họ. Tạo hóa chí tôn mỉm cười, nói, chuyện nhà của ta, không cần đạo hữu quan tâm. Cáo từ. Hắn quay người rời đi. Hứa Ứng nói, ngươi không muốn biết, ta có để lại cửa sau gì trong cơ thể ngươi hay không à? Tạo hóa chí tôn thân thể cứng đờ, dừng chân xoay đầu lại, cười nói, ngươi có để lại cửa sau gì hay không? Hứa Ứng thản nhiên nói, có. Tạo hóa chí tôn nhướng lông mày cười nói, Hứa đạo hữu dù sao cũng còn trẻ người non dạ, ta là chí tôn, ở trước mặt ta, ngươi không cách nào động tay chân gì được. Dù ngươi có để lại cửa sau, ta cũng không có gì phải sợ, tất nhiên có thể tìm ra. Cửa sau của ngươi, không làm gì được ta đâu. Hứa Ứng mỉm cười nói, vậy ngươi cần gì phải nhờ ta giúp ngươi giải quyết nan đề tán hóa? Tạo hóa chí tôn quay người bay đi, cười nói, chuyện nào ra chuyện đó. Ta không cách nào chống lại hắc ám nhân gian xâm nhập, nhưng nhất cử nhất động của ngươi đều rơi vào trong mắt của ta. Muốn gieo hạt giống hoài nghi vào đạo tâm của ta, ngươi vẫn còn non lắm. Thân hình hắn cũng biến mất trong bóng tối. Hứa Ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa, nói với Cảnh Minh và Minh Vương Tôn, đạo tâm của hắn nhất định sẽ có điều hoài nghi có phải ta đã động tay chân trong quá trình chữa thương cho hắn hay không. Sau khi Thanh Huyền chết, trải qua đồng đạo đấu đá, tính toán tàn sát lẫn nhau, đạo tâm khó mà giữ được như xưa. Lão tán Cảnh Minh gật đầu nói, sự hoài nghi này sẽ càng ngày càng nặng, trở thành tâm ma của hắn. Lần sau hắn gặp lại sư phụ, sẽ không dám tùy tiện ra tay. Minh Vương Tôn nhịn không được nói, nhưng rốt cuộc sư phụ có để lại cửa sau ở trong cơ thể hắn hay không? Hứa Ứng lắc đầu cười nói, không có. Nhưng hắn sẽ cảm thấy là có. Khi hắn cảm thấy là có, vậy thì sẽ thật sự có. Chung một hạt giống hoài nghi trong đạo tâm của tạo hóa chí tôn, nó sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm và phát triển. Tương lai, lúc tạo hóa thiên tôn đối mặt với y, tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, khó mà dốc hết toàn lực được. Khi đó chính là lúc hạt giống hoài nghi này trưởng thành, có thể thu hoạch. Cảnh Minh, Minh Vương Tôn, mấy ngày nay các ngươi hãy chuẩn bị một chút đi. Hứa Ứng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tăm tối, thu hồi ánh mắt, nói với hai người, sắp tới ta sẽ độ kiếp phi thăng. Mấy ngày nay, ta sẽ truyền thụ hết tất cả những thứ ta lĩnh ngộ được cho các ngươi. Lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn đều giật mình. Lần độ kiếp đầu tiên của Hắc Ám Nhân Gian, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nếu như Hứa Ứng thật sự có thể dẫn tới thiên kiếp của Hắc Ám Nhân Gian, nghĩa là Hắc Ám Nhân Gian cũng có một loại thiên đạo đặc biệt đang vận hành, cũng có nghĩa là tất cả tán và bộ xương đều không phải vật chất, mà là những sinh mệnh thật sự. Cũng có nghĩa là bọn họ cũng có thể tu hành, thông qua tu hành mà phi thăng. Lại hơn 10 ngày trôi qua, Hứa Ứng đã truyền thụ đạo lý mình tìm hiểu ra trong khoảng thời gian này cho bọn họ, lúc này mới chuẩn bị độ kiếp. Minh Vương Tôn vội vàng nói, sư phụ, sau khi ngươi phi thăng, vị trí đạo tổ của thập toàn đạo môn nên truyền cho ai đây? Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái, nói, tới trước được trước. Cảnh Minh đang mừng rỡ, chỉ nghe Hứa Ứng nói, trên các ngươi còn có một nhị sư huynh và một đại sư tỷ. Cảnh Minh và Minh Vương Tôn hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã là tồn tại đạo cảnh bát trọng, thế mà còn có sư huynh sư tỷ. Sư huynh sư tỷ này có lai lịch gì đây? Hứa Ứng nói, theo lý mà nói, hẳn là đại sư tỷ của các ngươi kế vị, nhưng bọn họ đều không ở nơi này. Cho nên sau khi ta phi thăng, Cảnh Minh làm đại diện đạo tổ, Vương Tôn sẽ phò tá. Cảnh Minh mừng rỡ, đắc ý nhìn về phía Minh Vương Tôn. Các ngươi phải hòa thuận với nhau, không được lục đục, dạy ra thêm nhiều đệ tử môn sinh hơn, để có thêm nhiều tán được trở về làm người. Hứa Ứng căn dặn. Hai người vội vàng vâng dạ. Hứa Ứng sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới dẫn động thiên kiếp. Trong khu vực thiên đạo, tổ thần vừa chữa trị vết thương, vừa duy trì thiên đạo, chống lại bóng tối. Một bên khác, Chung Rồng còn đang tìm kiếm tung tích của đám người tiên đế, là thánh nhân, mấy người kia đều đã nấp kỹ, Đại Long và Quả Chung tìm kiếm khắp nơi, huyền náo long trời lở đất. Tổ thần âm thầm phá sầu, ta cũng không thể ở đây mãi được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía khu vực bóng tối chỗ Thúy Nham. Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn càng ngày càng rõ ràng, trong lòng càng ngày càng khó mà tin nổi. Không thể nào, tại sao trong bóng tối có thể có thiên đạo? Nhưng cổ khí tức này là độ kiếp, thật sự có người dẫn động thiên kiếp ở trong bóng tối. Nhưng mà trên mặt tổ thần tràn đầy vẻ khó hiểu và hoang mang, tại sao lại có thiên đạo không nằm trong tầm kiểm soát của ta được? Lúc trước tổ thần chưa bao giờ cảm thấy bên trong hắc ám nhân gian có thiên đạo khác, đến giờ phút này mới phát hiện, cổ lực lượng thiên đạo đang thức tỉnh kia, thâm trầm bá đạo, còn cao cấp hơn so với thiên đạo của nhân gian giới. Hắc ám nhân gian thiên đạo không nằm trong tay hắn, thậm chí hắn còn không thể biết về nó. Hắn là vị thần cổ xưa nhất, là nguyên thần của vũ trụ, là linh hồn của tinh không, là bất diệt linh quang bẩm sinh. Phàm là nơi tinh vực, đều có đại đạo của hắn. Nhưng mà, hắc ám nhân gian thiên đạo cũng không thuộc về tại hắn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắc ám nhân gian thiên đạo không phải tới từ vũ trụ này. Hiện tại lại có người tại độ kiếp ở hắc ám thiên đạo, chẳng lẽ là Hứa Ứng ư? Tổ thần ngay ra, Hứa Ứng đến nhân gian giới độ kiếp, còn là do hắn tự mình đưa tới, thế nhưng mục đích mình đưa Hứa Ứng tới là để y độ nhân gian thiên đạo chi kiếp, chứ không phải độ hắc ám thiên đạo chi kiếp. Chắc tên tiểu tử thúi kia nhập ma rồi. Tổ thần giận dữ, trong lòng lại lo lắng, sợ Hứa Ứng rơi vào ma đạo, muốn đứng dậy đi tìm Hứa Ứng. Nếu ta hoàn toàn thu liễm khí tức, chắc có thể chống lại uy áp của hắc ám thiên đạo, tìm được hắn thì phải đưa hắn về ngay mới được. Tổ thần vừa mới lên đường, đột nhiên lại có thiên kiếp đúng lúc sinh ra, kiếp vận tràn ngập khắp thiên địa, kiếp số về không, khiến cho thiên kiếp bộc phát. Tổ thần ngẩn ngơ, hắn hiểu rõ kiếp vận kiếp số này chính là kiếp vận kiếp số của Hứa Ứng. Cái gọi là kiếp vận, vận là chỉ vận thế, kiếp vận chính là thiên kiếp vận thế. Kiếp số là cường độ và thời gian thiên kiếp tới. Phi thăng giả độ kiếp chỉ có thể cảm ứng đối với kiếp vận kiếp số, nhưng tồn tại như tổ thần lại có thể xem thấu kiếp vận kiếp số của phi thăng giả, thậm chí còn có thể nhìn ra là người phương nào đang độ kiếp. Hiện tại kiếp vận kiếp số đang dẫn động nhân gian thiên đạo chính là kiếp vận kiếp số của Hứa Ứng. Hứa Ứng đang độ hắc ám thiên kiếp sao? Chẳng lẽ có thể đồng thời độ thiên kiếp ở những thiên đạo khác nhau sao? Chuyện này nói rõ, hắc ám thiên đạo vốn không thuộc về vũ trụ này, dù rơi vào trong vũ trụ này cũng đã phụ thuộc vào bản vũ trụ này rồi ư? Tổ thần đột nhiên có một loại minh ngộ, Hứa Ứng độ kiếp là một cơ hội đối với hắn. Hắn nắm giữ thiên đạo của vũ trụ này, dù là chư thiên vạn giới hay là cõi âm, tiểu tam giới của tiên giới, hoặc là đại tam giới như nhân gian giới, địa tiên giới, thiên tiên giới, đều nằm dưới thiên đạo của hắn bao phủ. Nhưng hậu kiếp nhân gian giới, hắc ám thiên đạo vừa xuất hiện đều không nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hứa Ứng độ tam giới chi kiếp và hắc ám chi kiếp, đây là lần đầu tiên có người độ kiếp số của hắc ám thiên đạo. Lúc độ kiếp, ảo diệu của hắc ám thiên đạo tất nhiên sẽ mặc sức phóng thích. Nếu như tổ thần có thể bắt lấy cơ hội này, lĩnh ngộ ảo diệu của hắc ám thiên đạo, như vậy bóng tối của nhân gian giới sẽ không còn là kịch độc đối với hắn nữa, ngược lại sẽ trở thành một bộ phận của hắn. Đứa nhỏ Hứa Ứng này đã làm bao nhiêu nhiều việc ác mới có thể dẫn phát tử tiêu lôi kiếp, nhưng cũng chính vì hắn làm nhiều việc ác, nên ngay cả hắc ám thiên đạo cũng chướng tai gai mắt. Tổ thần dừng bước, lộ ra vẻ chờ mong, lần này lại là trận thiên kiếp đầu tiên kể từ khi hắc ám thiên đạo hình thành đến nay, chắc chắn uy lực không thể coi thường. Đứa nhỏ này dụng tâm như vậy, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Hắn vẫn ở lại thập toàn đạo môn, chỉ thấy thiên đạo nhân gian giới bị kiếp vận ảnh hưởng, thậm chí còn khiến trên bầu trời xuất hiện từng luồng hào quang, từ đông chiếu đến hướng tây, ngàn qua chân trời có đến 3000 luồng hào quang. Đây là do kiếp vận của Hứa Ứng quá lớn nên khiến thiên đạo hiển lộ ra. Nói theo lời của phàm nhân chính là tạo nghiệp quá nhiều nên bị trời phạt. Mà bầu trời bên trên Thúy Nham, nhân gian thiên đạo và hắc ám nhân gian thiên đạo hội tụ lại, không nhanh không chậm chuyển động trên đỉnh đầu Hứa Ứng, càng trở nên nặng nề hơn. Trên bầu trời có tiếng sấm rền, chấn động đến mức thời không cũng phải rung chuyển, để đám tán quanh đây đều rung rẩy, những bộ xương trắng kia cũng bị chấn động đến mức xương va vào nhau kêu côn cốt, như muốn tan ra thành từng mảnh. Minh Vương Tôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai loại thiên đạo đã hợp dòng trên bầu trời, dần dần hình thành thế cục âm dương hai loại, âm dương đang vào nhau. Hình thành cục diện trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Từ xa nhìn lại, như một bức thái cực đồ. Nhưng so ra, thiên kiếp do nhân gian thiên đạo hình thành lại càng khổng lồ hơn, đại khái là bởi vì nhân quả quá nhiều, lực lượng của thiên kiếp cực kỳ khủng bố. Một bên khác, mặc dù quy mô thiên kiếp do hắc ám nhân gian thiên đạo hình thành hơi nhỏ hơn, nhưng cảm giác áp bách nó mang đến còn cao hơn cả nhân gian thiên kiếp, chỉ sợ uy lực cũng không thể khinh thường. Kiếp này của sư phụ, chỉ sợ uy lực còn lớn hơn Tử Tiêu Lôi kiếp trong truyền thuyết. Minh Vương Tôn lớn tiếng nói, sư huynh còn nhớ từng trận lôi đình màu tím xuất hiện trong thời gian trước không? Người bị sét đánh kia, chỉ sợ cũng độ Tử Tiêu Lôi kiếp vạn cổ hiếm thấy đó. Cảnh Minh đương nhiên còn nhớ, lớn tiếng nói, từ khi ta nhớ ra mọi chuyện đến giờ đã mấy ngàn vạn năm rồi, chưa từng gặp phải Tử Tiêu Lôi kiếp bao giờ, gần đây xem như mở rộng tầm mắt. Nhưng người bị sét đánh thời gian trước chắc cũng đã chết rồi nhỉ? Kiếp vân của Hứa Ứng còn đang hình thành, xung quanh nổi lên từng trận cuồng phong, tiếng gió rít cào. Minh Vương Tôn lớn tiếng nói, đương nhiên là chết rồi, bị đánh nhiều như thế, kiểu gì cũng chết thôi. Cảnh Minh gật đầu nói, người này làm nhiều việc ác, tội đáng phải phạt. Phải phạm tội lỗi lớn tới mức nào mới có thể đưa tới Tử Tiêu Lôi kiếp chứ? Mau nhìn đi, thiên luồng lôi kiếp của sư phụ cũng là màu tím. Hai người nhìn lên, chỉ thấy kiếp vân nhân gian thiên đạo của Hứa Ứng đang nhanh chóng thu vào, từ kiếp vân bình thường không ngừng thu nhỏ, biến thành màu đỏ, lại biến thành màu vàng, sau đó biến thành màu xanh, cuối cùng biến thành màu tím, kích thước chỉ còn lại chừng nửa mẫu. Mà kiếp vân hắc ám nhân gian thiên đạo kia cũng theo đó mà thu nhỏ, cũng chỉ còn lại chừng nửa mẫu. Hai kiếp vân đang xen, vận chuyển như thái cực đồ. Hai người ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, đại ác nhân dẫn tới Tử Tiêu Lôi kiếp không phải là sư phụ đấy chứ? Bên trong thái cực đồ, hai loại kiếp lôi bắt đầu xuất thế, trong hai loại kiếp vân hình thành hai loại lôi kiếp hình cầu màu tím và màu đen, xì xì xì phát ra điện quang. Đám Tán và bộ xương trắng khác đã sớm bị dọa cho hồn phi phách tán, cắm đầu chạy trốn khắp nơi, chỉ có Cảnh Minh và Minh Vương Tôn thực lực cường đại là đứng im ở chỗ của quan sát. Đây là cơ hội tốt hiếm có khó tìm, hắc ám thiên đạo hình thành đến nay, lần đầu tiên có người độ thiên kiếp, bọn họ nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nếu như có thể lĩnh ngộ được gì đó, giúp tu vi của bọn họ có thành tựu, cũng có thể độ kiếp. Đột nhiên, lôi quang lóe sáng, bên trong thái cực đồ hình cầu, một bên phát ra điện quang Tử Tiêu kiếp lôi, một bên phát ra điện quang hắc ám thiên đạo, hai loại điện quang hội tụ thành một dòng, chỉ nháy mắt đã có đạo âm vang lên giữa thiên địa, ầm ầm rung động. Đùng đoàn. Lúc này toàn bộ nhân gian giới đều bị chiếu sáng, hình thành cục diện bóng tối và ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau, lôi quang như một kiếm chém về phía Thúy Nham. Bên trên Thúy Nham, Thái Nhất Thần Kiều hiện ra dưới chân Hứa Ứng, y khoanh chân mà thôi, thân thể nguyên thần nội luyện một thể, kim thân vô lậu, mặc cho đạo sấm chớp như kiếm quang kỳ chém tới. Keng. Đỉnh đầu của Hứa Ứng có đạo quang sáng chói, va chạm với lôi đình kiếm quang, không ngờ lại phát ra tiếng vang giống như chuông lớn. Xung quanh thân thể Hứa Ứng có thiên lôi nổ tung, tiếng sấm là đạo âm thiên đạo, mà hắc ám thiên đạo tản mát trong ánh chớp như vô số hoa văn hình nhánh cây, giăng kín khắp nơi, hình thành từng tôn hư ảnh cổ thần với thân thể khổng lồ. Một bên khác, hào quang thiên đạo cũng hình thành từng tôn thần linh thiên đạo, cường đại, cổ xưa, trong miệng phát ra đạo âm. Bọn họ úp tay xuống, như đang trấn áp Hứa Ứng, trấn áp nhân loại nhỏ bé này, đè bẹp đạo tâm nghịch thiên mà đi của y kim kiều ép trên Thúy Nham, dòng khí do thân hình Hứa Ứng mang tới rơi xuống đất, ầm ầm rung động, nhấc lên từng cơn gió lốc quét ngang ra xung quanh. Cảnh Minh và Minh Vương Tôn đều giơ tay che mặt, đợi khói bụi tan đi, chỉ thấy Hứa Ứng đứng trên kim kiều lại xuất hiện từng vết rách. Thiếu niên kia toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có mi tâm xuất hiện một vệt máu đen, miệng vết thương có lôi quang phát ra từng tiếng xoèn xoẹt. Chỉ thấy bên trong thiên đạo thái cực đồ trên bầu trời, hai hình cầu kia nhanh chóng xoay tròn xung quanh nhau, chỉ trong chớp mắt lại có từng tiếng xoèn xoẹt vang lên, điện quang hội tụ, lại thêm một tia chớp đánh xuống. Minh Vương Tôn và Cảnh Minh đều giật mình, Tử Tiêu kiếp lôi rõ ràng chỉ có một luồng, vì sao lại chém thêm một nhát chứ? Uy lực của Tử Tiêu kiếp lôi quá mạnh, một luồng kiếp lôi đánh xuống, người ứng kiếp bình thường đều thân tử đạo tiêu, không thể sống nổi, bởi vậy nên không cần đòn thứ hai. Hứa Ứng trước đó độ kiếp mấy lần, hiển nhiên đều là Tử Tiêu lôi kiếp, nhưng bởi vì thiên kiếp không hoàn chỉnh nên không cách nào phi thăng, khiến y bị Tử Tiêu kiếp lôi đánh hết lần này tới lần khác. Nhưng lần này lại khác, hắc ám nhân gian thiên đạo và nhân gian thiên đạo hợp là một, thiên đạo đã hoàn chỉnh. Hứa Ứng vẫn ngồi bất động, sau lưng hiện ra hắc ám đạo luân, bao phủ động uyên thái nhất, tiên linh chi khí và linh lực cuồn cuộn từ trong động uyên thái nhất bay ra, tiến vào trong cơ thể của y, sau đầu y còn có một luồng hào quang khác tựa như ý đại la thiên, lúc này cũng đang trải rộng ra, đại la thập cảnh cuốn quanh. Đùng. Luồng lôi quang thứ hai đánh xuống, sấm chớp xuyên qua đại la thiên, đánh thẳng lên đỉnh đầu của y, thân thể Hứa Ứng chấn động, hắc ám đạo luân ẩn ẩn xuất hiện vết rách, đại la thập cảnh cũng có tổn hại. Đạo văn giao thoa, hình thành từng tôn hư ảnh cổ thần, để lại dấu ấn trong đại la thiên. Trên không trung, âm dương bên trong thiên đạo thái cực đồ lưu chuyển. Hai hình cầu nhanh chóng xoay tròn, luồng lôi quang thứ ba giáng xuống. Luồng lôi quang này đánh xuống, đại la thiên bị đánh ra một lỗ hổng lớn, Thái Nhất Kim Kiều dưới chân Hứa Ứng răng rắc bể nát, vết thương trên mi tâm lại càng sâu hơn. Nhưng y vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, không bị luồng lôi đình này đánh chết. Lại thêm một tiếng đùng thật lớn, nương theo đạo âm đầy trời, luồng lôi đình thứ tư từ trên trời giáng xuống, thuận thế xuyên qua Đại La Thiên bổ lên đỉnh đầu Hứa Ứng. Vết rách trên hắc ám đạo luân sau đầu Hứa Ứng lại càng lớn hơn, vết thương trên mi tâm lại càng sâu, điện quang kêu xoèn xoẹt, hội tụ tại mi tâm của y, nhưng một kích này đánh xuống, bản thân Hứa Ứng vẫn ngồi xếp bằng ngồi trên không trung như cũ, chẳng những không hề rơi xuống, ngược lại càng bay lên cao hơn, hai người Minh Vương Tôn và Cảnh Minh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hứa Ứng ngồi trên không trung, quanh thân hiện ra từng vị thần linh cổ xưa không gì sánh được, do hoa văn hình nhánh cây sau. Khi lôi kiếp giáng xuống hết lần này tới lần khác tạo thành, đó là đạo lý của hắc ám thiên đạo. Những đạo lý này khắc dấu trong Đại La Thiên, nương theo lấy bốn lần sét đánh mà trở nên chân thực hơn. Mặc dù hắc ám đạo luân sau đầu của y đã vỡ tan, nhưng những hoa văn hình nhánh cây kia lại tự mình sinh trưởng, tự mình tu bổ, trở nên lớn mạnh hơn. Kiếp lôi trên đầu trời vẫn chưa ngừng, mà thân hình Hứa Ứng lại càng bay lên cao hơn, tắm mình trong lôi đình, trong điện quang lôi hỏa, hư ảnh cổ thần in dấu trong Đại La Thiên lại càng chân thực hơn. Minh Vương Tôn và Cảnh Minh cũng nhân cơ hội này, tranh thủ lắng nghe đạo âm trong kiếp lôi, dốc lòng lĩnh ngộ. Mà bên trong khu vực thiên đạo, tổ thần cũng đang gia tăng cảm ngộ biến hóa của thiên đạo. Hắn là thiên đạo của vũ trụ, vạn thần chi tông, Hứa Ứng độ kiếp có nhân gian thiên đạo chi kiếp, tương đương với độ kiếp ngay trước mắt hắn. Hắc ám thiên đạo chi kiếp cũng bị hắn thu vào trong mắt. Bọn họ cố gắng lĩnh ngộ, mà trên không trung, kiếp vân càng ngày càng nhỏ, hai quả cầu lôi quang phát ra uy năng lần cuối cùng, hao hết tất cả lực lượng, tan thành mây khói. Nương theo luồng lôi quang cuối cùng đánh xuống người Hứa Ứng, từng đợt tiên khí tuôn ra từ trong cơ thể y, thần thánh phi phàm. Hứa Ứng ngồi trên không trung, cách xa mặt đất. Y đã không thể thấy rõ Thúy Nham, không thấy rõ hai người Minh Vương Tôn và Cảnh Minh, y cảm nhận được nhân gian thiên đạo và hắc ám thiên đạo đã dung hợp với nhau, cảm nhận được nhân gian giới đang tỏa ra một loại sinh cơ hoàn toàn mới. Đồng thời cũng cảm nhận được siêu thoát. Y thu nạp Đại La Thiên, những hư ảnh cổ thần lưu dấu bên trong Đại La Thiên cũng bị thu nạp theo, cùng Đại La Thiên hóa thành một vầng sáng ở sau đầu của y, sau đầu y, hắc ám đạo luân lại càng dày đặc chất phát hơn, bao quanh động nguyên thái nhất, từ bên trong bóng tối của đạo luân lại có một tầng ánh sáng phát ra. Hứa Ứng bay xuống bên dưới, y muốn dặn dò Cảnh Minh và Minh Vương Tôn vài câu, cũng muốn đi gặp tổ thần và Chung Đồng một lần, nói lời tạm biệt với bọn họ. Y còn muốn tới Thập Toàn Đạo Môn, sắp xếp công việc cho đại diện Thập Toàn Đạo tổ đời tiếp theo. Ngay tại lúc y di chuyển, đột nhiên có một chùm sáng không biết từ đâu đến chiếu lên người y, Hứa Ứng cảm nhận được một lực hút mạnh chưa có phát ra từ trong chùm sáng này, bất đắc dĩ đành phải để chùm sáng kia kéo bay lên trời. Y ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời như đã nứt ra, hào quang thần thánh chiếu xuống từ trong khe hở kia, đầu bên kia của hào quang ánh lên đủ loại màu sắc như dưới đáy biển. Hào quang dẫn Hứa Ứng bay lên cao hơn, đạo âm bên tai cũng làm cho người say mê, như đại đạo của một thế giới khác cao cấp hơn đang rung động bên tai y. Ta phi thăng rồi ư? Hứa Ứng ngẩn ngơ, sau một lúc lâu y mới tỉnh ngộ, ta phi thăng rồi, rốt cuộc ta cũng phi thăng rồi. Trong lòng của y dâng lên cảm giác vui mừng không thể diễn tả bằng lời, nhịn không được mà rơi lệ. Rốt cuộc y cũng phi thăng, rốt cuộc cũng trở thành tiên nhân rồi. Y không còn là luyện khí sĩ Hứa Ứng, không còn là đào phạm Hứa Ứng, không còn là thần tiên bất lão nữa. Sau khi vẫn lạc từ 48.000 năm trước, trải qua biết bao thăng trầm, rốt cuộc y lại phi thăng thêm một lần nữa. Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, bay qua từ trong vết rách trên không trung, nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ to lớn lướt qua ngay bên cạnh, tốc độ quá nhanh, từng ngôi sao nhanh chóng lướt qua bên chân y. Y nương theo luồng hào quang phi thăng này, xuyên qua từng tầng tinh vân rực rỡ, như một thanh kiếm mở ra vũ trụ tinh không, như tia chớp xuyên qua trăm vạn dặm, như linh quang lấp lánh vô bờ. Hào quang phi thăng xuyên qua một vùng tăm tối, đó là quy khư của vũ trụ. Chỉ một lát ngắn ngủi, y đã nhìn thấy những cảnh sắc tráng lệ mà mình chưa từng được nhìn thấy đó từ trong hào quang phi thăng, xuyên qua khắp những vùng đất có đại đạo ngưng tụ. Đột nhiên, y như xuyên qua biên giới vũ trụ hoặc là hàng rào vô hình nào đó, xuất hiện trên không của địa tiên giới. Y nhìn thấy phần lớn bộ phận của chư thiên vạn giới đã sáp nhập với nhau, tiên giới lung lay sắp đổ trong triều tịch, đang tự mình rơi xuống, bổ sung vào vị trí thiếu hụt của địa tiên giới. Mà ở phía xa, tổ đình vẫn còn đang lênh đênh, từ từ đến gần địa tiên giới. Hứa Ứng dõi mắt nhìn lại, cõi âm bao la hùng vĩ không gì sánh được đập vào mí mắt, hai dòng minh hải bắt đầu sáp nhập với nhau, tiểu tam giới gồm tiên giới, vạn giới và cõi âm cái này sắp hợp lại, hóa thành địa tiên giới. Thế nhưng thân hình của y còn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía địa tiên giới, hào quang phi thăng chở y xuyên qua thiên hà cổ xưa, lướt qua minh hải khổng lồ vô biên, trải qua khắp những đại đạo chi cảnh chưa được phát hiện trong cõi âm. Y xuyên qua đại đạo chi cảnh, bay qua từ giữa thái hư thập cảnh của Thanh Huyền đạo nhân, bất ngờ nhảy vào một thời không khác, bay về chân trời cao hơn. Chẳng lẽ ta sắp sửa phi thăng đến thiên tiên giới ư? Nhưng hiện tại thiên tiên giới cũng đã bị hủy rồi, nơi đó hẳn là chỉ có một mảnh tĩnh mịch mới đúng. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy lối vào một thời không khác từ từ mở ra ở trong hào quang phi thăng. Hào quang phi thăng nhỏ như hạt bụi, lặng lẽ bay về phía thời không cổ xưa hùng vĩ kia, mà ở lối vào thời không, một bộ xương rồng có quy mô kinh người đập vào tầm mắt của Hứa Ứng. Thi cốt của cự long chồng chất như núi, ngổn ngang khắp nơi. Một luồng khí tức diệt thế đập vào mặt. Trong quá trình tới gần, cảm giác bất an trong lòng Hứa Ứng lại càng mãnh liệt hơn. Mắt thấy y sắp được ánh sáng phi thăng dẫn dắt phi thăng tới thiên tiên giới, đột nhiên lại có một luồng hào quang kỳ lạ khác đánh tới, đánh tan hào quang phi thăng, chiếu lên người Hứa Ứng, kéo y từ biên giới thiên tiên giới bay ngược ra ngoài. Hứa Ứng giật mình khó hiểu, đang muốn giãy giụa, lại chỉ cảm thấy thứ chiếu trên người mình vậy mà cũng là một luồng hào quang phi thăng. Đây là một luồng hào quang phi thăng khác, cũng đến đây dẫn dắt y phi thăng đợi đã. Chuyện gì thế này? Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, là đây là hào quang phi thăng tới từ thời không Thúy Nham kia, nó không ở trong thời không này nên mới tới chậm như thế. Nó sẽ tiếp dẫn ta tới. Hứa Ứng nhìn về phía phát ra luồng hào quang kia, lẩm bẩm nói, Bỉ Ngạn. Luồng hào quang kia chở y gào thét mà đi, tốc độ nhanh hơn hào quang phi thăng vừa rồi rất nhiều, vô số hào quang chợt lóe lên trong tầm mắt của Hứa Ứng, chỉ trong nháy mắt không biết đã vượt qua bao xa. Không biết qua bao lâu sau, cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu tầng hư không, hào quang kia đột nhiên chậm lại, bay về phía một nơi trông như đại lục cổ xưa. Luồng hào quang kia phát ra màu sắc hoa mỹ, bao bọc lấy Hứa Ứng lướt đi, khoảng cách tòa đại lục cổ xưa kia càng ngày càng gần. Còn chưa tới gần, Hứa Ứng đã phát hiện khí tức đại đạo đồng nguyên cùng với Thúy Nham, khiến cho tâm thần của y trở nên sảng khoái hơn. Lúc này, y nhìn thấy hào quang đi đến một nơi có vô số ngọn núi hùng vĩ nối nhau san sát, trong đó có một dãy núi đồ sộ có Phật quang đại phóng, chiếu sáng bốn phía. Một tôn đại Phật vạn trượng, sau lưng có Phật quang phổ chiếu, cùng với ngàn vạn Phật đà tọa trấn trong quần quang sau đầu của hắn. Đại Phật kia nhìn thấy Hứa Ứng trong hào quang thì lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy, khiến đất rung núi chuyển. Hứa Ứng kinh ngạc nói, hắn là Phật tổ của Đại Lôi Âm tự trên Tu Di Sơn. Đại Phật vươn tay, vận dụng pháp lực, trong lúc nhất thời phản âm vang vọng khắp nơi, áp chế hào quang của Hứa Ứng, hào quang rung chuyển dữ dội, dưới lực lượng của Phật tổ gia trì, thế mà lại thay đổi phương hướng, bay ngược lại về hướng cũ. Hứa Ứng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt của ngàn vạn Phật đà trong vầng sáng sau lưng Phật tổ cũng tỏ vẻ kinh hoảng, nhào nhào xua tay với y, cao giọng cảnh báo, đừng có phi thăng. Đừng có phi thăng. Đừng có bay khỏi. Sau lưng Phật tổ, thiên địa đột nhiên nổ tung, một thân hình còn khổng lồ hơn Phật tổ gấp trăm lần từ từ đứng lên, vung cự chu y khổng lồ lên nện xuống. Hứa Ứng một mực quay ra sau nhìn lại, nhưng đã không thể nhìn thấy Phật tổ và chư Phật, cũng không nhìn thấy tôn bóng người hùng vĩ không gì sánh được kia nữa. Cảnh tượng bóng người hùng vĩ kia vung cự chu y lên đánh về phía Phật tổ và chư Phật quả thực quá sức rung động. Trong đầu Hứa Ứng vẫn đang quay cuồng, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được tin tức phức tạp như vậy. Nơi đó là Bỉ Ngạn sao? Vì sao Bỉ Ngạn không phải thế giới như trong lý tưởng chứ? Phật tổ bị nhốt ở Bỉ Ngạn, vì sao lại không cách nào trở về? Còn vị có bóng người hùng vĩ bá đạo không gì sánh được kia lại là sao đây? Còn nữa, có phải Thái Thanh Đạo Tổ, Thượng Thanh Đạo Tổ và Hư Hoàng Đại Đạo Quân cũng đang ở Bỉ Ngạn hay không? Có phải họ cũng bị vây ở chỗ này hay không? Bọn họ còn sống hay đã chết? Rốt cuộc bên trong Bỉ Ngạn có cái gì? Thúy Nham và Bỉ Ngạn có liên hệ thế nào đây? Ánh sáng phi thăng của Hứa Ứng bị Phật Tổ đẩy trở về, lướt đi thật nhanh dọc theo đường về, không gian vô biên vô tận ở sau lưng ầm ầm nổ tung, đó là thời không đại phá diệt do một chù y của bóng người hùng vĩ kia giáng xuống tạo thành. Dù một kích kia là nhằm vào Phật Tổ, nhưng xung kích hủy thiên diệt địa này lại đuổi theo sát sau lưng Hứa Ứng, thời không đại phá diệt ập tới như phủ kín trời đất, hoàn toàn đánh nát thời không sau lưng Hứa Ứng. Hứa Ứng cảm giác mình như một con côn trùng nho nhỏ đứng trước sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Nhưng cũng may tốc độ của làn sóng xung kích từ đại phá diệt kia càng ngày càng chậm, cuối cùng bị hào quang phi thăng bỏ lại ở phía sau, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Hứa Ứng thở phào một cái, cố gắng ổn định tâm cảnh, thầm nghĩ, cho dù không có thể phi thăng tới Bỉ Ngạn, phi thăng tới thiên tiên giới cũng được. Chỉ có điều không biết sau khi tới thiên tiên giới thì có thể trở lại địa tiên giới nữa hay không? Hay là phải đi lén đây? Y nương theo hào quang phi thăng trở lại trong vũ trụ của mình. Long đình bị hủy diệt, trên thiên tiên giới chắc chắn toàn là động thiên phúc địa, địa điểm tu chân vô thượng, khắp nơi đều là đất vô chủ, bảo vật vô chủ. Ta đến nơi đó, một nhân tiên nho nhỏ cũng có thể tự xưng tiên đế. Đáng tiếc, nếu như có một nữ nhân đồng hành thì tốt rồi. Không, hai người, ba người cũng được, ta cảm thấy ta có thể. Hứa Ứng đang mơ về chuyện sau khi phi thăng tới thiên tiên giới. Đột nhiên chỉ thấy luồng hào quang phi thăng kia không hề bay về phía thiên tiên giới, mà là đi thẳng tới địa tiên giới. Hứa Ứng giật mình, cao giọng nói, Phật tổ, ta phi thăng tới thiên tiên giới. ta phi thăng tới thiên tiên giới. Ta là tiên nhân. Nhưng mà Phật Tổ đang ở biển ngạn xa xôi, không cách nào nghe thấy tiếng hô hào của y, huống chi lúc này tình hình của Phật Tổ đang nguy cấp, cho dù nghe được cũng không rảnh đi để ý tới y. Hào quang phi thăng đang bay ngược kia không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách thiên tiên giới càng ngày càng xa. Hứa Ứng từ đầu đến cuối đều không được Phật Tổ đáp lại, quay đầu nhìn lại, hào quang tiếp dẫn mình tới thiên tiên giới đã tan biến từ lâu. Y ổn định tâm trầm, cố gắng giữ vững tâm cảnh, không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn, thầm nghĩ, phi thăng tới địa tiên giới cũng tốt mà. Địa tiên giới tốt xấu gì cũng là tiên giới. Ta phi thăng địa tiên giới, cha ta lại đang làm đậu bộ thiên tôn ở nơi đó, tốt xấu gì cũng có thể cho ta một chức quan không to không nhỏ. Hào quang phi thăng xông phá hàng rào địa tiên giới, giáng lâm đến không trung của địa tiên giới, xuyên qua thái hư chi cảnh. Hứa Ứng lộ ra vẻ chờ mong, chỉ thấy luồng hào quang phi thăng kia không hề đi về phía địa tiên giới, mà là nhắm thẳng tới thiên hải. Trên từng thế giới còn đang trong quá trình sáp nhập, đám người trên những thế giới đó nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hào quang sáng tỏ chiếu rọi khắp địa tiên giới. Hứa Ứng kéo lấy chùm sáng thật dài bay thẳng đến thiên hải, đi về phía nhân gian giới. Ta tốt xấu gì cũng là đang phi thăng, đi tới đâu cũng được, nhưng nhất quyết không thể phi thăng nhân gian giới được. Hứa Ứng giận tím mặt, dốc hết khả năng cố gắng phóng ra khỏi hào quang phi thăng, quát to, ta cố gắng tu hành như vậy, không phải là để về nhân gian giới biến thành tán đâu. Cho dù trở lại địa tiên giới đi nữa thì ta cũng là phi thăng. Hào quang phi thăng kia không thể đâm xuyên qua được, từ đầu chí cuối đều nhốt chặt y ở bên trong hào quang. Hứa Ứng lập tức tế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên, tế thước này lên, quát lớn, chỉ có điều một luồng hào quang phi thăng mà thôi, ta lại không đánh xuyên qua được ngươi chắc. Bên trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích có từng phiến sơn thủy hiện lên, chỉ trong chớp mắt đã nhét kín hào quang phi thăng. Hứa Ứng cầm lấy Trượng Thiên Xích, một thước quét tới. Bộp. Hào quang phi thăng nổ tung, Hứa Ứng tay cầm Trượng Thiên Xích, ầm ầm rơi xuống trên mặt biển thiên hải, sau đó bắn lên từ trên mặt biển, rơi ra hơn 100.000 dặm, cứ nện xuống rồi bắn lên, lặp đi lặp lại như vậy đến mấy lần. Đợi tới khi lực quán tính do hào quang phi thăng mang tới đã mất hết, y mới dừng thân hình lại được, hai chân đạp trên bọt biển, còn trượt hơn 10 dặm, khó khăn lắm mới dừng lại được. Hứa Ứng sắc mặt tái nhợt, nắm chặt Trượng Thiên Xích trong tay, rất muốn đi tìm kẻ địch đánh một trận. Giấc mộng tiên đế thiên tiên giới và ba nữ nhân đã tan tành như thế, khó trách y lại bực bội. Hơn nữa, lần này cũng không thể phi thăng tới địa tiên giới, mà là rơi xuống thiên hải, cũng may y kịp thời đánh nổ hào quang phi thăng, nếu không hiện tại người đã đập lên Thúy Nham ở nhân gian giới rồi. Thúy Nham cứng như vậy, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Nếu như trở về nhân gian giới, Cảnh Minh còn chưa ngồi nóng cái ghế đạo tổ đã phải trả lại. Thế nào hắn cũng sẽ cho rằng phẩm hạnh của kẻ làm sư phụ như ta không tốt nên bị thiên tiên giới đá trở về. Hứa Ứng thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, vừa rồi ta nhìn thấy tiên giới đã sáp nhập với chư thiên vạn giới, quy mô địa tiên giới đã bước đầu định hình, như vậy ta không cần phi thăng nữa, cứ trực tiếp đi đến tiên giới là được. Hai mắt của y dần dần sáng lên, Hứa Tĩnh cha nối nghiệp con, làm thiên tôn tại đẩu bộ, mình cũng là con cái quan lại, chắc chắn sẽ không bị người đòi đánh đòi giết như lúc trước nữa. Y phi thân lên, bay về phía địa tiên giới. Lúc này y mới phát hiện bến thuyền thiên hải ở ngay gần đây, thế là bay ngang qua bến thuyền thiên hải, chỉ thấy dòng sông linh quang do thân thể của viễn tổ hóa thành, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm dặm, đi sâu vào thời không, quy mô vô cùng khủng bố. Nhưng dòng sông này có nhiều chỗ bị đứt gãy, hẳn là bị đập phá lúc Thúy Nham rơi xuống, vị trí đứt gãy vẫn đang rung chuyển không ngừng, khủng bố vô cùng. Hứa Ứng nhìn mà kinh hãi không thôi, đột nhiên nhìn thấy có thiên công điều khiển kim thuyền lướt nhanh trên dòng sông linh quang, đi về phía vị trí bị đứt gãy. Những thiên công kia mang theo xiềng xích do đủ loại kỳ trân dị bảo luyện chế thành, cố gắng nối liền dòng sông linh quang. Nhưng mà bất kỳ pháp bảo nào bọn họ luyện chế ra ném vào dòng sông linh quang xong, một khắc sau đều nhao nhao nổ tung, hóa thành bột phấn, hoàn toàn không cách nào kiên trì được lâu trên dòng sông linh quang. Có thiên công nói, tiên đế bệ hạ đi vũ trụ hắc vực đến nay vẫn chưa về, hiện tại dòng sông đã đứt gãy mất, nếu như không thể nối liền dòng sông lại, chỉ sợ bệ hạ không thể về được. Đâu chỉ có vậy. Trên thuyền còn có thiên công khác đang thì thầm bàn tán, người nọ nói, ta nghe nói khi đó trên thuyền không chỉ có bệ hạ, còn có trên ba vị đại nhân trên Cửu Thiên Đại La Thiên nữa. Ta cũng có mặt ở đó, ta nhìn thấy. Ba vị kia là ba vị đại la diệu cảnh có tu vi cảnh giới cao nhất, ngoại trừ bọn họ ra, còn có lão già cầm theo một cái chung xấu xí, tự xưng là tổ thần không thể nối lại dòng sông linh quang, bọn họ và bệ hạ đều không thể quay về được. Vũ trụ hắc vực là đất lưu đày, nói cách khác, bệ hạ, ba vị đại la diệu cảnh và tổ thần đều bị lưu đày. Các ngươi nói thử xem, ba vị đại la diệu cảnh không cách nào trở về, bệ hạ cũng không thể trở về, có khi nào tiên giới sẽ sinh loạn hay không? Đừng có nói mò. Tiên giới ta từ trên xuống dưới ai mà không trung thành tuyệt đối với bệ hạ chứ? Hứa Ứng bay qua từ trên kim thuyền, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, còn có ba vị tồn tại Đại La Diệu Cảnh đi theo tiên đế đến nhân gian giới ư, bọn họ tới đó làm cái gì chứ? Y chỉ thấy La Thánh Nhân bụng phệ, không biết là còn có hai vị Đại La Diệu Cảnh khác cũng đến nhân gian giới. Y lại càng không biết, sở dĩ ba vị Đại La Diệu Cảnh kia tới nhân gian giới cũng có liên quan tới y. Đám người Cửu Cung Đạo Quân nhìn thấy bên trong hắc vực có chớp lóe và thiên đạo khôi phục, còn cho là mấy vị chí tôn năm đó đang ẩn thân ở nhân gian giới, nên mới tới đó điều tra. Hiện tại, kim thuyền tam giới của bọn họ bị hủy, dòng sông Linh Quang lại bị thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất làm gãy, đám người tiên đế lại bị thương nặng, lại đang ở khu vực thiên đạo của tổ thần, muốn trở về cũng khó khăn. Hứa Ứng chớp mắt mấy cái, đột nhiên mỉm cười, tiên đế và ba vị Đại La Diệu Cảnh bị nhốt ở nhân gian giới, tiên giới vô chủ, trong thời gian ngắn Cửu Thiên Đại Đế vẫn có thể trấn được cục diện, nhưng thời gian dài hơn, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Y nghĩ tới đây, không còn để ý chuyện mình không thể phi thăng thiên tiên giới nữa, bèn đi về phía tiên giới, thấp giọng nói, trong lúc loạn thế, chính là thời khắc đại trượng phu cuộc khởi. Mấy ân oán ở kiếp trước, cũng nên giải quyết dần đi thôi. Trong lòng y như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt tới cổ họng, đốt tới hai mắt. Nhân gian giới. Ngày thứ ba sau khi Hứa Ứng phi thăng, tiền đế chí tôn ẩn thân trong một khu vực thiên đạo kín đáo, nơi đó cách khu vực thiên đạo của tổ thần một khoảng, sẽ không bị đạo pháp của tổ thần bao phủ. Lúc trước tổ thần phát hiện trong bóng tối của nhân gian giới có vài điểm sáng, nơi Hứa Ứng được đưa đi chính là một chỗ trong số đó, mà tiên đế thì lại ở một chỗ khác, chung rồng đuổi giết hắn rất lâu, khiến vết thương của hắn ngày càng nặng hơn, nếu không chạy tới nơi này. Chỉ sợ khó mà giữ được mạng sống. Nhưng điều dưỡng mấy ngày nay, vết thương của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, nếu như gặp lại chung rồng, hắn sẽ không đến mức không có sức đánh trả như trước nữa. Tạo hóa sư thúc là đến xem cảnh ngộ của tiểu chất thê thảm tới mức nào sao? Tiên đế chí tôn đột nhiên mở miệng, buồn bã nói, sư thúc tìm đến nơi này lâu như vậy, vì sao vẫn chưa chịu hiện thân? Hắn nói xong, sau một lúc lâu, tạo hóa chí tôn kinh ngạc đi ra từ trong bóng tối, nói, Minh Tôn, không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ta đang bí mật đứng nhìn, xem ra sau khi ngươi leo lên đế vị, tu vi thực lực cũng không hề suy giảm, ngược lại còn tiến bộ thần tốc hơn. Hắn lắc đầu, cười khẩy nói, nực cười là ba tên phế vật Cửu Cung, Thái Nguyên và Lão La còn tưởng rằng có thể khống chế ngươi. Theo ta thấy, không bao lâu nữa ngươi sẽ có thể thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Tiên đế chí tôn mỉm cười nói, thoát khỏi sự khống chế của bọn họ thì có thể làm được gì? Trên bọn họ còn có người khác. Tạo hóa chí tôn nhẹ nhàng gật đầu, thánh tôn chưa trừ, ngươi khó mà ngồi vững ở vị trí đó. Năm đó sau khi ta thua cuộc bỏ chạy, người thắng cuộc là hắn đúng không? Tiên đế chí tôn nhẹ nhàng gật đầu. Tạo hóa chí tôn chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt hắn, bùi ngùi nói, năm đó ta tung quy đạo ngọc bàn ra, khiến cả tiên giới lao vào tranh đoạt. Nhưng ta lại phát hiện lệnh lang trong số đám người tranh đoạt, thế là để quy đạo ngọc bàn rơi vào tay hắn. Nhưng ngươi đúng là thông minh, thừa dịp lệnh lang không đề phòng đã khiến hắn hôn mê để gặp mặt ta. Tiên đế chí tôn cười nói, Mạnh Long con ta mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng luận thủ đoạn luận tâm cơ thì làm sao sánh nổi đế quân, thiên tôn. Quy đạo ngọc bàn lại rơi vào tay hắn, không khỏi khiến ta hoài nghi. Ta bèn nghĩ, tạo hóa sư thúc luôn luôn cẩn thận, nếu như sư thúc còn sống, chắc chắn sẽ cố gắng liên lạc với ta. Thế là ta bèn tiến vào quy đạo ngọc bàn, gặp mặt hóa thân của sư thúc. Tạo hóa chí tôn mỉm cười, nói, gặp mặt như thế tương đối an toàn. Minh Tôn, năm đó ta hỏi ngươi có phải muốn thoát khỏi khống chế hay không, ngươi nói muốn, hôm nay còn giữ lời chứ? Tiên đế chí tôn nghi mặt nói, mục đích ta đến chuyến này chính là để gặp sư thúc, xin mời sư thúc rời núi. Tạo hóa chí tôn cười lớn, hưng phấn nói, hai ta liên thủ, nhất định sẽ quét ngang Cửu Thiên Đại La, ép Thánh Tôn phải lộ mặt. Tiên đế chí tôn cau mày nói, thế nhưng là, kim thuyền tam giới đã bị hủy, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất khống chế một chiếc kim thuyền khác thoát khỏi nhân gian giới, hắn rất căm thù chúng ta, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này hủy đi dòng sông Linh Quang. Sư thúc, chúng ta không cách nào trở về được nữa. Tạo hóa chí tôn thản nhiên nói, cho nên, việc này cần một người khác ở nhân gian giới ra tay, người này là tổng quản thiên công dưới trướng sư phụ ngươi năm đó, phụ trách rèn pháp bảo chí tôn quy đạo ngọc bàn của ta chính là do hắn luyện ra khung phôi. Tiên đế chí tôn trong lòng khẽ động, ngư cơ đạo nhân. Tạo hóa chí tôn gật đầu, nói, hắn cũng ở chỗ này. Ngươi có thể cùng ta đi tìm hắn. Hắn có thể luyện chế pháp bảo chí tôn, đương nhiên cũng có thể luyện kim thuyền tam giới. Tiên đế chí tôn đuổi theo hắn, dò hỏi, năm xưa ngư cơ đạo nhân không bị lưu vong, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tạo hóa chí tôn mỉm cười nói, ai mà biết được. Có lẽ là khốn khổ vì tình, có lẽ là thất vọng đối với tiên giới. Người cậy tài khinh người như hắn thường đều có tính tình cổ quái. Minh Tôn, vết thương của ngươi chưa lành, ngư cơ đạo nhân chế tạo thuyền cũng cần một thời gian, chỉ sợ tiên giới kia của ngươi sẽ đại loạn mất. Tiên đế chí tôn thản nhiên nói, cứ mặc cho nó loạn, ngày ta trở về, chính là lúc bình định hỗn loạn. Tạo Hóa Chí Tôn cười nói, Động Uyên Chí Tôn của người còn ở trên tiên giới, chẳng lẽ không sợ có người chiếm nó, mượn cơ hội này thành tựu Chí Tôn sao? Khi đó, thắng bại khó mà nói trước được. Tiên Đế Chí Tôn cười đáp, không phải còn có sư thúc sao? Tạo Hóa Chí Tôn cười lớn. Địa tiên giới, một năm sau khi Tiên Đế biến mất. Trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cõi âm, đột nhiên bầu trời nổ tung, từng hàng tiên tử tay áo tung bay, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống, vừa đi vừa tung hoa, hoa tươi phủ kín đường. Lúc này, hai con ngọc kỳ lân kéo một chiếc xe tinh xảo, dẫm lên cánh hoa lướt nhanh tới. Lại có từng đôi thị nữ tay đủ thứ như kiếm, cung, phủ, việt, cầm, kỳ, thư, họa, bay theo bên cạnh chiếc xe, kéo theo cả đội ngũ dài dằng dặc đi vào cõi âm. Mạnh Bà biến sắc, vội vàng quỳ xuống ở đầu cầu, cao giọng nói, tiểu thần cõi âm, bái kiến Nguyên Quân. Trong chiếc xe kia vang lên đến giọng nói nhu hòa của Nguyên Quân Linh Tố, nói, miễn lễ bình thân. Hiện tại tam giới đã biến thành một thể, cõi âm vẫn có tứ hại chưa trừ, hôm nay bản cung tới đây là để thu phục tứ hại kia. Mạnh Bà giật mình, đám đông nhạc, bắt âm tiêu rồi, chỉ sợ qua chuyến này, năm cự đầu của cõi âm chỉ còn lại một mình ta thôi. Tốc độ của đội xe Nguyên Quân rất nhanh, Mạnh Bà không kịp đi mật báo, Mạnh Bà không khỏi âm thầm lo lắng, đột nhiên lại nghĩ, mấy ngày nay ta đã nhận vài con quỷ tới từ tiên giới, nói là bị Hứa Ứng đánh chết. Bọn họ nói Hứa Ứng làm quan ở đậu bộ tiên giới, hiện tại cách duy nhất để cứu đám người đông nhạc chính là đi tìm Hứa Ứng. Nghĩ tới đây, Mạnh Bà vội vàng phân thân, ba chân bốn cẳng chạy tới tiên giới. Chư thiên vạn giới đều có phân thân của Mạnh Bà, nên phân thân của bà ta vào tiên giới cũng rất thuận tiện. Phân thân của Mạnh Bà hóa thành một thần nữ có dung mạo động lòng người, đuổi tới đậu bộ, xin gặp Hứa Tĩnh Hứa Thiên Tôn. Tiên giới vốn độc lập bên ngoài chư thiên vạn giới, cao cao tại thượng, hiện tại đã về cùng một giới với chư thiên vạn giới, đều là địa tiên giới. Lúc trước nhân viên đậu bộ qua lại đều là tiên nhân, mấy năm gần đây bởi vì tam giới triều tịch, có nhiều luyện khí sĩ chạy tới thăm hỏi, vậy nên Mạnh Bà thần nữ tới gặp Hứa Tĩnh cũng không bị kiểm tra gì nhiều. Mạnh Bà thần nữ nói rõ ý đồ đến, Nguyên Quân hạ giới chinh phạt tứ đế, chỉ sợ tứ đế sắp sửa gặp nguy rồi. Tứ đế và Hứa công tử có giao tình, không biết có thể làm phiền Hứa công tử ra tay hay không. Hứa Tĩnh nói, nghịch tử không có ở nhà, nó đã đến thăm mẹ của nó rồi. Nếu chuyện khẩn cấp như thế, ta sẽ tự mình đi tìm nó. Mạnh Bà, ngươi cứ về cõi âm, tìm hiểu tin tức trước đi. Hứa Ứng bây giờ vẫn còn mang tội, mặc dù đã có công rất lớn trong lúc dẹp loạn Thiên Tôn, nhưng một ngày tiên đế không đặc xá, y vẫn còn mang tội trên thân, bởi vậy Hứa Tĩnh vẫn gọi Hứa Ứng là nghịch tử. Mạnh Bà thần nữ đáp lời, lập tức hạ giới. Hứa Tĩnh đi vào Vị Ương cung của Tiên Đình. Lan Tố Anh mẹ của Hứa Ứng được Tiên Đế Chí Tôn nhận làm nghĩa nữ, ban thưởng ở Vị Ương cung. Thời gian trước Hứa Ứng gây chuyện, đánh chết mấy tên tiên nhân, nghe nói là đệ tử Cửu U Đế, thế là đến Vị Ương cung để tránh né, miễn cho Cửu U Đế tìm đến nhà trả thù. Chỉ có điều tòa cung điện này tên là Vị Ương, không khỏi khiến y nhìn vật nhớ người. Từ khi y phi thăng tới địa tiên giới đến nay cũng đã nửa năm, trong thời gian nửa năm này, tu vi cảnh giới của Hứa Ứng tuần tự vượt qua nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, tiến vào thiên tiên cảnh. Nhân tiên cảnh chủ tu vực lục tiên, y đã tu thành từ sớm, còn mở rộng vực lục tiên thành vực thập tiên, tại cảnh giới này chỉ cần rèn luyện sơ sơ là có thể trực tiếp tiến quân vào cảnh giới sau. Địa tiên cảnh chủ tu lục vực nhất thể, luyện lục vực thành đạo vực, 3 năm trước đây Hứa Ứng cũng đã tu thành thập vực nhất thể, luyện thập vực thành thái nhất. Cái gọi là lục vực chỉ có điều hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, ân dương, tâm lực, mà thập vực thì có thêm sinh tử, đạo lực, hư không và hỗn nguyên. Bởi vậy cảnh giới địa tiên cảnh này đối với Hứa Ứng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có điều, địa tiên cảnh cần luyện đạo tượng thành đạo tắc là tiên đạo pháp tắc, cũng tức tiên đạo phù văn, cái này lại hơi khó. Bởi vậy y tốn thời gian 4 năm tháng mới dần dần tinh luyện hết đạo tượng của mình, hóa thành tiên đạo phù văn, lúc này mới tiến vào thiên tiên cảnh. Thời gian nửa năm, liên tục vượt qua hai đại cảnh giới là nhân tiên, địa tiên, tiến vào cảnh giới thiên tiên, phần thành tựu này đúng là kinh thế hải tục. Bây giờ y bị vây ở bước luyện đạo vực thành đạo tràng, đạo vực luyện thành đạo tràng, gọi là thiên tiên cảnh. Y đã có như ý đại la đạo tràng, chỉ có điều tòa đạo tràng này dù sao cũng là đồ của tà kim tiên Tiêu Lan Sơn, Hứa Ứng còn phải luyện nó thành đạo tràng của mình, như thế mới có thể vượt qua cảnh giới này. Đợi vượt qua cảnh giới này, y sẽ là tiên vương, pháp bảo chính đại cảnh giới đã không giúp ích gì được nhiều cho y nữa. Trong thời gian nửa năm Hứa Ứng trở lại địa tiên giới này, đã tới gặp Hứa Tĩnh, lại đi tới Vị Ương cung gặp mẫu thân Lan Tố Anh, trong lòng bình thản trước nay chưa từng có. Lần đầu tiên y yên tĩnh lại, tận tình hưởng thụ cuộc sống. Y cũng chưa từng chân chính được hưởng tình yêu thương của phụ mẫu, vậy nên lại càng trân trọng khoảng thời gian này hơn. Lan Tố Anh đang cùng đám người thần bà, cô xạ và Viên Thiên Cương nghiên cứu Long Thiên Hỗn Đạo thuật số, môn thuật số này cực kỳ thâm ảo huyền diệu, là do đệ nhất thần toán Thanh Mộc Phong của Long tộc ngàn vạn năm trước sáng tạo ra, có thể thôi diễn tương lai ngàn vạn năm sau. Mấy người bọn họ đều là thần toán, ý đồ thông qua môn công pháp này, thôi diễn ra một môn pháp môn có thể tính toán chí tôn cảnh. Nghiên cứu lâu như vậy, thành tựu của bọn họ cũng không hề nhỏ. Hứa Ứng thì ở trong thư phòng cầm bút luyện chữ, bên cạnh còn có hai cung nữ, một người chặn giấy một người nghiền mực. Hứa đại công tử kiếp trước văn thao võ lược, mọi thứ tinh thông, nhưng kiếp này viết chữ lại không ra gì. Y cũng hiếm khi có thời gian để luyện chữ, tập trung tinh thần, viết cũng rất nghiêm túc. Hai cung nữ thấy y tập trung như thế thì lặng lẽ vui đùa ở một bên, người bôi mực lên mũi ta, ta vẽ một đường lên mặt ngươi, không cẩn thận làm đổ nghiêng mực, làm bẩn tờ giấy viết chữ của Hứa Ứng. Hai cung nữ thấy mình đã gây họa, hoảng sợ vội vàng chạy ra bên ngoài, Hứa Ứng thì đuổi theo ở phía sau. Rượt đuổi một hồi, lại chạy tới đến một căn phòng ngủ, hai cung nữ nằm lên chiếc giường mềm mại như mây kia, xấu hổ khép nép nhìn Hứa đại công tử, cười duyên nói, bị công tử đuổi kịp rồi, lại không có chỗ nào trốn nữa, phải làm sao bây giờ? Hứa đại công tử tâm thần rung động, lúc này tâm huyết lại dâng trào, biết đám người thần bà đang tính chính mình, bèn che đậy cảm ứng của bọn họ. Âm thanh của Lan Tố Anh truyền đến, cười nói, A Ứng, con đừng có trêu chọc các cô mãi như thế, chọc rồi con lại không cưới. Cha con tới đây, thấy con gàn dở như thế sẽ đánh gãy chân của con đấy. Hứa Ứng bỏ hai cung nữ kia lại, đi ra khỏi phòng, cười nói, cha con không quan tâm con đâu, ông ấy còn ước gì con cưới một cô dâu về ấy chứ. Lan Tố Anh nói, Tử Đồng tiên tử bây giờ đã được phong làm Tử Đồng Nguyên Quân, ở tại Đồng Thiên Cung, con cứ đến đó cầu hôn là được. Mấy ngày trước đây con đánh chết đệ tử của Cửu U Đế, không phải là vì hắn đi quấy rối Tử Đồng Nguyên Quân sao? Hứa Ứng mỉm cười, lắc đầu nói, người con muốn không phải cô ta. Lan Tố Anh suy tư nói, chẳng lẽ là Hỏa Bộ Thiên Tôn Lý Tư Tuyết? Ta nghe nói trước kia các con có qua lại. Cô ta ở Hỏa Bộ Thiên Phủ Thiên Cung, con cũng có thể đến cửa cầu hôn, chắc chắn cô ta sẽ không cự tuyệt đâu. Hứa Ứng lại lắc đầu lần nữa. Lan Tố Anh suy đoán, chẳng lẽ là Minh Hà Nguyên Quân? Ta nghe nói trước kia các con cũng có qua lại. Hay là Thanh Hà Nguyên Quân? Là muội muội tử Hà Nguyên Quân của cô ta sao? Nếu như là Nguyên Quân Linh Tố thì khó đấy, cô ta có gian tình với Trường Sinh Đế. Đợi đã, không phải là Thải Vi Đế đấy chứ? Thải Vi Đế không được đâu, ta đánh không lại cô ta. Hứa Ứng đau hết cả đầu, vội vàng nói, mẹ đừng đoán nữa, những nữ tử này đều rất tốt, nhưng con không thích. Hứa Tĩnh đi tới, vội vàng nói, A Ứng, Mạnh Bà đến đây cầu cứu, nói Nguyên Quân Linh Tố tới cõi âm Bình Định, Tử Đế gặp nguy hiểm rồi. Hứa Ứng nghe vậy thì nhi mặt nói, Tử Đế là bằng hữu của con, có ân cứu mạng và bồi dưỡng con. Bọn họ gặp nạn, con nhất định phải tới đó một chuyến. Nói xong, dưới chân yên ngừng lại một lát, thân hình biến mất không thấy đâu, lại trực tiếp từ tiên giới chìm xuống cõi âm. Thần bà khẽ nhíu mày muốn đuổi theo Hứa Ứng, nhưng Hứa Ứng đã rời đi, đành phải thôi, vừa rồi ta tính tiên chủ, cũng không tính ra hắn đang làm gì. Chẳng lẽ tiên chủ đã là tồn tại giống như Chí Tôn ư, nó còn kém xa lắm. Lan Tố Anh cười nói, vừa rồi nó định hôn tiểu cô nương người ta, sau khi bị ngươi tính toán thì tâm huyết dâng trào, có cảm ứng. Nhưng ta mượn lỗ hổng tính toán của ngươi, cũng tính toán nó cũng không ngăn được, bị ta nói một câu làm cho dục hỏa tắt lụi. Nếu nó có đạo hạnh chí tôn, ta cũng không thể tính chuẩn được, nói không chừng đã để nó đắc thủ rồi. Tiên đế cũng có thể thừa cơ xếp thêm hai tai mắt vào chỗ nó. Thần bà hiểu ra, cười nói, mặc dù ta tính không chuẩn tiên chủ, nhưng có thể tính được Nguyên Quân. Mục đích của Nguyên Quân chuyến này là mượn cớ Bình Định, tạo thế cho chính mình. Bây giờ tiên đế không ở tiên đình, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định với đế vị, muốn làm nữ đế đây mà. Xưng đế không phải trò đùa. Nếu muốn xưng đế, trước tiên phải có uy danh xưng đế. Tỷ như lúc này Hứa Ứng muốn xưng đế, sẽ không ai thèm để ý tới y, chỉ là tự biên tự diễn, tự mình giơ cờ phong mình là đế, cuối cùng bị người khác tiêu diệt, trở thành trò cười. Tiên đế chí tôn kế thừa đế vị chính là danh chính ngôn thuận. Hắn là đệ tử của tiên đế Thanh Huyền, sư xuất danh môn, năm đó lại theo Thanh Huyền cùng nhau phấn đấu, vì tiên đình lập ra công lao cực lớn, có uy danh rất lớn. Lại thêm những người khác từng đi theo Thanh Huyền giành thiên hạ tiến cử hiền tài, các bên đều thỏa hiệp, mọi người thừa nhận nên mới có thể kế thừa đế vị. Người năm đó cùng Thanh Huyền giành thiên hạ xưng đế cũng là danh chính ngôn thuận, có danh vọng lớn lao, chỉ có điều bọn họ đều dần dần bị xử lý hoặc là mất tích, bởi vậy nên mới có thể đến phiên tiên đế chí tôn. Về phần những cửu thiên đại đế như Trường Sinh Đế, Thanh Hoa Đế, năm đó bọn họ cũng có công lao mở mang tiên giới, nhưng danh vọng không đủ để xưng tiên đế, chỉ có thể có danh hiệu mà không có thực quyền. Mặc dù Nguyên Quân có danh tiếng không nhỏ, là nữ tiên đứng đầu, nhưng so ra danh vọng vẫn thua kém tiên đế chí tôn, cưỡng ép xưng đế, nhất định sẽ bị mọi người đứng dậy chỉ trích. Cho nên, cô ta nhất định phải chuẩn bị chút công lao cho bản thân mình. Âm dương lưỡng giới sáp nhập, chính là do cô ta âm thầm thao túng, lệnh cho Ngọc Hồ Chân Nhân làm. Nguyên Quân đã tính toán hơn 6 vạn năm vì hôm nay, bây giờ chính là thời khắc thu hoạch. Hứa Tĩnh nói, vạn giới sáp nhập, con dân vạn giới khó thoát tai kiếp, bây giờ cõi âm cũng đã sáp nhập với dương gian, tạo thành cục diện âm dương lưỡng giới rất khó chia cắt. Mỗi khi ban đêm, cô hồn giả quỷ sẽ tung hoành khắp dương gian, thi nhau hại người, dọa người, bắt chẹt cung phụng, khiến cho muôn dân than oán. Nếu như Nguyên Quân thật sự có thể bình định cõi âm, quản lý cõi âm ngay ngắn rõ ràng, chắc chắn uy danh của cô ta sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng sinh ở địa tiên giới nhớ điểm tốt của cô ta, đương nhiên sẽ có danh vọng xưng đế. Lan Tố Anh nói, mục đích của cô ta không chỉ là cõi âm của chư thiên vạn giới, còn có cõi âm của tiên giới, cõi âm của tổ đình. Cô ta dự định lấy tiên thay thần, hủy bỏ thần chức, thay vào đó là tiên, để tiên lên chưởng quản cõi âm. Hứa Tĩnh kinh ngạc, nói, Nguyên Quân tính toán hay thật. Để tiên nhân chưởng quản cõi âm sẽ khiến tiên nhân nghe theo lệnh của tiên đình, không đi thuận theo thiên đạo mà, đặt cõi âm vào tầm khống chế của tiên đình. Nhưng nếu kéo dài như thế thì sẽ tất sinh ra thối nát. Không theo thiên đạo, chỉ làm việc dựa theo tâm trạng của người cầm quyền, chắc chắn sẽ dẫn đến bất công. Lan Tố Anh nói, nhưng lại có thể tay cầm quyền cao. Thứ Nguyên Quân muốn chính là quyền lực này. Thần bà nói, năm đó sau khi luân hồi nữ đế chết, luân hồi rơi vào tay tiên giới, thế nên mới có thể an bài đầu thai chuyển thế. Nếu là con cháu tiên gia, sau khi chết có thể an bài đầu thai vào một gia đình tốt, tư chất, ngộ tính, căn cốt đều là đỉnh cấp, sau khi sinh ra đã là thiên tài. Nếu là kẻ thù, sau khi đưa đi đầu thai sẽ chịu tra tấn. Nếu cứ như vậy ngay cả đầu thai cũng sẽ không công bằng nữa. Lan Tố Anh nói, sau khi Nguyên Quân lấy tiên thay thần, hệ quả này sẽ càng tồi tệ hơn. Kẻ phản đối cô ta xưng đế, ngay cả đầu thai cũng không được tốt. Sau khi Nguyên Quân dùng nhân sâm quả đã là nửa đại La Kim Tiên, cô ta lại có Trường Sinh Đế làm chỗ dựa, chắc chắn lần này sẽ không từ bỏ mưu đồ với cõi âm. Cô cười nói, có điều thiếp lại không lo cho an nguy của Ứng Nhi chút nào. Nguyên Quân tuy mạnh, nhưng Ứng Nhi lần này từ nhân gian giới trở về cũng không kém cạnh gì. Nửa vị đại La Kim Tiên có lẽ còn đối phó được. Hứa Tĩnh lùi lại, nói nhỏ, có phải phu nhân cũng phát hiện tính cách của Ứng Nhi đã khác với lúc trước hay không? Lan Tố Anh liếc nhìn hắn một cái, nói, dù nó biến thành thế nào đi nữa thì cũng là con của thiếp, cũng là do thiếp hoài thai 10 tháng sinh ra. Ta biết. Hứa Tĩnh nói, ý ta là, tính cách của nó hơi khác với 48.000 năm trước. Với tu vi thực lực của nó bây giờ, đáng lý có thể luyện hóa phong ấn của đế quân rồi đúng không? Nhưng nó vẫn chưa nhớ lại ký ức lúc trước. Có phải nó đã bị đoạt xá rồi hay không? Lan Tố Anh lắc đầu nói, tòa cung điện ta đang ở tên là gì? Hứa Tĩnh không hiểu ý của cô, nói, Vị Ương Cung. Nàng hỏi cái này làm gì? Cái tên Vị Ương Cung này là do Minh Tôn đặt, lại để ta ở chỗ này. Lần đầu tiên Ứng Nhi tới Vị Ương Cung, đã đứng ở ngoài cửa nhìn chữ Vị Ương này rất lâu. Lan Tố Anh nói, Tử Đồng Nguyên Quân và nó còn có duyên nợ, Tử Đồng Nguyên Quân còn đang trong kiếp số luân hồi, mà trận kiếp số này sẽ liên lụy đến Ứng Nhi. Người bố trí trận kiếp số này không phải đế quân. Đế quân chỉ là quân cờ trong đó mà thôi. Hứa Tĩnh lập tức tỉnh ngộ, nói, vừa rồi nàng hỏi ta về Vị Ương Cung, chẳng lẽ ý của nàng là kẻ lấy đế quân làm quân cờ chính là Minh Tôn? Lan Tố Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói, 48.000 năm trước, thiếp muốn báo thù rửa hận kỳ tộc nhân đã chết, thế nên mới phi thăng thành tiên, sau khi đến tiên giới đã gặp Minh Tôn. Hắn thu nhận thiếp làm nghĩa nữ, ban cho thiếp ở lại Vị Ương Cung. Khi đó thiếp vẫn không hiểu vì sao hắn lại để cho thiếp ở Vị Ương Cung. Lần này Ứng Nhi đứng trước cửa Vị Ương Cung thật lâu, ta mới tính ra tình kiếp của nó, hóa ra có một vị cô nương tên Nguyên Vị Ương. Cô thở dài, nói, năm đó Ứng Nhi hạ giới, bị bắt trong trận chiến thiên lộ, đồng thời người thương Tử Đồng Nguyên Quân của nó bị đánh vào luân hồi. Bọn họ một người biến thành thần tiên bất lão, ký ức nhiều nhất chỉ có 10 năm, một người không ngừng chuyển thế, dây dưa với nhau. Thiếp vẫn cho rằng người khống chế vận mệnh của Tử Đồng Nguyên Quân là đế quân, nhưng lúc tính ra thân thể chuyển thế của Tử Đồng Nguyên Quân kiếp này tên Nguyên Vị Ương, thiếp mới biết được hóa ra là Minh Tôn đã để Tử Đồng Nguyên Quân rơi vào luân hồi. Hứa Tĩnh biến sắc, nói, Tử Đồng Nguyên Quân khôi phục tất cả ký ức trước đó, thực lực cao hơn năm đó, chẳng lẽ vẫn còn đang ở trong cạm bẫy luân hồi? Lan Tố Anh nói, không chỉ cô ấy. Nói đúng hơn, Ứng Nhi cũng ở trong cạm bẫy luân hồi này, vẫn chưa thoát ra khỏi đó. Hứa Tĩnh đi tới đi lui, dừng bước nói, sao nàng biết bọn họ vẫn còn ở trong cạm bẫy luân hồi? Cạm bẫy luân hồi hẳn là đã giải trừ từ lâu rồi mới phải. Lan Tố Anh lắc đầu nói, ký ức của Tử Đồng Nguyên Quân là được Tây Vương Mẫu giải khai, Tây Vương Mẫu có thể phá được thần thông luân hồi của Minh Tôn sao? Hứa Tĩnh lắc đầu. Lan Tố Anh nói, bọn họ thậm chí còn không phát hiện Minh Tôn từng giao thần thông luân hồi ở trong cơ thể mình. Thiếp từng suy tính về 48.000 năm dây dưa giữa hai người, cạm bẫy luân hồi sẽ lấy hai người gặp nhau mến nhau làm điểm bắt đầu, lấy ký ức một trong hai người tử vong làm kết thúc, sau đó mở ra vòng luân hồi tiếp theo. Ấn có biết chuyện này không? Hứa Tĩnh dò hỏi. Lan Tố Anh nói, biết. Luân hồi nữ đế đã từng đã nói với nó, tử đồng tiên tử vẫn đang ở bên trong luân hồi nguyền rủa, loại nguyền rủa này, ngay cả cô ta cũng không thể giải được. Hứa Tĩnh cười nói, nếu nó đã biết, chắc hẳn cũng đã có đề phòng từ trước rồi. Chỉ mong là như thế. Hai người an ủi lẫn nhau, nhưng đều cảm thấy lo lắng. Cõi âm, Đông Nhạc Đại Đế và Kim Ô tung bay trên dưới xen kẽ, nghênh chiến với Văn Huyên Nguyên Quân, hơn 50 vạn năm chúng sinh tế lễ, khiến pháp lực của hắn hùng hồn vô cùng. Lại thêm mấy năm trước từng theo thập điện Diêm La đi đón tổ thần, khiến hắn có thể cảm ngộ vũ trụ nguyên thần cường đại nhất, lại giao lưu cùng Thiên Sư Huynh, tu vi tăng mạnh. Văn Huyên Nguyên Quân chính là một vị tiên quân, tu vi thực lực cũng vô cùng cao minh, nhưng đối mặt với Đông Nhạc của lúc này, vậy mà lại liên tục bại lui. Một bên khác, Bắc Đế giao chiến với Phỉ Du Nguyên Quân, cũng đang chiếm thượng phong, Phong Đô Sơn thần lực vô song, trấn áp Phỉ Du Nguyên Quân, nguyên thần đối đầu, khiến Phỉ Du Nguyên Quân rơi vào thế bị động. Thương Ngô Đế giao chiến với Mộng Cơ Nguyên Quân, giờ tay nhấc chân đã khiến thiên địa vỡ ra, để Mộng Cơ Nguyên Quân không có chỗ để thể trốn. Người giao đấu với Luân Hồi Nữ Đế chính là Linh Xung Nguyên Quân, chỉ sau mấy chiêu lại bị hắn trấn áp dưới luân hồi. Tứ đế đều từng tham ngộ tổ thần, từng được Thiên Sư Huynh và Thổ Địa Thần chỉ điểm, đánh cho đối thủ của mình bị trọng thương. Đột nhiên lại cùng nhau bay lên, đánh về phía Nguyên Quân đang ngồi trên xe. Rèm châu trên xe nặng nề, che kín giai nhân trong xe. Đột nhiên, giai nhân trong xe vươn bàn tay ngọc ngà ra, ngay sau đó, bầu trời cõi âm bị che khuất, Minh Hải không còn ánh sáng, luân hồi bị nắm giữ, Thương Ngô nhanh chóng thu nhỏ. Tứ đế cùng hét to một tiếng, thi triển ra vô thượng pháp thân của mình, biến thành to lớn sánh ngang với thiên địa, thân thể vắt ngang tinh không, chân đạp vô số tinh hà. Lực lượng của bọn họ thậm chí còn quấy nhiễu đến quá trình vận chuyển của hiện thế, khiến tinh thần trên bầu trời nhanh chóng di động, tinh tượng hỗn loạn. Mà dưới chân bọn họ chính là bàn tay to lớn vô ngần. Đây là bàn tay của Nguyên Quân. Tứ đế không khỏi căng thẳng, bên trong tiên đình, tên tuổi của Thiên Tôn, Đế Quân, Nguyên Quân là vang dội nhất, tiền đế chỉ tồn rất ít khi ra mặt, cũng ít khi ra tay. Tiên đình đều do ba người bọn họ cầm đầu. Nhưng kể từ khi Thiên Tôn chết trong tay Hứa Tĩnh, tam đại cự đầu của tiên đình đã thiếu đi một người, Nguyên Quân cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, Đế Quân cũng rất ít khi ra mặt. Uy danh của tam đại cự đầu tiên đình dường như còn thua cả Hứa Tĩnh. Mà bây giờ vừa mới giao thủ, Tử Đế lại ý thức được chênh lệch giữa hai bên lớn tới mức nào. Loại chênh lệch này, thấp nhất cũng cách nhau hai cái cảnh giới, không cách nào ngăn cản được. Mặc dù bốn vị Nguyên Quân Văn Huyên, Mộng Cơ, Linh Xu, Phỉ Du cũng có phong hào Nguyên Quân, nhưng các cô nàng chỉ là tiên quân, tu vi thực lực cách xa Nguyên Quân Linh Tố vạn dặm. Nguyên Quân được tôn xưng là tiên giới đệ nhất nguyên thần, trong lòng bàn tay có chứa thiên địa càn khôn, lớn đến cực hạn còn có thể che khuất cả cõi âm. Mắt thấy bốn vị đại đế cõi âm sắp sửa chết trong tay cô ta, đột nhiên Minh Hải lại có phong ba nổi lên, một tòa Minh Hải khác dựng thẳng lên xuất hiện, đổ ập về phía Nguyên Quân. Mặc dù tòa Minh Hải kia là mặt biển dựng đứng, nhưng nước biển lại không hề nhúc nhích tí nào, không như sắp sửa chảy xuống. Ở giữa có một cái đầu lâu khổng lồ có hai cái sừng cong cong kia như cây cột cắm vào trong bóng tối. Dù đã tử vong không biết bao lâu, nhưng vẫn tràn ngập thần lực như cũ. Tòa Minh Hải này xuất hiện quá bất ngờ, còn chưa đến gần, kinh lực khuấy động đã khiến bốn vị Nguyên Quân Văn Huyên, Mộng Cơ, Linh Xu, Phỉ Du vừa chạy tới phải thổ huyết, chiếc xe mà Nguyên Quân Linh Tố đang ngồi cũng ầm ầm chấn động, sau đó nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chiếc xe kia vỡ nát, chỉ thấy một nữ tử rất phúc hậu ngồi trên không trung, mi tâm có một nốt ruồi son, sắc mặt ôn nhu hiền hòa, cũng không có vẻ gì là hùng hổ dọa người. Mà ở sau lưng cô, lại có một tôn nguyên thần khổng lồ, tòa trấn ở giữa hư không, bởi vì thời không hiện thế đã chịu không được cường độ của nguyên thần kia. Đó là nguyên thần của Nguyên Quân. Tử đế lúc này đang nằm trong lòng bàn tay nguyên thần này. Thiên Tôn luyện nguyên thần thành bất diệt linh quang, thành tựu nguyên thần cực cao, nhưng luận pháp lực hùng hậu vẫn không bằng nguyên thần của Nguyên Quân. Nguyên thần của Nguyên Quân, luận tính chất thì không bằng bất diệt nguyên thần của Thiên Tôn và Hứa Ứng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong nguyên của cô ta thực sự quá kinh khủng, cũng khó trách thân thể của cô ta không chịu nổi lực lượng của nguyên thần, không cách nào thu nguyên thần vào trong cơ thể. Mà trên đỉnh đầu của nguyên thần này, một tòa động uyên thiên quân khác đang không ngừng lưu chuyển, tiên linh chi khí vọt tới như thủy triều, chính là động uyên cấp thiên quân mà Nguyên Quân nắm giữ, động uyên Trường Châu. Bên trong động uyên Trường Châu, mấy trăm vạn tiên nhân đội ngũ chỉnh tề, đều là nữ tử. Nguyên Quân Linh Tố chính là người đứng đầu nữ tiên trong thiên hạ, nữ tử thành tiên, cho dù có phong hào hay không, dù là đã được phong làm Nguyên Quân hay nương nương đi nữa, cũng phải do cô ta dẫn đầu. Những nữ tiên bên trong động uyên kia đều là tư binh của cô, mỗi tháng lĩnh chút tiên linh chi khí làm bổng lộc, có thể miễn cưỡng duy trì hao tổn hàng ngày, nhưng không đủ để tu luyện, càng không đủ để tăng lên tới cảnh giới tiếp theo. Bên trong động uyên phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, tựa như một tiên đình thu nhỏ. Có điều bổng lộc được lĩnh mỗi tháng đã tốt hơn tán nhân rất nhiều rồi. Mặc dù tu vi của những nữ tiên này không cao, nhưng góp gió thành bão, mấy trăm vạn nữ tiên phát huy pháp lực của mình, nghênh đón Minh Hải đang vọt tới kia. Song phương va chạm, mấy trăm vạn nữ tiên đều khí huyết sôi trào, nhịn không được mà liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Quân cười nói, thập điện Diêm La các ngươi tự tìm đường chết, lát nữa ta đỡ phải đi tìm các ngươi. Nguyên thần của cô đánh tay còn lại ra, nghênh đón mảnh Minh Hải cổ xưa này, pháp lực của hòa cùng mấy trăm vạn nữ tiên kia, mượn lực lượng cho bản thân sử dụng, tăng cường uy thế của một chưởng này, rốt cục cũng ngăn được Minh Hải cổ xưa này. Trong lúc cô ta ngăn lại Minh Hải, ở giữa cặp sừng kia có 10 vị thần linh cổ xưa không gì sánh được bay ra, thân thể khổng lồ, tất cả cùng kêu lên, đánh về phía một chưởng do nguyên thần của Nguyên Quân tung ra. Thập điện Diêm La hiện thân, lại thêm Minh Hải cổ xưa va chạm, thần uy phát ra có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ cõi âm đều bị chấn động, vô số quỷ hồn quỳ rạp xuống, nơm nớp lo sợ. Thập điện Diêm La chính là thập đại thiên địa nguyên thần của Thái Ức Thiên Tôn, thần lực mạnh mẽ, lần này tung ra một kích toàn lực, lập tức để thần lực từ nguyên thần của Nguyên Quân bị khóa lại. Bàn tay còn lại không cách nào cầm được tứ đế nữa, tứ đế lập tức thừa cơ xông ra. Thân thể của Tôn Nguyên Thần đồ sộ không gì sánh được của Nguyên Quân hơi ngửa ra sau, lập tức chỉ nghe âm vang rung động, liên tục 33 tiếng, tầng tầng lớp lớp chư thiên hiện ra từ phía sau nguyên thần này, tầng tầng lớp lớp, nhật nguyệt núi non sông suối biển hồ, rõ ràng bắt mắt. Sau lưng nguyên thần của Nguyên Quân liên tiếp hiện ra 33 tầng trời, bên trong mỗi tầng đều có thiên địa tự nhiên, thậm chí còn diễn hóa ra vạn vật muôn loài, có chim bay thú chạy, hoa cỏ trùng cá, thậm chí còn xuất hiện cả nhân loại sinh sôi nảy nở. Lúc này đây, toàn bộ cõi âm u ám, trừ ra vọng hương đài, tất cả đều bị hào quang do 33 tầng trời kia chiếu sáng. Đây chính là dị tượng do công pháp Tam Thập Tam Trọng Thiên Thần Hội Công của Nguyên Quân hình thành. Công pháp này là tích xúc tất cả lực lượng, truyền tu nguyên thần, không quan tâm tới thân thể cho lắm. 33 tầng trời sau lưng nguyên thần của Nguyên Quân vừa ra. Sắc mặt của thập điện Diêm La lập tức trở nên nghiêm nghị, cảm thấy vô cùng áp lực, tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, bị áp bách đến mức không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Minh Hải cổ xưa ầm ầm chấn động, cũng bị chèn ép lui về phía sau. Mặt biển mênh mông thậm chí còn lõm xuống thành một hình chưởng ấn khổng lồ. Tử đế thấy cảnh này cũng hãi hùng khiếp vía, cắn chặt răng xông lên phía trước, ra sức chống lại một chưởng của nguyên thần Nguyên Quân. Nguyên Quân mỉm cười, nguyên thần sau lưng lại tung ra một chưởng. Ầm. Thập điện Diêm La và tứ đế cùng nhau thổ huyết, khí tức uể oải không chịu nổi, thân hình bị ép cho đâm vào trên mặt biển Minh Hải cổ xưa, ép cho Minh Hải lùi lại phía sau. Thập điện Diêm La năm đó chết trong tay thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất, nhưng lần đó là Liễu Quán Nhất đã quan sát bọn họ thật lâu, tìm hiểu rõ ràng đạo pháp thần thông của bọn họ, thậm chí đã quen thuộc với ngôn hành cử chỉ của bọn họ, sau khi nắm chắc mới động thủ. Nguyên Quân lúc này đã là nửa cái Đại La Kim Tiên, mặc dù so ra vẫn kém Liễu Quán Nhất của 60 vạn năm trước, nhưng thập điện Diêm La bây giờ cũng không bằng thập điện Diêm La khi đó. Bọn họ khởi tử hoàn sinh, thần lực bị hao tổn, đến nay vẫn không thể khôi phục. Cho dù đã bái kiến tổ thần, cũng không thể tăng lên tới thời kỳ đỉnh phong được. Mắt thấy bọn họ sắp mất mạng, Nguyên Quân không khỏi mừng rỡ. Nhưng đúng lúc này, bầu trời lại vỡ ra, hào quang phun trào, Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống phía trước Minh Hải, giơ bàn tay lên, nghênh đón bàn tay nguyên thần của Nguyên Quân. Phía sau y cũng có một nguyên thần nổi lên, toàn thân bất diệt linh quang, chói mắt vô cùng. Đùng. Hứa Ứng, ngươi giết chết con của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Nguyên Quân nhìn thấy Hứa Ứng không khỏi tức giận, lập tức rướn người đứng dậy, chỉ thấy không ngờ nguyên thần không gì so sánh nổi sau lưng cô ta lại không ngừng thu nhỏ, chui vào trong cơ thể của cô ta. Sau một khắc, Nguyên Quân đã thu hồi nguyên thần, chỉ còn lại động uyên trường châu đang lơ lửng ở sau đầu. Thân hình của cô ta lóe lên, cũng đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại không gian đang nổ tung. Nguyên thần của cô ta quá cường đại, trước kia không dung nhập vào trong thân thể, chỉ như một gốc cây không rễ, không phát huy được chiến lực đỉnh phong. Hiện tại tương dung cùng thân thể mới là chiến lực chân chính của cô ta. Nguyên thần của Hứa Ứng cũng đi vào trong thân thể, giơ tay tiếp được đòn tấn công kinh thiên động địa của Nguyên Quân, kinh ngạc nói, Nguyên Quân, là ai nói với ngươi lệnh lan chết trong tay ta? Ta tự hỏi mình đã làm rất bí ẩn rồi, chắc không để lại vết tích mới đúng. Lực lượng của Nguyên Quân bất ngờ bộc phát, hoàn toàn áp chế lực lượng của Hứa Ứng, làn sóng dư lực từ thần thông của cô ta quét tới, Minh Hải dựng thẳng sau lưng Hứa Ứng lập tức lõm xuống một khối lớn. Thập điện Diêm La và tứ đế vội vàng tránh đi, Minh Hải sóng lớn ngập trời, vô cùng kinh người, Nguyên Quân lửa giận công tâm, từ sau khi Linh Vô Tâm tiến vào Ngũ Trang Quan thì mất đi tung tích, trong lòng cô tự biết không ổn, thế là đi tìm thần toán tử Điền Sửu Sửu, nhưng thần toán tử Điền Sửu Sửu cũng không tính ra chuyện đã xảy ra trong Ngũ Trang Quan. Cô lại đi cầu cạnh Đông Vương, Đông Vương cũng hoàn toàn không biết gì về cái chết của Linh Vô Tâm. Cuối cùng, cô đành phải kiên trì đi hỏi thăm Tiên Đế Chí Tôn, lúc này mới biết được chân tướng. Năm đó Hứa Ứng là Đẩu Bộ Thiên Tôn, Linh Vô Tâm đã từng khiêu chiến Hứa Ứng, bị Hứa Ứng đánh bại, không thể không bái hắn là cha nhỏ. Khi đó Hứa Ứng còn thường xuyên qua lại với cô cũng không khỏi sinh lòng ái mộ đối với Hứa Ứng khi đó, nhưng cũng biết là không có khả năng. Khi đó Hứa Ứng qua lại thân thiết với rất nhiều nữ tử, bản thân cô ta mang theo một đứa con, còn không thể nói ra cha đứa bé là ai, đương nhiên không có thể thành đôi với Hứa Thiên Tôn đang như mặt trời ban trưa. Huống hồ gì, Hứa Ứng còn thất thế. Cho nên cô xem tình cảm của mình đối với Hứa Ứng như tâm ma mà chém đi, chỉ có điều thỉnh thoảng tình cảm kia lại trỗi dậy. Hứa Ứng kiếp này không giống với kiếp trước, tâm địa thâm độc, giết chết Linh Vô Tâm, khiến cho tất cả ái mộ của cô dành cho y đều biến thành thù hận. Một cây kim kiều hiện ra dưới chân Hứa Ứng, đứng ở trên cầu chống lại thế công của Nguyên Quân một lần nữa. Nguyên Quân xông lên kim kiều, chỉ sau mấy chiêu, không ngờ kim kiều dưới chân Hứa Ứng lại xuất hiện từng vết nứt, hiển nhiên cũng không chịu nổi lực lượng của Nguyên Quân. Hứa Ứng kinh ngạc vô cùng, lại khâm phục không thôi, cất tiếng khen ngợi, "Nguyên Quân, Tam thập tam trọng thiên thần hội công của ngươi đúng là không tệ. Mặc dù thân thể của ngươi không tu luyện tới chí tôn, nguyên thần cũng không tu luyện tới chí tôn, nhưng về mặt pháp lực, có thể nói ngươi đã đạt tới cấp độ chí tôn rồi." Thái nhất kim kiều dưới chân y đùng đùng nổ tung, bị Nguyên Quân thô bạo phá hủy. Nguyên Quân đánh sập tòa kim kiều này, đang muốn giết chết Hứa Ứng, đột nhiên cổ họng lại ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, da thịt toàn thân lập tức như muốn nổ tung. Nguyên thần của cô ta quá mạnh, trải qua công kích ngắn ngủi này, rốt cục cũng đạt tới cực hạn của thân thể. Nguyên Quân vận chuyển tất cả lực lượng, lại tiếp tục thi triển một kích, Hứa Ứng đưa tay đón lấy một kích này, đột nhiên sau lưng có một vùng thanh thiên hiện ra, mơ hồ hiện ra hư ảnh của nhân gian giới, địa tiên giới và thiên tiên giới. Nguyên Quân nhìn thấy cảnh tượng này thì lộ ra vẻ kinh sợ, cô kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng không chịu được nữa, vội vàng để nguyên thần thoát ra khỏi thân thể. Thân hình của cô rơi xuống đầu vai nguyên thần, nhanh chóng bay ra sau lưng, trong lòng cả kinh, đó là cái gì? Hứa Ứng nhanh chóng đuổi kịp, hai người từ cõi âm lướt qua một cái, trong nháy mắt đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua vô số ngôi sao. Mắt thấy Hứa Ứng sắp đuổi kịp Nguyên Quân, đột nhiên phía trước có từng đóa hoa mai tung bay, một gốc cây già tan thương thuần phát mạnh mẽ đứng thẳng giữa thiên địa, trong cõi âm u ám này lại phát ra hào quang thánh khiết, chặn đường Hứa Ứng. Hứa Ứng đi vào trong đó, thấy đã mất dấu Nguyên Quân, chỉ có một thiếu niên tóc trắng mặc áo bào rộng đứng dưới gốc mai này. Thiếu niên tóc trắng ngước đầu nhìn lên đạo quả trên đạo thụ. Trường Sinh Đế. Hứa Ứng đi tới dưới gốc mai, hai mắt sáng ngời, cười nói, Trường Sinh Đế vẫn chưa chém tâm ma à? Trường Sinh Đế liếc mắt nhìn y, tiếp tục nhìn đạo quả của mình, thản nhiên nói, ta có tâm ma gì? Hứa Ứng cười nói, ngươi thua ở trong tay thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất, việc này đã truyền khắp tiên giới, khiến bao người bàn tán cười nhạo, chẳng lẽ ngươi lại không có tâm ma? Trường Sinh Đế thu hồi ánh mắt từ gốc mai già kia lại, ngạo nghễ đứng ở trong tuyết, nói, chém tâm ma chỉ là một loại hành vi hèn nhát, cũng không phải là pháp môn chí tôn chân chính, là hành vi bất đắc dĩ của những kẻ đạo tâm bất chính kia thôi. Trần Trường Sinh ta làm người đường đường chính chính, đứng ở giữa thiên địa, thành cũng là ta, bại cũng là ta, không thẹn với lương tâm, không thẹn với người khác, vì sao phải chém tâm ma? Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi sinh lòng tôn kính, là ta thất lễ. Trường Sinh Đế đạo tâm hùng hồn như vậy, tại hạ bội phục. Chỉ có điều ngươi có đạo tâm như thế, vì sao lại không có thành tựu chí tôn? Do thời, do mệnh. Trường Sinh Đế nói, ta sinh muộn 10 vạn năm, không gặp được trận loạn thế kia, không có động uyên chí tôn, đã định sẵn là vô duyên với chí tôn cảnh. Cho nên mới phải lùi lại mà cầu đường khác, tu thành Đại La Kim Tiên cũng không tệ. Mặc dù hắn nói không tệ, nhưng trong giọng nói vẫn khó nén vẻ mất mát. Hứa Ứng cười nói, nếu đạo huynh đã ngăn cản, như vậy ta cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt, đành phải buông tha cho Nguyên Quân một lần. Trường Sinh Đế nhìn y bằng ánh mắt kỳ dị, nói, một nữ nhân mà thôi, sinh tử ta còn không để trong lòng. Cho dù năm đó ngươi từng ngủ với cô, ta cũng sẽ không để ý. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, mình thật sự từng ngủ với Nguyên Quân ư? Chắc là không có. Trong lòng y tự an ủi bản thân như thế, nếu không mình tiếp tục truy sát Nguyên Quân thì lại vô tình quá rồi. Trường Sinh Đế nói, mục đích ta đến lần này chỉ là vì ngươi. Đệ tử Lục Liễm của Cửu U Đế, phụng lệnh Cửu U Đế đến chỗ Tử Đồng Nguyên Quân cầu hôn, ngươi giết chết Lục Liễm, đêm đó Cửu U Đế đã tìm đến Đẩu Bộ, lại u rũ mà quay trở về. Ta muốn biết là ai đã giao thủ với Cửu U Đế. Hứa Ứng cười nói, không phải ngươi cho rằng là ta đấy chứ? Ta chỉ là một thiên tiên mà thôi. Trường Sinh Đế nói, không sai, ngươi chỉ là một thiên tiên. Nhưng khi Cửu U Đế tập kích Đẩu Bộ trong đêm để giết ngươi, ngươi vẫn là cảnh giới địa tiên, chưa tu luyện tới thiên tiên. Sau đó ngươi lại đến Vị Ương Cung, nơi đó là lãnh địa của tiên đế, Cửu U Đế không dám lỗ mãng. Ta đã từng hoài nghi, người đêm đó ra tay quyết đấu với Cửu U là Hứa Tĩnh. Hứa Ứng nghi mặt nói, ta mang Động Uyên Doanh Châu về, sau khi Hứa Lão Thiên Tôn cha ta lấy được Động Uyên Doanh Châu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ tiên quân cảnh tu luyện tới thiên quân cảnh, lại từng dùng nhân sâm đạo quả, quyết đấu với Cửu U Đế, tuy thua nhưng vẫn vinh quang. Trường Sinh Đế nói, thực lực của Cửu U xếp hạng thứ 3 trong Cửu Thiên, nếu là Hứa Tĩnh giao thủ với hắn, chỉ cần hai chiêu là sẽ mất mạng. Hứa Tĩnh và hắn chênh lệch quá lớn. Vả lại từ sau đêm đó Cửu U lại bế quan không ra, ta hoài nghi hắn bị thương. Hứa Ứng nhướng mày, cười như không cười nói, không phải các hạ đang hoài nghi ta đấy chứ? Trường Sinh Đế thản nhiên nói, ta hoài nghi là tiên đế bệ hạ ẩn thân ở trên người của ngươi. Hứa Ứng nhíu mày, không biết tại sao hắn lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế. Trường Sinh Đế nói, tiên đế chí tôn, tính toán không bỏ sót điều gì, chắc chắn hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như Lưu Vong chính mình. Ta đoán rằng hành động lần này của hắn chính là để dụ rắn rời hang, mục đích chính là dẫn dụ những phản tặc kia xuất hiện. Hứa Ứng không nhịn được nói, người nói rất có lý. Nhưng ngươi không hoài nghi người đánh bại Cửu U Đế là ta sao? Ta cũng đã biến mất một quãng thời gian rất dài, ta còn từ phi thăng kỳ lập tức tu thành thiên tiên cảnh. Tu vi của ta tăng lên nhanh như vậy, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, người không nghi ngờ ta sao? Trường Sinh Đế liếc hắn một cái, ngươi còn chưa đủ tư cách rồi. Hắn đột nhiên biến sắc, thân hình khẽ động, mang theo Đại La Đạo Tràng đột nhiên biến mất. Hứa Ứng tiến lên một bước, ngay sau đó đã sánh vai với hắn. Hai người gần như là đồng thời đi vào khu vực u ám ở giữa cõi âm, nơi này quanh năm không có ánh sáng, chỉ có một vài lão quỷ đã mục nát tàn lụi, không có ý thức hoạt động. Nhưng ở đây lúc này lại có linh quang phiêu đảng, đó là nguyên thần vỡ nát của Nguyên Quân. Mặc dù cô chưa từng luyện thành bất diệt nguyên thần, nhưng bất diệt chân linh của cô cũng đang phát triển, lúc này nguyên thần của Nguyên Quân cũng đã vỡ nát. Thi thể của cô ngồi dưới một gốc liễu già, hai mắt trợn tròn, không có bất kỳ khí tức gì. Hứa Ứng đi tới dưới cây, nhìn về phía trước, khóe mắt giật mạnh. Chỉ thấy bên trong phạm vi mấy trăm dặm của khu vực u ám, thi thể của mấy trăm vạn nữ tiên chết chồng ngổn ngang lộn xộn, chỗ nào cũng có, không một ai may mắn còn sống sót. Trường Sinh Đế tay áo tung bay, khàn giọng nói, không thấy Động Uyên Trường Châu của cô ở đâu cả. Hứa Ứng liếc nhìn bốn phía, đúng là không phát hiện tung tích Động Uyên của Nguyên Quân đâu cả. Chẳng lẽ là vì Động Uyên Trường Châu mà giết người? Hứa Ứng cảm thấy không hiểu. Vì một tòa động uyên cấp thiên quân mà mạo hiểm giết chết loại tồn tại như Nguyên Quân Linh Tố, lại giết mấy trăm vạn nữ tiên để diệt khẩu, loại thủ đoạn này đúng là quá độc ác. Nguyên Quân Linh Tố chính là thủ lĩnh nữ tiên do tiên đế thân phong, tất cả nguyên quân trong thiên hạ đều phải nghe theo lệnh cô, tất cả nữ tiên trong thiên hạ đều phải xem cô như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sở dĩ Hứa Ứng dám truy sát cô là bởi vì Hứa Ứng là lưu manh, mãn phu có tiếng của tiên giới, cũng đã từng tạo phản, không có cái gì là y không dám làm. Nhưng những người khác giết cô thì đúng là bốc lên nguy cơ cực lớn, nếu như bại lộ, kết quả nhẹ nhất cũng là thân bại danh liệt. Chỉ vì một tòa động uyên cấp thiên quân, có cần ác độc như thế không? Hứa Ứng không khỏi lắc đầu, nhìn về phía thi thể nữ tiên nằm ngổn ngang khắp khu vực u ám này, trong lòng không khỏi thương cảm. Hồn phách của những nữ tiên này đều bị đánh nát. Trường Sinh đến ngồi xổm dưới gốc cây liễu, nhìn thi thể của Nguyên Quân Linh Tố, qua thật lâu mới vươn tay, nhẹ nhàng khép hai mắt của cô lại, thấp giọng nói, cô cứ yên tâm, ta sẽ không để cho cô chết không minh bạch như thế. Dù sao cũng từng có một đoạn tình duyên. Hắn nhớ lại quá khứ, đoạn tình duyên kia lại xông lên đầu một lần nữa, trong lòng đột nhiên có cảm giác sầu não khó hiểu. Trường Sinh Đế đã thoáng hiểu vì sao đám người tiên đế, đế quân, thiên tôn lại chém tạp niệm trong lòng mình, lúc này hắn bị sầu não quấy nhiễu, trở nên đa sầu đa cảm, như bị tình cảm che khuất đạo tâm. Năm đó hắn gặp Nguyên Quân, đối phương chỉ là một nữ tiên vừa mới phi thăng, hắn cũng không phải Trường Sinh Đế của hôm nay, hai người gặp nhau tại đạo hải, đứng ở hai bên bờ nhìn nhau, ở giữa cách một tòa Anh Vũ Châu. Sau đó bị Anh Vũ Châu tách ra, tựa như bèo nước lướt qua nhau. Khi gặp lại lần nữa, tình cảm dành cho nhau như cánh bèo đâm rễ trong nước, bao trùm cả đạo tâm, cho nên mới tới với nhau. Hứa Ứng kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, phát hiện tâm thần của Trường Sinh Đế dao động, đối với tồn tại như hắn mà nói, tâm thần dao động là chuyện rất hiếm gặp. Có thể làm cho tâm thần của Đại La Kim Tiên dao động, có lẽ tình cảm giữa Trường Sinh Đế và Nguyên Quân còn quan trọng hơn những gì Trường Sinh Đế đã nói nhiều. Hứa Ứng thầm nghĩ. Trường Sinh Đế cũng ý thức được không ổn, lập tức ổn định tâm cảnh, nói, tuy nói động uyên của Nguyên Quân chỉ là động uyên cấp thiên quân, có thể tạo nên thiên quân, đủ cho thiên quân sinh hoạt và tu luyện mỗi ngày mà thôi, nhưng động uyên cấp thiên quân vẫn cực kỳ ít ỏi và quý giá. Vì động uyên thiên quân, giết người cướp của, giết chết mấy trăm vạn nữ tiên thì vẫn đáng giá. Hắn như tự nói, lại như đang giải thích cho nghi hoặc của Hứa Ứng, nói, lúc trước không người nào dám làm vậy, là bởi vì tiên đế còn ở đây. Ai dám làm chính là đối nghịch với toàn bộ tiên đình. Nhưng bây giờ tiên đế bị lưu vong ở vũ trụ hắc vực, bên trên Đại La Thiên cũng không còn ai quản lý, cơ hội này khiến cho nhiều kẻ không ngồi yên được nữa. Đối với Hứa Ứng mà nói, y chưa bao giờ cảm thấy động nguyên cấp thiên quân quý giá cỡ nào, bởi vì thông qua 60 vạn năm chuẩn bị và chỉ điểm của tiên đế Chí Tôn, y đã lấy được động nguyên cấp Chí Tôn. Thái nhất. Nhưng đối với những người khác trên tiên giới mà nói, động nguyên cấp thiên quân có thể là thứ mà cả đời họ cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể cầu. Cộng thêm động nguyên doanh châu trong tay Hứa Ứng, ngoài mặt tiên đình chỉ có 10 tòa động nguyên cấp thiên quân mà thôi. Tăng nhiều cháo ít, người ngấp nghé 10 tòa động nguyên này không phải số ít. Hứa Ứng nói, đạo huynh có hoài nghi đối tượng nào hay không? Ánh mắt của Trường Sinh Đế sắc như dao cạo, xoẹt một cái nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng hậm hực nói, đối tượng đầu tiên đạo huynh hoài nghi chính là ta. Trường Sinh Đế gật đầu, nói, vừa rồi ta phát hiện nơi đây có dao động pháp lực vô cùng kinh khủng, ta cất bước trước tiên, nhưng ngươi chỉ chậm hơn ta nửa nhịp. Điều này nói rõ ngươi cũng cảm ứng được. Tu vi của ngươi và ta có thể chỉ cách nhau nửa bước này. Hai ta gần như đến đây cùng một lúc, nói rõ ngươi có thực lực giết nguyên quân. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, nói, cho nên, ta hoài nghi người đã thương cửu u đế đêm đó, chính là ngươi. Hứa Ứng thề thốt phủ nhận, ta chỉ là thiên tiên, làm sao có thể đã thương cửu u đế chứ? Trường Sinh Đế không tranh luận về đề tài này với y nữa, nói, nhưng lúc đó ngươi ở bên cạnh ta, không thể phân thân được. Cho nên người giết nguyên quân không phải ngươi. Sau khi loại trừ ngươi, người có hiềm nghi thứ hai chính là ta. Hứa Ứng cứng họng nhìn trân trối. Trường Sinh Đế nói, ta và nguyên quân đã từng là người yêu, đạo pháp thần thông của cô ấy ta đều hiểu rất rõ, thậm chí ngay cả công pháp của cô ấy ta cũng biết. Cô ấy cũng sẽ không đề phòng ta, nếu ta muốn giết cô ấy thì có thể thành công trong thời gian ngắn nhất. Ta và cô ấy có tư tình, lại có con riêng, nên ta có thực lực và động cơ để giết cô ấy. Hắn nói đến mức Hứa Ứng cũng phải gật đầu liên tục. Nhưng lúc đó ngươi đang ở bên cạnh ta. Hứa Ứng nói. Trường Sinh Đế nói, cho nên loại trừ hai người chúng ta ra. Người thứ ba có thực lực có động cơ, chính là đế quân. Hắn rất thân thiết với nguyên quân, từ sau khi ngươi chiến bại Vẫn Lạc, hắn thường xuyên tới phủ của nguyên quân trao đổi đạo pháp thần thông với nhau, nghị luận thiên hạ đại sự. Hứa Ứng nhướng mày, nhìn sắc mặt của Trường Sinh Đế, mặc dù sắc mặt của Trường Sinh Đế vẫn như thường, nhưng y cảm thấy chắc hẳn trong lòng Trường Sinh đến lúc này không được bình tĩnh cho lắm. Hứa Ứng, rời khỏi nơi đây đi. Trường Sinh Đế lấy ra một quyển lụa mỏng màu xanh bay lên, thuận theo màn trời kéo dài, nói, nguyên quân chính là người đứng đầu nữ tiên trong thiên hạ, cái chết của cô ấy không thể coi thường, cửu thiên thiên cửu đế đều sẽ xuất động để điều tra nguyên nhân cái chết của cô ấy. Hứa Ứng nghe vậy thì không người chào một cái, sau đó lập tức đi xa. Y nghe mẫu thân Lan Tố Anh nói, lúc trước cửu thiên cửu đế có thể vì cái chết của thiên tôn mà hỏi tội tiên đế Chí Tôn, song phương đánh nát đế cung. Nếu như y ở lại nơi này, chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tiên giới bây giờ, người có thực lực có hiềm nghi đúng là không nhiều lắm. Đế quân là người có hiềm nghi lớn nhất. Nếu mục tiêu của hắn là tập hợp tất cả động nguyên cấp thiên quân, trùng kích Chí Tôn cảnh thì nhất định sẽ tìm tới Hứa Ứng. Trường Sinh Đế đưa mắt nhìn Hứa Ứng đi xa, trong lòng yên lặng nói, dù sao chỗ Hứa Ứng còn có động nguyên doanh châu. Nên thả Hứa Ứng đi, nhất định thể dụ thủ phạm ra. Hắn phi thân bay lên, rời khỏi cõi âm, mà sau khi hắn rời đi, tấm lụa mỏng màu xanh kia từ bốn phương tám hướng rơi xuống, bao bọc lấy thi thể của nguyên quân và mấy trăm vạn nữ tiên lại, hình thành phong ấn. Không bao lâu sau, trên trời có hào quang chiếu xuống, Trường Sinh Đế cùng với tám vị đại la kim tiên đại đế khác từ trong hào quang giáng lâm. Trường Sinh Đế thu hồi lụa mỏng xanh, đám người đi đến dưới cây liễu già, nhìn thấy thi thể nữ tiên nằm xung quanh, tất cả đều khó chịu nhíu mày. Quá thảm thiết, quá tàn bạo. Trong số bọn họ có vài người đã trải qua chiến dịch thời đại cổ lão, lúc này cũng cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Cửu đế có sưu tập tàn hồn, có tụ tập linh quang, có kiểm tra tổn thương trên thi thể, cuối cùng tất cả mọi người tập hợp lại một chỗ, tất cả đều lắc đầu. Kẻ đã giết nguyên quân ra tay cực kỳ bá đạo, nhắm thẳng vào sơ hở của nguyên quân, một kích lấy mạng của cô. Nguyên quân mạnh nhất là nguyên thần, người này lại có thể đánh nổ nguyên thần của nguyên quân, hiển nhiên phải hiểu cực kỳ rõ về nguyên thần của cô mới có thể làm được. Đột nhiên, đám người Thanh Hoa Đế, Thải Vi Đế, Phù Nguyệt Đế đều đồng loạt nhìn về phía Trường Sinh Đế. Người có hiềm nghi lớn nhất, dĩ nhiên chính là Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế lạnh nhạt nói, không phải ta. Các ngươi hoài nghi ai? Cứ việc nói đi. Tám người kia liếc nhau, Dương Long Đế nói, Đế quân Thái Tiêu Đế nói, sau khi hắn lấy được động uyên của Thiên Tôn đến nay, tiền đế nể tình hắn công cao vất vả, nên để hắn dùng tòa động uyên tổ châu kia dưỡng thương. Hắn nếm được ngon ngọt, sẽ muốn được voi đòi tiên. Đế quân vốn có một tòa động uyên Phượng Lân Châu, cũng là động uyên cấp thiên quân. Hắn bị thương trong trận chiến cùng Thiên Tôn, nên đã được tiên đế ân chuẩn cho dùng tổ châu của Thiên Tôn và Phượng Lân Châu để cùng dưỡng thương. Hai tòa động uyên cấp thiên quân, cung cấp lượng tiên linh chi khí nhiều gấp bội, mà động nguyên khác nhau lại ẩn chứa đại đạo cấp thiên quân khác nhau, tu vi thực lực của đế quân chắc chắn sẽ nhờ vậy mà tiến bộ vượt bậc. Bị dục vọng điều khiển, đúng là rất có thể hắn sẽ bí quá hóa liều. Cửu đế phi thân lên, trở về tiên giới, Thanh Hoa đế nói, tiên giới có thập đại động nguyên cấp thiên quân, đế quân đã lấy được 3 tòa. Còn lại 7 tòa động nguyên, Thủy bộ Thiên Tôn Tạ Thanh Sam có Huyền Châu, Hỏa bộ Thiên Tôn Lý Tư Tuyết có Viêm Châu, Tài bộ Thiên Tôn Quảng Địch Tài có Tụ Cuộc Châu, Thái Tuế bộ Ninh Trọng có Sinh Châu, Đại La Thiên Cơ Mãn có Nguyên Châu, Đẩu bộ Hứa Ứng có Doanh Châu. Tòa động nguyên cuối cùng là Trường Châu, vốn nằm trong tay Tiên Đế Chí Tôn, về sau đã ban cho Đông Vương. Lư Hạp đế nói, Đông Vương cũng có hiềm nghi. Còn có cả Giả Nhân Vi Tự nữa, 60 vạn năm trước hắn đã có cơ hội trùng kích Chí Tôn cảnh, cũng rất đáng nghi. Dương Long đế suy tư, Vi Tự. Năm đó cũng là vì hắn có cơ hội trùng kích Chí Tôn cảnh, nên mới bị làm cho rơi đài đúng không? Khuyết Lâm đế nói, đúng vậy. Năm đó phái hắn đi Bình Định Dư Đảng Tổ Đình, khi đó Dư Đảng có mấy nhân vật rất lợi hại, hắn cũng bị cho rơi đài. Dương Long đế nhẹ nhàng gật đầu, trước tiên cứ đi tìm đế quân đã. Hứa Ứng trở lại chỗ luân hồi, chỉ thấy Tứ Đế và Thập Điện Diêm La đều đang ở đây, nhìn thấy y trở về đều nhao nhao chào hỏi, cảm tạ ân cứu giúp của y. Hứa Ứng đáp lễ, nói, chúng ta vốn là đạo hữu, đây là chuyện nên làm, không cần làm như vậy. Còn một chuyện nữa, Nguyên Quân chết rồi. Mọi người đều giật mình, Đông Nhạc Đại Đế vội vàng nói, ngươi giết ư? Hứa Ứng lắc đầu, kể đại khái chuyện mình nhìn thấy cho mọi người nghe, nói, cái chết của Nguyên Quân có thể là do nội bộ tiên đình đấu đá gây nên. Tiên đình rối rắm lắm, vì động nguyên có hạn mà chuyện gì cũng có thể làm được. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nhưng nếu sơ sẩy, chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Y trầm ngâm một lát, nói, đợi chút nữa ta về tiên đình sẽ nói cha ta Hứa Lão Thiên Tôn xuất lĩnh đẩu bộ đến đây chinh phạt các ngươi có thể thuận thế đầu hàng. Các đại đế cõi âm như Đông Nhạc, Thương Ngô, Bắc Âm, Luân Hồi đều ngây người, cái gì? Hứa Ứng cười nói, các ngươi đầu hàng cho Hứa Lão Thiên Tôn, chính là đầu hàng tiên đình, về sau chính là cấp dưới của tiên đình. Ai trong tiên giới muốn động tới các ngươi chính là tạo phản, chính là đối nghịch với tiên đình. Như vậy các ngươi cũng sẽ được an toàn. Tứ đế hai mặt nhìn nhau, Thương Ngô đại đế lẩm bẩm nói, đánh không lại thì gia nhập à? Thập Điện Diêm La liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, nói, xin nghe theo Hứa công tử. Kẻ thù của Tứ đế vốn chính là Nguyên Quân, bây giờ Nguyên Quân đã chết rồi, nếu bọn họ còn tiếp tục đối nghịch với tiên đình thì chắc chắn sẽ bị bình định. Hứa Lão Thiên Tôn cả nhà trung nghĩa, nếu hắn đến đây chinh phạt, chọn cách thần phục hắn, ăn bổng lộc tiên đình đương nhiên là tốt nhất. Hứa Ứng sắp xếp thỏa đáng xong, lúc này mới rời khỏi cõi âm quay về tiên đình. Khoảnh khắc bay vào tiên đình, y dõi mắt nhìn về phía Vọng Hương Đài, chỉ thấy lực ảnh hưởng của Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn càng lúc càng lớn, các loại lực lượng như tiên đạo, cổ lão đại đạo trong Vọng Hương Đài đều trở nên vặn vẹo, hình thành cảnh quan kỳ lạ. Thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân vẫn tọa trấn ở nơi đó, như đang chờ đợi cái gì đó. Hứa Ứng không hề dừng lại mà quay về tiên đình, đi thẳng đến đẩu bộ gặp Hứa Tĩnh, nói ý định của mình ra. Hứa Tĩnh nghe tin Nguyên Quân đã chết thì lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, chẳng lẽ là đế quân làm? Hay là Vi Tự? Nhất định là Vi Tự. Có điều tính toán con đường đào tẩu của Nguyên Quân chuẩn như thế, lại giống do Đông Vương làm hơn. Hứa Ứng nói, Nguyên Quân tử vong, con sợ tiên giới giận chó đánh mèo lên cõi âm. Cha, chi bằng cha mau chóng đi một chuyến, đặt cõi âm vào dưới sự quản hạt của tiên giới đi. Hứa Tĩnh lập tức triệu tập các tướng lãnh nhị chân cùng với Bắc Đẩu, Thất Nguyên, Nam Đẩu Lục Ti, chia nhau điểm binh mã. Hứa Tĩnh thì tự mình gọi 84.000 đấu sát đến, võ trang đầy đủ, mang theo 25 tòa pháp bảo trấn cung, trùng trùng điệp điệp. Có tiên quang vung trận kỳ, mở ra ngăn cách giữa tiên giới và cõi âm, chuẩn bị giáng lâm. Đột nhiên, bên trong tiên đình trở nên xôn xao, từng tiếng gào rống ập tới như thủy triều, lại nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Nơi xa, từng tiên nhân nhao nhao phi thân bay lên, không ngừng kêu la, như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Đám người Hứa Ứng, Hứa Tĩnh, Tư Truyền Chiêu nhao nhao nhìn quanh, chỉ thấy làn sóng bạo động kia dần dần lan ra ngoài, càng ngày càng vang, càng ngày càng loạn. Chết rồi! Đế quân chết rồi! Hứa Ứng nghe thấy có người đang kêu lên. Y như còn chưa nghe rõ, đã có từng tiếng la hét truyền tới như sấm rền, đế quân chết rồi. Phượng Lân Châu và Tổ Châu cũng không cánh mà bay. Đế quân bị người ta giết chết ở nơi bế quan. Hứa Ứng cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng nói, cha, cha dẫn theo chúng tiến tới cõi âm, còn tới phủ đệ của đế quân xem thử. Hứa Tịnh vội vàng nói, con phải cẩn thận. Đối phương rõ ràng đang nhằm vào động nguyên cấp thiên quân. Hứa Ứng dạ một tiếng, phi thân mà đi, tiên nhân xung quanh cũng đang nhao nhao chạy về phía phủ đệ của đế quân. Bọn họ chặn cả đường đi, Hứa Ứng tâm niệm vừa động, xung quanh càng không điên đảo, dịch chuyển những tiên nhân này ra, thẳng đi vào phủ đệ của đế quân. nơi đế quân Bế Quan là một tòa động uyên nhỏ cấp tiên vương, nơi này không lớn lắm, chỉ rộng chừng ngàn dặm, mấy chục tòa tiên sơn, chỉ đủ cho tiên vương tu luyện. Nhưng đế quân lại giấu hai đại động uyên Phượng Lân Châu và Tổ Châu bên trong tòa động uyên tiên vương này, vậy thì không phải chuyện đùa nữa. Hứa Ứng đi vào động uyên tiên vương, chỉ thấy tiên sơn đã vỡ nát, lục địa bị đánh thành một dòng lũ dung nham gào thét chuyển động, hiển nhiên tình hình chiến đấu phải cực kỳ thảm khốc. Đám người Cửu Thiên Cửu Đế đứng trên một đỉnh núi còn hoàn chỉnh, ngọn tiên sơn kia chỉ còn lại đỉnh núi này, nằm trước mặt bọn họ là thi thể của đế quân, máu chảy đầy đất. Hứa Ứng đi tới, đang muốn nhìn kỹ, chỉ nghe âm thanh của Trường Sinh Đế truyền đến, nghi phạm thứ nhất tới rồi. Hứa Ứng giật mình, chỉ thấy tám vị Đại La Đại Đế còn lại đều nhìn về phía y, không sai. Trong cái chết của đế quân, người có hiềm nghi lớn nhất chính là kẻ thù của hắn. Cửu U Đế nói, Hứa Ứng chính là kẻ thù của hắn. Vì muốn báo mối thù bị tra tấn suốt 48.000 năm kia, Hứa Ứng thừa dịp đế quân đang bế quan dưỡng thương mà sát hại đế quân, cướp đi hai đại động nguyên. Hứa Ứng nói, người chết thật sự là đế quân sao? Hắn đã từng chuyển thế 482 lần, có 482 cổ phân thân, có khi nào hắn giả chết để thoát thân không? Trường Sinh Đế nhích người tránh ra, Hứa Ứng hít vào một hơi thật dài, kiên trì đi tới nhìn thi thể của đế quân. Bên kia ngọn núi, trên sườn núi, khắp nơi đều là mảnh thi thể vỡ nát của đế quân. Có tiên nhân đang kiểm kê số lượng, sau một lúc lâu, một vị tiên nhân cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, tìm thấy 480 bộ thi thể trên sườn núi. Cửu đế đều gật đầu. Thái Tiêu Đế nói, đế quân chuyển thế 482 lần, 480 bộ thi thể chết trên sườn núi, dưới chân bọn ta là bản thể của hắn. Còn thiếu một thi thể nữa. Hứa Ứng nhịn không được nói, tên đó chết ở Ngũ Trang Quan. Bị ta giết. Dương Long Đế nói, vậy thì đủ rồi. Trên đời này, có ai có thể giết chết cả đế quân và nguyên quân chứ? Thái Tiêu Đế đột nhiên nói. Dương Long Đế nói, tiên đế bị nhốt, Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân cũng bị nhốt ở vũ trụ hắc vực. Hiện tại trên tiên giới này, người có thể giết đế quân chỉ có vị tồn tại bên trên Đại La Thiên kia, Thập Phế Thiên Quân và cả chúng ta chín người. Chín vị đại đế trầm mặc. Vị tồn tại trên Đại La Thiên kia vượt khỏi trần gian, sẽ không động tâm đối với những chuyện nhỏ nhặt này. Thập Phế Thiên Quân bị vị tồn tại Đại La Thiên kia đánh trọng thương, hiện tại sống hay chết cũng còn chưa biết. Cửu Thiên Cửu Đế là Đại La Kim Tiên, dù sao cũng cao hơn đế quân, nguyên quân một cảnh giới, dù là đế quân nguyên quân dựa vào nhân sâm đạo quả để có được đạo quả của mình, tu vi thực lực cũng vẫn kém bọn họ. Lư Hạp Đế nhìn xung quanh một vòng, vậy thì rất có thể hung thủ ngay bên trong chính người chúng ta. Một loại cảm giác nghi ngờ sinh ra giữa bọn họ. Hứa Ứng thì đang bận bịu kiểm tra các thi thể của đế quân, mỗi một bộ đều kiểm tra thật kỹ, không chịu buông tha bất kỳ dấu vết nào. Chỉ là thi thể quá nhiều, cũng không được hoàn chỉnh lắm. Đế quân không thể chết được, hắn tra tấn ta lâu như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi như thế chứ? Hứa Ứng đi tới trước dấu vết chiến đấu còn sót lại, đột nhiên khẽ quát một tiếng, phát động Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, dẫm chân xuống, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận hiện ra, mô phỏng tình hình chiến đấu lúc đó. Từ những vết tích chiến đấu mà xem, đế quân tất nhiên đã thi triển ra tuyệt kỹ sở trường của hắn, Thập Nhị Đạo Luân. Nhưng đối kháng chính diện với Thập Nhị Đạo Luân còn có thể chém giết hơn 400 tôn phân thân của đế quân, không để bất cứ phân thân nào chạy thoát, thực lực cỡ này, Chí Tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Hứa Ứng mô phỏng đế quân, thân hình di chuyển, đối kháng với kẻ địch vô hình kia, đột nhiên bước chân rối loạn, đi tới bên cạnh thi thể chân thân của đế quân. Y nằm ngã ra sau, nằm cùng một chỗ với thi thể của đế quân, hai mắt nhìn lên bầu trời. Y tinh thông công pháp của đế quân, mặc dù chưa từng tu luyện tới cấp độ Thập Nhị Đạo Luân, nhưng gần như cũng có thể lấy giả loạn thật. Đế quân chết ở chỗ này, hẳn là bị người khác nhìn ra sơ hở trên công pháp. Hứa Ứng ngồi dậy, thấp giọng nói, hắn và nguyên quân đều chết vì sơ hở trong công pháp thần thông của mình. Nguyên thần của nguyên quân mạnh nhất, nhưng người giết cô lại nhằm vào nguyên thần của cô mà ra tay, mục đích chính là lấy mạng của cô ta. Đế quân mạnh nhất ở công pháp, kiểu chết của hắn như trở nên rối loạn trước công kích của đối phương, hơn 400 tôn phân thân mất khống chế, tất cả đều chết ở chỗ này. Hứa Ứng nhíu mày suy tư, làm như không thấy đối với Cửu Đế ở xung quanh, đột nhiên lớn tiếng nói, đế quân từng có hơn 400 lần chuyển thế, là ai phụ trách? Tiên quan đâu? Điều tra xem ai chịu trách nhiệm việc chuyển thế của đế quân. Tiên quan phụ trách siêu tập thi thể vội vàng chạy tới, Hứa Ứng nói, hắn là đế quân, chuyện lớn như chuyển thế, nhất định phải có người hộ đạo. Bắt người hộ đạo tới đây, để hắn thẩm tra đối chiếu hình dạng của những thi thể này có đúng là chuyển thế thân của đế quân hay không. Tiên quan kia lộ ra vẻ khó xử, nhìn mấy vị đại đế khác. Hắn nhận ra Hứa Ứng cũng không phải là Cửu Thiên Đại Đế, lại hạ lệnh với bọn họ, để những này Cửu Thiên Đại Thần như bọn họ vô cùng khó xử. Dương Long Đế phất phất tay, nói, đi làm đi. Đợi đã. Hứa Ứng gọi lại tiên quan kia, nói, nhất định phải kiểm tra đối thật rõ ràng, có phải đế quân chỉ có 482 lần chuyển thế hay không? Muốn tra rõ ràng xem hắn có dư ra một hai đời chuyển thế thân nào hay không, đã hiểu chưa? Gương mặt của mỗi một kiếp đều phải đối chiếu rõ ràng với thi thể, không được sai sót. Sau khi điều tra rõ ràng thì bẩm báo với chính vị đại đế trước, sau đó cũng đưa một phần kết quả cho ta. Tiên quan kia vâng dạ luôn miệng, sau đó vội vàng chạy đi. Chính vị đại đế tiên gia đều nhíu mày, một loạt động tác sai sử những tiên quan này của Hứa Ứng, còn giống đại đế hơn cả những cửu thiên đại đế như bọn họ nữa. Thải Vi đế cười nói, Hứa Ứng, ngươi còn không phải thiên tôn, đừng có bày ra quan uy. Hứa Ứng khiêm tốn nói, vị ti chưa dám quên tiên đình, ta cũng là sợ hung phạm tiếp tục hại người, cho nên mới muốn điều tra cẩn thận một chút. Thải Vi đế mặc trang phục thiếu nữ, nghe vậy thì cười nhạo nói, ta cho là ngươi là không nỡ để đế quân chết dễ dàng như thế, vẫn còn muốn tìm hắn báo thù ấy chứ. Khi nào thì tới hậu thiên của ta ngồi một chút? Đã lâu rồi ngươi không tới đấy. Hứa Ứng trong lòng máy động, đột nhiên nghĩ đến lần trước Lan Tố Anh nhắc chuyện cầu hôn với y, có đề cập đến Thải Vi đế, còn nói Thải Vi đế không được, y đánh không lại cô ấy. Chẳng lẽ kiếp trước mình thật sự có gì đó với Thải Vi đế ư? Hứa Ứng thầm nghĩ. Phù Nguyệt đế đi tới, mỹ phụ nhân kia mặt như băng sư ân, lạnh lùng liếc Hứa Ứng một cái, nói, Hứa Thiên Tôn lần này đúng là làm càn, dám khoe khoang trước mặt Cửu Thiên Cửu đế. Lần sau không thể làm theo lệ này nữa, biết chưa? Hứa Ứng không người nói, xin cẩn tuân dạy bảo. Tinh ranh. Phù Nguyệt đế nhỏ giọng nói. Hứa Ứng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Phù Nguyệt đế cười như không cười nhìn y một cái. Hứa Ứng nghiêm nghị, lấy lại bình tĩnh, nói, người giết đế quân và nguyên quân không phải ta. Nhưng ta cũng hiểu, mọi người có bản lĩnh trùng kích chí tôn cảnh, lại bị làm cho không thể không tu luyện đại la, trong lòng khó tránh khỏi đều có oán khí. Nhưng giết người đoạt bảo là không đúng. Phù Nguyệt đế cười nói, cũng không phải ta. Ta không có hứng thú đối với chí tôn cảnh. Thanh Hoa đế nói, ta bị thập phế thiên quân đã thương, đến nay thương thế vẫn chưa lành. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, ý đồ phủi sạch quan hệ. Đột nhiên, Cửu U đế nói, bây giờ chúng ta đều ở nơi này, chỉ cần có thêm một vị thiên tôn chết là có thể rửa sạch hiềm nghi trên người chúng ta. Hắn vừa nói ra, tám vị đại đế khác đều là im lặng gật đầu. Như vậy, vị thiên tôn khác đang ở chỗ nào? Thải Vi đế hỏi. Dương Long đế lập tức sai người điều tra, nói, kiểm tra hành tung của Vi Tự, Đông Vương, Cơ Mãn đi. Không bao lâu sau, Tiên Quan đến báo, nói, Thủy Hỏa nhị thiên tôn đang đi Bình Định Ma Vực. Thái Tuế thiên tôn về quê thăm người thân. Tài Bộ thiên tôn ở Tài Bộ, không đi đâu cả. Cơ Mãn ở trên Đại La Thiên. Đông Vương không rõ tung tích. Còn Vi Tự, nghe nói đã mang theo sư chất Triệu Chính tới Tán Đạo Thiên Nguyên lịch luyện, đến nay vẫn chưa về. Khuyết Lâm đế cười nói như vậy, để xem bọn họ ai chết trước. Chỉ cần chết một người là có thể rửa sạch hiềm nghi của chúng ta. Lời này cực kỳ lạnh lùng vô tình, nhưng nói ra từ miệng của vị này tiên gia đại đế lại có vẻ đương nhiên, như tính mệnh của những thiên tôn kia không phải tính mệnh vậy. Hứa Ứng cảm thấy thất vọng, quay người rời đi, chạy tới vị Ương cung, trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân thần cơ diệu toán, nói không chừng sẽ tính toán ra được. Bên trong vị Ương cung, Lan Tố Anh và đám người thần bà đều đang ngồi đó phát động Long Thiên Hỗn Đạo thuộc số, căn cơ và pháp môn tu luyện của họ đều khác nhau, Long Thiên Hỗn Đạo thuộc số ngộ ra được cũng không giống nhau. Sau lưng Lan Tố Anh hiện ra từng bản thân, sắp xếp kéo dài ra sau, như một thần long do cô tạo thành vượt tới thời gian trong tương lai. Mà bầu trời sau lưng thần bà thì hiện ra một tòa thiên đấu, bên trong thiên đấu có đủ loại phù văn hình rồng biến hóa, diễn biến thuộc số. Hứa Ứng đi tới, thấy các cô đang vận công nên cũng không quấy rầy. Sau một lúc lâu, Lan Tố Anh và thần bà đều thu công. Lan Tố Anh lắc đầu nói, tính không ra người giết chết đế quân là ai. Người này còn cẩn thận hơn cả Ứng Nhi, lúc trước Phùng sư tỷ tính Ứng Nhi, Ứng Nhi tâm huyết dâng trào ngăn cản cô, ta còn có thể thừa cơ mà vào, tính ra tâm tư của Ứng Nhi. Nhưng người này không hề tầm thường, ta và Phùng sư tỷ yểm hộ cho nhau, công thủ qua lại nhưng vẫn không thể tính tới hắn được. Thần bà nói, người này tâm tư thâm trầm, còn to gan lớn mật hơn cả tiên chủ. Các cô cũng nghe tin đế quân Nguyên Quân đã chết, biết việc này không thể coi thường, bởi vậy nên mới thử suy tính xem hung thủ là ai. Hứa Ứng nhíu mày, quay người rời đi, nói, ta đi gặp Tài Bộ Thiên Tôn. Y lập tức đi tới Tài Thiên Cung, Tài Thiên Cung kim bích huy hoàng, khắp nơi đều là bảo khố tiên gia, từng tòa bảo khố phát ra bảo quang chiếu xuyên qua tầng mây. Nơi này là chỗ tập trung tài phú của tiên giới, ngoài trừ các loại tiên gia bảo vật ra, còn có các loại động uyên thừa thải tiên linh chi khí. Chỉ là lúc này Tài Thiên Cung lại vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Hứa Ứng tự biết không ổn, một đường vượt qua, đợi tới khi đi vào đại điện, chỉ thấy Tài Bộ Quảng Thiên Tôn một mình ngồi trên mặt đất, đang tính sổ sách của tiên đình. Quảng Thiên Tôn, ngươi còn sống à, những người khác đâu? Hứa Ứng kinh ngạc nói. Quảng Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, nói, sau khi ta khi biết tin đế quân và nguyên quân đã chết, thì đã phái hết người của tài bộ đi, chỉ có ta tọa trấn ở đây. Hứa Ứng lộ ra vẻ khâm phục, nói, các hạ lại muốn quyết chiến sinh tử với hung thủ như thế, đúng là khiến cho người khâm phục. Quản Thiên Tôn cười một tiếng, nói, người biết bọn ta chưởng quản tiền tài, thứ bọn ta không quan tâm nhất là cái gì không? Là tiền tài. Động Uyên không phải tiền tài, không có tác dụng gì lớn đối với ta. Tòa Động Uyên tụ cuộc châu kia đã bị ta treo ở phía trên tiên điện, ai muốn lấy thì cứ lấy đi. Hứa Ứng đi ra tiên điện, ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu nói, Động Uyên tụ cuộc châu mất rồi. Tài bộ Quản Thiên Tôn ngẩn ra, khen, tay chân nhanh thật. Hứa Ứng từ biệt hắn, lập tức đi về phía trên Cửu Thiên Đại La Thiên. Trong đạo tràng của Cửu Cung Đạo Quân, Động Uyên Nguyên Châu lặng lẽ xoay tròn, bên trong Động Uyên, Chu Thiên Tử cơ mãn tu hành không quản ngày đêm, tu vi tiến cảnh cực kỳ nhanh chóng. Lúc ở Nguyên Thú Thế Giới, hắn cũng đã tu luyện tới địa tiên, về sau lấy được thông thánh đan của Cửu Cung Đạo Quân Cửu Cung, sau khi dùng xong, tẩy đi một thân tạp chất, căn cơ trở nên hùng hậu không gì sánh được, tu vi cũng đã tăng mạnh. Cửu Cung Đạo Quân lại truyền thụ cho hắn Cửu Cung Thông Thánh Huyền Công, dựa vào Động Uyên Nguyên Châu, tu vi của hắn cũng tăng lên từng ngày, bây giờ đã tu thành thiên tiên. Tốc độ như thế, thiên hạ này thật sự rất hiếm có. Hắn đang tu hành đến thời kỳ mấu chốt, đột nhiên lại nghe tiếng quát lớn của Liễu Như Ý vang lên ở bên ngoài, gian tặc to gan. Tiếp theo, khí tức của Vạn Đạo Kim Thư bộc phát, sau đó là tiếng kiếm ngâm của Cửu Tuyệt Tiên Kiếm truyền đến, Chu Thiên Tử giật mình, có người xâm nhập Đại La Thiên, đang giao chiến với Chí Bảo Diệu Cảnh. Cửu Cung Đạo Quân có Chí Bảo Thành Đạo và Chí Bảo Diệu Cảnh, uy lực của hai thứ này vô cùng kinh người, cơ cơ giờ lần lượt bị trọng thương, uy lực kém xa trước đây. Động Uyên Nguyên Châu đột nhiên phát ra dao động dữ dội, âm thanh của Liễu Như Ý càng lúc càng xa. Có người xông vào Đại La Thiên muốn cướp đi Động Uyên Nguyên Châu. Chu Thiên Tử giật mình, vội vàng thu liễm tất cả khí tức, vào sâu bên trong Nguyên Châu để trốn, thầm nghĩ, dám xông vào Đại La Thiên cướp Động Uyên Nguyên Châu, tu vi thực lực của người này tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Hắn vừa nghĩ đến đây, chợt thấy một cổ thần thức sâu thẳm không gì sánh được quét tới, thậm chí xâm nhập hư không bên trong Nguyên Châu. Chu Thiên Tử phát động Cửu Cung Thông Thánh Huyền Công, bố trí trận pháp, khiến cho mình hòa là một với tiên sơn và đạo, khó mà phân rõ được. Nếu Liễu Như Ý ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng, mặc dù thời gian Chu Thiên Tử nhập môn rất ngắn, nhưng vậy mà lại vô sự tự thông, tu luyện Cửu Cung Thông Thánh Huyền Công tới mức này. Luồng thần thức kia đảo qua từ trên người hắn, phía sau lại lập tức có thần thức quét tới một lần nữa. Cuối cùng, thần thức đã thu về. Tiểu tử, ẩn nấp khá lắm. Hứa Ứng còn chưa đi tới Đại La Thiên đã thấy đám người Liễu Như Ý hùng hục chạy tới, y vội vàng hỏi thăm, Liễu Như Ý nói, tặc nhân đã cướp Động Uyên Nguyên Châu đi rồi. Chu sư huynh vẫn còn ở trong đó. Hứa Ứng giật mình, lập tức phát động công pháp của mình, thân hình lóe lên, biến mất từ trên tiên giới. Y bay ra từ đệ Tam Thiên Quang Trung, đi vào tổ đình. Thiên Tôn hai bộ thủy hỏa đang xuất lĩnh tướng sĩ thủy bộ hỏa bộ chinh phạt Chân Võ Quan, bị các vị đế quân như Thương Thiên Đế Quân và Chân Võ Đế Quân ngăn cản. Song phương đang bày trận đối đầu với nhau ở đạo Khải chi địa. Tổ đình cũng không thần phục tiên giới, lại bị gọi là ma vực, bởi vậy Thủy Hỏa Nhị Thiên Tôn mới đến đây chinh phạt để kiếm công lao. Hứa Ứng chạy nhanh như chớp, đuổi tới nơi hai bên đang giao chiến, vừa tới đã thấy tướng sĩ Thủy Bộ Hỏa Bộ đang tháo chạy, loạn quân vọt tới, từng tôn tiên nhân đều thất kinh, nhao nhao bỏ chạy hòng giữ mạng. Hứa Ứng thầm nghĩ không ổn, chạy ngược dòng loạn quân, đợi đi tới nơi đại quân tiên đình trú đóng, chỉ thấy trong đại điện tiên cung vô cùng hỗn độn. Hứa Ứng đi vào tiên điện, nhìn thấy thi thể của Lý Tư Tuyết và Tạ Thanh Sam. Ánh mắt của y rơi trên người Lý Tư Tuyết, trong lòng cảm thấy buồn bã. Ký ức kiếp trước lại tới quấy nhiễu ta, phong ấn cũng không phong ấn nổi. Hứa Ứng kiểm tra thi thể của bọn họ, cảm giác buồn bã khi nãy hẳn là vì kiếp trước y và Lý Tam Tư Tuyết từng có một đoạn tình cảm, nên khó mà ức chế cảm giác buồn bã này. Vết thương trí mạng của Lý Tư Tuyết và Tạ Thanh Sam cũng là bị người khác tìm được sơ hở trên công pháp thần thông, sau đó một kích trí mạng. Hứa Ứng ra khỏi tiên điện, đi tới đối diện Chân Võ Quan bái kiến Bắc Cực Tứ Thánh, Bắc Cực Tứ Thánh cũng thi nhau hoàng lễ. Hứa Ứng nói, xin bốn vị đạo huynh đi theo Ninh Thanh công tử về cố hương của hắn để bảo vệ Ninh Trọng Thiên Tôn. Bắc Cực Tứ Thánh đang thấy khó hiểu, bây giờ bọn họ đang khai chiến với tiên đình phái Thiên Tôn tới thảo phạt, vì sao Hứa Ứng còn muốn nhờ bọn họ đi bảo vệ một vị Thiên Tôn khác của tiên đình chứ? Ta và nghịch phụ không đội trời chung. Ninh Thanh công tử nói với Hứa Ứng. Hứa Ứng đang lo lắng không yên nên cũng lơ đễnh, phất phất tay rời đi. Bắc Cực Tứ Thánh và Ninh Thanh công tử cũng lập tức khởi hành, chạy tới quê hương của Ninh Trọng. Hứa Ứng trở về phủ đệ của đế quân, Cửu Thiên Cửu Đế vẫn đang đứng ở nơi đó, không ai động đậy. Hứa Ứng nói, Thủy Bộ Thiên Tôn Tạ Thanh Sam, Hỏa Bộ Thiên Tôn Lý Tư Tuyết đã chết, Động Uyên biến mất. Còn có Động Uyên Nguyên Châu, Động Uyên Tụ Quật Châu cũng đã mất. Chính vị đại đế nghe vậy đều thở phào một cái, mỉm cười như trút được gánh nặng. Đột nhiên, có tiên quan đến báo, nói, khởi bẩm các vị bệ hạ, đã điều tra rõ đế quân chuyển thế 482 lần, dùng 482 họ, nghiệm chứng chân thân, không có gì sai lầm. Hứa Ứng buồn bực vô cùng. Chính vị đại đế lần lượt đứng dậy, dương long đế nói, bây giờ chỉ còn Trường Châu của Đông Vương, Sinh Châu của Thái Tuế Thiên Tôn và Doanh Châu của Hứa Ứng. Chúng ta chia ra làm hai nhóm, một nhóm tìm kiếm tung tích của Đông Vương, một nhóm đi bảo vệ Ninh Trọng. Chính vị đại đế rời đi. Hứa Ứng đi tới bên cạnh thi thể của đế quân, không có cam lòng, nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không chết như thế, ta phấn đấu suốt bao nhiêu năm qua, mục tiêu và mục đích của ta chỉ có một, đó chính là đánh bại ngươi, báo thù cho bản thân mình. Nhưng sao ngươi lại chết như vậy chứ? Đột nhiên, y nghĩ tới cái gì đó, đứng thẳng người dậy, vung tay áo một cái, thu hồi thi thể của đế quân, dưới chân nhấn một cái, chìm xuống cõi âm. Y vội vàng đi vào chỗ luân hồi, gặp luân hồi nữ đế, nói, đạo huynh có thể giúp ta điều tra thử xem, người này có phải là đời thứ nhất hay không? Luân hồi nữ đế thấy rõ gương mặt của đế quân thì thầm giật mình, vươn tay ra, đưa thi thể của đế quân vào trong vầng sáng luân hồi, xem xét kiếp trước kiếp này của đế quân. Sau một lúc lâu, luân hồi nữ đế cau mày nói, Hứa công tử, tu vi cao hơn ta quá nhiều, chỉ dựa vào ta thì không thể làm được, cần phải có thêm vài người nữa giúp đỡ. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, lại qua hai ngày, Đông Nhạc đại đế, Bắc Âm đại đế và Thương Ngô đại đế chạy tới nơi này, tiếp theo đến cả thập điện Diêm La cũng lần lượt tìm đến. Lại một lát sau, Mạnh Bà cũng vội vàng chạy đến. Luân hồi nữ đế nghiêm nghị nói, các vị đạo hữu, ta gặp chút khó khăn, xin các vị đạo hữu giúp ta một tay. Chúng thần ngồi xung quanh luân hồi nữ đế, hợp lực phát động vầng sáng luân hồi, chỉ thấy luân hồi hoàng khổng lồ bắt đầu vận chuyển, thi thể đế quân dần dần chìm vào sâu bên trong luân hồi. Vầng sáng luân hồi chính là pháp bảo do bất diệt linh quang của vô số hồn linh đến từ đông đảo chúng sinh chư thiên vạn giới hình thành sau khi chết, thứ này cực kỳ khổng lồ, từ bên ngoài nhìn vào chính là một cái vòng hình tròn, một nửa trên mặt đất một nửa dưới mặt đất, dài ước chừng 5.000 dặm, cao 2.500 dặm. Đến gần nhìn lên, có thể xuyên qua vầng sáng luân hồi nhìn thấy vô số thế giới, nhìn thấy đông đảo chúng sinh đang quỳ lạy vầng sáng luân hồi, cống hiến hương hỏa của mình, có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thậm chí là chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Bảo vật này chính là thiên địa tạo thành, chúng sinh linh quang biến thành, ẩn chứa uy năng lớn lao, từ kẻ bần hàn cho tới đại la kim tiên, sau khi chết đều nằm dưới sự khống chế của bảo vật này. Vầng sáng luân hồi thực sự rất thần diệu, cho dù là vị thần linh được đản sinh từ bảo vật này như luân hồi nữ đế cũng không thể hoàn toàn phát động uy lực của nó. Luân hồi nữ đế và vầng sáng luân hồi đều mới thành chừng 60 vạn năm, ở trong thời kỳ ấu niên vẫn chưa trưởng thành. Lúc này nữ đế cùng những người khác phát động vầng sáng, đưa thi thể đế quân vào trong vầng sáng, dò xét rõ ràng đủ mọi thông tin về kiếp này của đế quân. Tu vi của đế quân khi còn sống quá mạnh, sau khi chết thân thể vẫn có pháp lực mạnh mẽ bảo vệ, lúc trước nữ đế không thể phá vỡ pháp lực còn sót lại của hắn, hiện tại có chúng thần giúp đỡ mới có thể phát động được uy lực của bảo vật này, phá vỡ pháp lực trên thi thể của đế quân. Hứa Ứng tập trung theo dõi, chỉ thấy sâu bên trong vòng có vô số hình ảnh lưu động, đó là bóng dáng của mọi người trầm luân trong luân hồi, chỉ là số lượng thực sự quá nhiều, không thể phân rõ ai là đế quân. Y không có tạo nghệ gì trên luân hồi chi đạo, chỉ có thể nhìn chúng thần thi pháp. Nếu bảo vật này trưởng thành, tương lai tất nhiên không thể coi thường được. Hứa Ứng đánh giá vầng sáng luân hồi một hồi, chỉ thấy nại hà do vô số linh quang hồn phách hình thành cuồn cuộn mà đến, rót vào bên trong thứ này, hồn linh ở trong luân hồi phân giải thành tam hồn thất phách, sau khi trọng tổ cùng linh quang sẽ có tam hồn thất phách mới bay ra từ bên trong vầng sáng luân hồi, chia ra đầu thai vào những thế giới khác nhau. Thứ này trời sinh công bằng, mặc kệ ngươi là tên ăn mày hay là đại la, sau khi chết hồn phách đều sẽ phân hóa, hình thành hồn phách mới ở trong luân hồi, không còn liên quan gì tới kiếp trước của ngươi nữa. Nếu như có thể phát động vầng sáng luân hồi, có thể điều khiển luân hồi, để hồn phách không phân giải thì có thể điều khiển chuyện đầu thai chuyển thế. Hứa Ứng thầm nghĩ. Lúc tam giới triều tịch chưa xuất hiện, tiên giới cách vạn giới quá xa, rất nhiều tiên nhân không cách nào giáng lâm, lại muốn tiến vào thế gian tu luyện từ đầu, đành phải đầu thai. Khi đó người khống chế luân hồi chính là chư thần của thiên đạo thế giới, bọn họ không dám đắc tội với tiên nhân, chỉ cần lén lút nhét chút đồ hồi lộ cho họ là có thể đầu thai tốt một chút. Nếu tổ thần nắm giữ nhân gian giới, cõi âm của nhân gian giới tất nhiên cũng sẽ mở rộng đến nhân gian, đến lúc đó, quy mô cõi âm sẽ mở rộng gấp 10 lần hiện tại. Hứa Ứng ngẩn người suy tư, đợi đến khi số lượng con dân của nhân gian giới đạt tới trình độ gấp 10 lần địa tiên giới, chỉ sợ thực lực của năm vị đứng đầu cõi âm cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Mà vầng sáng luân hồi cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần, khi đó uy lực của bảo vật này sẽ không thua gì pháp bảo chí tôn. Tiềm lực của cõi âm cực lớn, nguyên quân muốn nắm giữ cõi âm đúng là một nước cờ hay. Chỉ có điều số mệnh của cô ta không được tốt. Hứa Ứng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên, khí tức của ngũ cự đầu và thập điện Diêm La đều chấn động, mỗi người đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lắc lư, có người liên tiếp lui về phía sau, có người lảo đảo như đang say rượu. Bọn họ dồn dập dừng phát động vần sáng luân hồi. Hứa Ứng vội vàng dò hỏi, chư vị, đã xảy ra chuyện gì ư? Đụng phải kẻ khó chơi, bị vần sáng luân hồi phản ngược. Luân hồi nữ đế nói, bọn ta thăm dò thật lâu, nhưng không phát hiện kiếp trước của đế quân. Hứa Ứng thất vọng, lẩm bẩm nói, hắn thật sự đã chết rồi ư? Luân hồi nữ đế nói, mặc dù bọn ta chưa từng phát hiện kiếp trước của hắn, nhưng cũng không phát hiện hắn đã chuyển thế. Tất cả chuyển thế thân của hắn đều không phải là chuyển thế thân thật sự, thật ra đều là kiếp này cả. Hứa Ứng đang thất vọng, nghe vậy thì thất thanh nói, tất cả chuyển thế thân đều không phải là chuyển thế thân thật sự. Đây là có ý gì? Luân hồi nữ đế giải thích không được, bèn nhìn về phía thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La tuy là 10 tôn thần linh, nhưng kỳ thực đều là thiên địa nguyên thần của Thái Ất Thiên Tôn, kiến thức vô cùng rộng rãi. Luân hồi nữ đế chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ, nhưng bọn họ đã từng gặp phải tình huống tương tự. Diêm La Vương nói, nghĩa là tất cả chuyển thế thân của đế quân đều không phải là chuyển thế thân của hắn chỉ là một sợi phân hồn chuyển thế mà thôi. Hứa Ứng này chần chờ một chút, nói, ý của đạo huynh là đế quân chưa bao giờ chuyển thế, chỉ là để phân thân của hắn chuyển thế, chân thân của hắn vẫn tọa trấn ở trong tiên đình ư? Làm vậy đúng là giảo hoạt, có thể tránh cho lúc chân thân hạ giới chuyển thế đầu thai, không bị kẻ địch thừa cơ hội xử lý. Chuyển Luân Vương lắc đầu nói, chân thân của đế quân cũng không phải chân thân. Hứa Ứng trợn tròn hai mắt. Bình Đẳng Vương nói, thân thể này và những thân thể khác của đế quân đều là phân thân, đều như nhau cả. Thập điện Diêm La thi nhau gật đầu, hắn cũng là một bộ phân hồn chuyển thế. Luân hồi nữ đế nói, người mang tới chỉ là một bộ thi thể do phân hồn chuyển thế, không phải chân thân của hắn, chúng ta tra không ra hắn có còn kiếp trước hay không. Luân hồi nữ đế tiếp tục giải thích nói, phân hồn chuyển thế không tính là chân chính chuyển thế. Chân thân của hắn chưa chết, cho dù có kiếp trước thì cũng không thể tra ra từ trong thân thể phân hồn của hắn được. Đầu óc Hứa Ứng kêu ong ong, ngơ ngác nhìn về phía thi thể của đế quân, bộ thi thể này chính là thi thể của đế quân trên tiên đình, tuyệt đối không thể nào sai được. Mấy người Thương Ngô, Bắc Âm không khỏi lo lắng tình trạng của Hứa Ứng. Thật lâu sau, Hứa Ứng đột nhiên cười lớn. Y cười đến mức có vẻ điên cuồng, cười thật lâu cũng không dừng lại. Mọi người hai mặt tương vọng, trong lòng Mạnh Bà cũng lén lút thầm nhủ. Chẳng lẽ đống canh Mạnh Bà hắn uống năm đó hôm nay mới phát tác ư? Bây giờ mọi người đã bị Hứa Lão Thiên Tôn chiêu an, là người của tiên đình, không biết Hứa Lão Thiên Tôn có thể vì con của hắn mà làm khó dễ lão thân hay không? Đế quân không hổ là đế quân. Hứa Ứng hưng phấn đến lạ, nhún người nhảy lên, thân hình tung bay ở giữa không trung, cười nói, làm phiền chư vị tiếp tục giúp ta tìm kiếm chân thân của đế quân, ta phải tới Quỷ Khư một chuyến. Luân hồi nữ đế và chư vị thần linh đều nhíu mày. Nữ đế hỏi thăm thập điện Diêm La, nói, có hy vọng thông qua phân thân để tìm được người không? Diêm La đều lắc đầu, hy vọng xa vời, nhưng có thể thử một lần. Quỷ Khư ẩn mình ở Thái Hư chi cảnh, nhưng Hoa Thác Ảnh đã từng đưa Hứa Ứng tới đó một lần, mở Quỷ Khư Thiên Nguyên ra là có thể tiến vào bên trong. Hoa Thác Ảnh là nữ tiên bên trong động Nguyên Doanh Châu của Hứa Ứng gọi cô ra, Hoa Thác Ảnh thi triển thần thông, mở Quỷ Khư Thiên Nguyên ra, cười nói, tiên chủ, ta đi bái phỏng gia phụ. Hứa Ứng không quan tâm, mặc cho cô rời đi, còn mình thì đi thẳng vào Thiên Ma Tiên Vực. Hoa Thác Ảnh đi đến Hoa Gia, Ngũ Tuyệt Tiên Vương nhìn thấy cô lại dám tới thì bừng bừng lửa giận, nhất thời nổi lên sát tâm. Đồ lăng loàn cấu kết với người ngoài cướp sạch của nhà mình, hôm nay ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Hoa Thác Ảnh cười lạnh nói, phụ thân, bây giờ ta là môn hạ của Đẩu Bộ Hứa Lão Thiên Tôn, tiểu Hứa Thiên Tôn cũng đến Quỷ Khư. Mà Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng chỗ dựa của ngài còn không rõ sống chết đấy. Ngũ Tuyệt Tiên Vương biến sắc, quay ra tươi cười xung xoe, con gái ngoan đi đường vất vả rồi, mau đi vào đi, người đâu, mau dâng trà cho thượng tiên. Mời sang bên này. Tiểu Hứa Thiên Tôn không phải tới giết ta đấy chứ? Hoa Thác Ảnh cười nói, khó nói lắm. Ngũ Tuyệt Tiên Vương bắt đầu lo sợ bất an. Bên trong Thiên Ma Tiên Vực là khung cảnh hòa bình yên tĩnh, lần này Hứa Ứng đến đúng là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Hứa Ứng gặp được Thiên Ma của Thiên Tôn ở nơi này. Kiếp trước mình đã kết bái với hắn, hôm nay gặp lại Thiên Ma của hắn ở nơi này, không khỏi sinh lòng cảm khái. Y cũng gặp được Nguyên Quân hẳn là cũng biết chân thân của mình đã chết, lúc nhìn thấy y không khỏi có phần ai oán. Đúng là đồ trời đánh, uổng công năm đó ta từng động tâm với ngươi. Cô nói với Hứa Ứng. Không phải ta giết. Hứa Ứng giải thích với cô ta. Vậy thì ai ra tay? Thiên Ma Nguyên Quân hỏi. Hứa Ứng lắc đầu nói, trước mắt còn chưa biết, có điều không bao lâu nữa sẽ biết thôi. Cô cứ yên tâm, ta sẽ giúp cô tìm ra kẻ thù. Thiên Ma Nguyên Quân cảm động bước tới ôm lấy y. Hứa Ứng và Nguyên Quân tách ra thì đi thẳng tới gặp Thiên Ma của Đế Quân. Thiên Ma Đế Quân sắc mặt ôn nhuận như ngọc, lại cười nói, Hứa đạo hữu, đã lâu không được. Hứa Ứng cảm khái nói, đúng vậy, đã lâu không gặp. Hôm nay lại gặp lại, người đã là người chết rồi. Thiên Ma Đế Quân cười nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường của đời người. Ta thất bại trong việc tranh đấu ở tiên giới thì phải chết thôi. Từ rất lâu trước đây, Đế Quân cũng đã ý thức được điểm này. Hứa Ứng nói, ngươi là ma niệm do Đế Quân chém xuống, bây giờ Đế Quân đã chết, nhưng ta lại cảm thấy hắn vẫn còn sống. Nếu như ngươi gặp hắn thì có thể cảm ứng được hắn không? Thiên Ma Đế Quân lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu nói, ta chỉ có thể cảm ứng được hắn đã chết. Chẳng lẽ hắn còn sống ư? Hứa Ứng cười nói, hắn dùng một diện mạo khác để sống, có thể đã che giấu cảm ứng của ngươi. Y nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi, vậy thì thế này, nếu như gặp lại Đế Quân đã thay đổi bộ dạng khác, ngươi có thể trở lại trong cơ thể của hắn không? Thiên Ma Đế Quân cười nói, ta và hắn vốn là thể, ta chính là một bộ phận của hắn, đương nhiên có thể trở lại trong cơ thể của hắn. Có điều nếu hắn có đề phòng từ trước thì không thể trở về được. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, nói, đạo huynh, ta cần ngươi rời khỏi Thiên Ma Tiên Vực để giúp ta một chuyến. Có điều lần này đi, có thể ngươi sẽ chết. Thiên Ma Đế Quân nghiêm nghị nói, ta vốn là một đoàn ý thức, sống chết có gì đáng sợ chứ? Ta đi theo ngươi. Hứa Ứng bái lạy, Thiên Ma Đế Quân cũng đáp lễ. Ninh Trọng Thiên Tôn trở lại quê hương của mình, 5 vạn năm trước hắn phi thăng từ Vân Quan thế giới, năm đó cũng từng khiến cả tiên đình kinh diễm, thăng tiến liên tục đến khi ngồi vào vị trí Thiên Tôn, mặc dù là Thái Tuế Thiên Tôn không có quyền lực nhất trong Lục Thiên Tôn, nhưng người nào người có thể tu thành Thiên Quân trong 5 vạn năm chứ? Dù là Hứa Ứng từng khiến cả tiên đình kinh diễm kia, tu vi cao nhất cũng chỉ là Tiên Quân mà thôi. Ninh Trọng nhà ở Dực Châu, mặc dù trở về quê cũ đã không gặp được phụ lão hương thân năm đó nữa, nhưng hắn vẫn ở lại. Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, hắn đã không còn nhớ hùng tâm tráng chí của mình khi phi thăng năm đó nữa, đã sớm bị tiên giới mài mòn góc cạnh. Lúc trước hắn ở tại tiên giới xa xôi, khó mà về quê, nhờ có tam giới triều tịch hiện tại mới có cơ hội bỏ thân phận thiên tôn xuống, trở lại quê cũ. Mấy hôm nay hắn rất là nhàn nhã, trong lòng cũng bình thản trước nay chưa có. Tiên đế cái gì chứ, không cần phải đi tranh giành nữa. Hắn thầm nghĩ. Lúc này, lại có một âm thanh truyền đến, Ninh Thiên Tôn hơn 5 vạn năm tu thành thiên quân, luận thiên phú, người không hề thua kém những người ghi tên sử sách năm đó chút nào. Đáng tiếc, người sinh ra quá muộn, thời đại này, người đã không có cơ hội chứng đạo nữa. Ninh Trọng Thiên Tôn nhìn lại theo âm thanh kia, kinh ngạc nói, sao điện hạ lại có thời gian đến chỗ ta thế này? Người nói chuyện chính là Đông Vương, hắn cũng tới cố hương của Ninh Trọng, thưởng thức những kiến trúc cổ kính của nơi này, Đông Vương nói, ta đi dạo một vòng, bất tri bất giác lại tới nơi đây. Ninh Trọng Thiên Tôn, nếu như ngươi sinh ra ở 60 vạn năm trước, thành tựu của ngươi nhất định không chỉ có bấy nhiêu. Nói không chừng ngươi có thể trở thành chí tôn đấy. Ninh Trọng Thiên Tôn thản nhiên nói, xem như thời nay, bằng tài trí của ta, ta cũng có thể trở thành chí tôn. Đông Vương cười lớn, âm thanh phóng khoáng truyền đi thật xa, khá lắm. Ta tin tưởng ngươi có loại tài trí này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có đủ tài nguyên. Không đủ tài nguyên, cả đời này ngươi chỉ có thể là thiên quân, vĩnh viễn cũng không bò lên nổi. Ninh Trọng Thiên Tôn nói, trong tiên đình, người có tư chất ngộ tính như ta không phải số ít, bọn họ có người chỉ là tiên quân, người là tiên vương, thậm chí là thiên tiên địa tiên nhân tiên. Cũng là vì không đủ tài nguyên, đừng nói là tu thành chí tôn, thậm chí ngay cả việc tu hành bình thường cũng khó khăn. Đông Vương cười nói, tiên nhân cũng như lão nông, vì miếng cơm manh áo mà bôn ba vất vả, vừa phải cẩn thận phỏng đoán ý bề trên, lại phải đề phòng cao độ với đồng liêu, còn phải đề phòng người phía dưới kéo mình xuống. Chúng ta bận rộn cả ngày, về đến nhà còn phải đối mặt với vợ con, từng miệng ăn đều đang chờ chút tiên linh chi khí nhỏ nhoi mà mình vất vả cả ngày để đổi lấy. Còn không thoải mái bằng ở hạ giới. Ninh Trọng Thiên Tôn thổn thức nói, đúng vậy. Cuộc sống của bọn họ cũng không vui vẻ gì. Đông Vương ánh mắt sâu xa, nói, cho nên nhất định phải thay đổi thế đạo này. Ninh Trọng Thiên Tôn lắc đầu nói, không đổi được. Tiên đình ngay từ được xây dựng trên nền tảng thỏa hiệp với thời đại cổ lão, không thể triệt để phá hủy thời đại cổ lão, vậy nên vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được. Đông Vương cười nói, đổi được. Lúc trước Hứa Thiên Tôn để cho ta điều tra Thanh Huyền, ta cũng vì thế mà suýt mất đi tính mạng. Chuyện này đã dấy lên hứng thú của ta. Trong khoảng thời gian này ta đã đọc qua cổ tịch, phát hiện ra một bí mật liên quan tới tiên đình lúc mới thành lập, một bí mật của Thanh Huyền. Hắn mang rượu ngon tới, ngồi xuống mặt đất, cũng ra dấu mời Ninh Trọng Thiên Tôn ngồi xuống đối diện với mình, còn đích thân rót rượu cho Ninh Trọng, cười nói, sau khi phát hiện bí mật này, ta vô cùng kích động, cho rằng mình đã tìm được điểm mấu chốt để giải quyết khốn cảnh của tiên đình. Hắn ngửa đầu uống rượu, nói, cái tên Thanh Huyền này, ban đầu vốn không có danh tiếng gì, nhưng hắn vậy mà lại trở thành tiên đế đời thứ nhất của tiên đình. Ninh Trọng Thiên Tôn chưa từng nghe nói tới việc này, không khỏi chấn động, uống rượu nói, vì sao lại không có ai nhắc tới hắn? Hắn là bị Dương Nghiệt thời đại cổ lão lật đổ và giết chết. Đông Vương nói, người này hùng tài vĩ lược, khai sáng ra chí tôn cảnh, sau đó mới có người đi theo bước chân của hắn tu thành chí tôn. Những người này đều là anh kiệt đến từ thời đại cổ xưa. Có một số người đã là Đại La Kim Tiên, Đại La Diệu Cảnh cũng nguyện ý gia nhập đội ngũ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân về sau hắn thất bại mất mạng. Có điều những thứ này không quan trọng đối với chúng ta. Ánh mắt của hắn trở nên nóng rực, cười nói, bí mật mà ta phát hiện chính là biện pháp giải quyết mà năm đó Thanh Huyền nghĩ ra để đối phó với cục diện hôm nay. Người này đúng là cao minh, 60 vạn năm trước hắn đã nhận ra, sau này tài nguyên tiên giới sẽ đến cực hạn, dẫn đến việc tiên nhân không có động nguyên, không có linh lực, chỉ có thể liều mạng tự hao tổn để tu luyện. Hắn nghĩ tới, tài nguyên chắc chắn sẽ tập trung trong tay kẻ cầm đầu, tạo thành cục diện tuyệt đối nghiền ép đối với kẻ đến sau. Vậy nên hắn đã tìm ra cách giải quyết. Ninh Trọng Thiên Tôn bị hắn ảnh hưởng, nhìn không được hỏi, biện pháp giải quyết của hắn là cái gì? Đông Vương uống rượu, nghiêm nghị nói, biện pháp giải quyết của hắn chính là khuếch trương, không ngừng khuếch trương. Ninh Trọng Thiên Tôn cứng họng lại, nghi hoặc nói, đây là biện pháp giải quyết kiểu gì chứ? Đông Vương rót rượu cho hắn, lại châm cho mình một chén, đâu vào đấy xong mới ung dung nói, biện pháp của hắn rất đơn giản, chia làm ba phương diện. Thứ nhất, thu hồi các động uyên nhập vào của công. Thu nạp tất cả động uyên trong thiên hạ, tập hợp lực lượng tất cả động uyên để khuếch trương cảnh giới, tìm kiếm cảnh giới đằng sau chí tôn cảnh. Thứ hai, khuếch trương lãnh địa. Thăm dò vũ trụ hắc vực, tìm kiếm nhân gian giới và thiên tiên giới chân chính, để cương vực của tiên giới bao phủ toàn bộ vũ trụ. Thứ ba, tìm kiếm bỉ ngạn. Phục hưng pháp môn triệu hoán động uyên của Hạo Thiên Đế, triệu hoán lượng lớn động uyên, giải quyết vấn đề thiếu hụt tài nguyên, tạo nên lượng lớn cao thủ, sau đó tìm kiếm bỉ ngạn. Ninh Trọng Thiên Tôn cũng không hiểu rõ về điểm thứ hai và điểm thứ ba, không biết nhân gian giới và thiên tiên giới là gì, cũng không biết bỉ ngạn và pháp môn triệu hoán động uyên. Hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói tới những thứ này. Có điều đối với điểm thứ nhất, hắn lại có đồng cảm sâu sắc, không khỏi nói, đúng vậy, tập trung tài nguyên của cả tiên giới lại, có thể khiến tiên giới có thêm càng nhiều cường giả, từ đó có hy vọng tiến quân vào cảnh giới tiếp theo. Đông Vương cười nói, người cũng đồng ý điểm này à? Ninh Trọng Thiên Tôn gật đầu. Đông Vương uống cạn rượu trong chén, sau lưng chậm rãi hiện ra động uyên Trường Châu. Con người của Ninh Trọng Thiên Tôn co rụt lại, chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu Đông Vương có Nguyên Châu của Chu Thiên Tử, Lân Châu của Đế Quân, Tổ Châu của Thiên Tôn, Lưu Châu của Nguyên Quân, Viêm Châu của Lý Tâm Tuyết, Huyền Châu của Tạ Thanh Sam, Tụ Cuộc Châu của Tài Bộ Quảng Thiên Tôn dần dần nổi lên. Tám đại động uyên cấp thiên quân chậm chậm xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn. Ánh mắt của Đông Vương trở nên nóng rực, nói, tiên giới đã mục nát, dù là Cửu Thiên hay là Đại La Thiên, thậm chí là cả bệ hạ cũng đã mục nát. Tiên giới nằm trong sự chi phối của họ, chỉ có thể tiếp tục hư thối như thế, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Ninh Trọng, cha ta và các lão quái vật trên Đại La Thiên bị vây ở vũ trụ hắc vực, bây giờ là thời cơ tốt nhất để thay đổi hết thảy mọi thứ. Tập hợp đủ thập đại động uyên thiên quân, chúng ta mới có thể thay đổi thế đạo mục nát này. Người thấy thế nào? Ninh Trọng Thiên Tôn trầm mặc một lát, nói, như vậy Đế Quân, Nguyên Quân, Lý Tư Tuyết, Tạ Thanh Sam đã thế nào rồi? Bọn họ còn sống hay đã chết? Tâm trạng kích động của Đông Vương bất chợt trở nên bình tĩnh lại, sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh vô cùng, mỉm cười nói, thay trời đổi đất, luôn luôn phải có hy sinh. Ninh Trọng Thiên Tôn uống cạn rượu trong chén, khổ sở nói, ta là tế phẩm tiếp theo à? Đông Vương lại châm thêm một chén rượu cho hắn, nói, ngươi là thiên tài, ta thật sự không muốn giết ngươi. Nhưng tân đế kế vị đăng cơ, không thể có vết nhơ được. Nhất định phải có người gánh ô danh sát hại Đế Quân, Nguyên Quân và các vị thiên tôn. Ô danh này, ta vốn định để Hứa Ứng gánh, nhưng tiểu tử này dù sao cũng là con trai của nghĩa muội nhà ta, xem như cháu của ta, kẻ làm cậu như ta, không thể hại hắn được. Hắn ấy nấy nói, chỉ có thể để ngươi chịu ấm mức thôi. Ninh Trọng trầm mặc một lát, nói, ta còn một chuyện không hiểu. Điện hạ dù có tài học kinh người, nhưng chắc không phải là đối thủ của Đế Quân, thực lực của ngươi nhiều nhất chỉ cao hơn Nguyên Quân, nhưng không thể cao hơn Nguyên Quân quá nhiều được. Ngươi làm sao giết chết Nguyên Quân và Đế Quân? Đông Vương mỉm cười nói, đây chính là điều huyền bí ta phát triển trong quá trình tìm kiếm Thanh Huyền. Trên đỉnh đầu của hắn, bên trong tám tòa động uyên truyền đến từng đợt đạo âm huyền diệu, từng lực lượng động uyên khác nhau lại đang hòa lại, khiến tu vi của hắn không ngừng kéo lên. Loại tình huống này khá giống với cảnh tượng Na Pháp Lục Bí. Na Pháp Lục Bí là mở ra động thiên kết nối bỉ ngạn, cầu lấy tiên dược bỉ ngạn, luyện hóa để tăng cường bản thân. Mà pháp môn của Đông Vương thì là thu hoạch thiên địa đại đạo bên trong động uyên, cùng tiên linh chi khí bộc phát trong nháy mắt để tăng cường tự thân. Ninh Trọng biến sắc, loại pháp môn này trước kia chưa từng xuất hiện ở bên trong tiên giới. Tiên nhân của tiên giới lấy được một cái động uyên đã là tổ thượng thắp nhang cầu nguyện, lấy được hai cái động uyên, nghiên cứu xem như thế nào đồng thời hấp thu lực lượng động uyên, điều động đại đạo động uyên, còn chưa từng có người thử qua bao giờ. Cho dù có người có thể nghĩ tới điểm này đi nữa, cũng cần tập hợp rất nhiều động nguyên để thử nghiệm thật nhiều lần. Đây là pháp môn do Thanh Huyền khai sáng ư? Ninh Trọng hỏi. Chỉ là tàn pháp mà thôi. Đông Vương nói rõ sự thật, Thanh Huyền còn chưa kịp hoàn thiện loại pháp môn này thì đã qua đời. Loại pháp môn này tương đối nguyên thủy, cất giữ trong rất nhiều điển tịch đã bị phủ bụi, không để cho người khác chú ý. Sau khi đọc được, ta như nhìn thấy hy vọng, thế là đã lập ra một mưu đồ. Đế quân kinh tài tuyệt diễm, ta quả thật không phải là đối thủ của hắn. Cho dù ta thi triển công pháp cấp chí tôn của cha ta đi nữa, sợ là cũng sẽ thua trong tay hắn mà thôi. Đế quân là tuyệt thế thiên tài tìm hiểu ra công pháp cấp chí tôn khi còn ở thiên quân cảnh, Đông Vương chỉ học theo công pháp của tiền đế chí tôn, tài tình làm sao bằng được với đế quân. Nhưng dựa vào Thanh Huyền, ta sẽ có khả năng thắng được hắn. Đông Vương nói, người đầu tiên ta giết thật ra là thủy bộ thiên tôn Tạ Thanh Sam, đoạt đi huyền châu của hắn. Lại giết hỏa bộ thiên tôn Lý Tư Tuyết, lấy đi viêm châu. Hai vị này thiên tôn đang bình định ở tổ đình. Ta am hiểu thần toán, bên trong động uyên có hơn vạn tiên nhân giúp ta tính toán, công pháp thần thông của bọn họ, ta đều tính toán qua trăm ngàn lần, giết bọn họ không khó chút nào, có thể một kích trí mạng. Trong trận chiến vây quét thiên tôn, sở dĩ ta chậm chạp không hiện thân, chính là vì quan sát công pháp thần thông của chư vị khi đánh với thiên tôn. Ninh Trọng nhíu mày. Thiên tôn nguyên đạo hải tạo phản, thiên tôn năm bộ đều có ra tay trong trận chiến ấy, trong đó cũng bao gồm cả Ninh Trọng. Sau khi thiên tôn chết Đông Vương mới ra tay, nhưng không phải giết thiên tôn, mà là truy sát đế quân. Chắc hẳn khi đó, hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng công pháp của đám người Ninh Trọng rồi. Ngươi lấy được Huyền Châu, Viêm Châu, lại thêm Lưu Châu của mình, nên cũng có đủ tự tin để đi giết Nguyên Quân. Ninh Trọng nói, cho nên ngươi giết Nguyên Quân trước, lấy Trường Châu của Nguyên Quân, tập hợp đạo lực và linh lực của Tứ Đại Động Nguyên, sau đó lại đi giết đế quân. Có đúng hay không? Đông Vương nghi mặt nói, đế quân có thực lực mạnh nhất, lại có hai đại động nguyên là Phượng Lân Châu và Tổ Châu trong tay, ta muốn giết hắn không dễ dàng chút nào. Nhưng thực lực của Nguyên Quân cũng không thể coi thường, ta cũng không có cơ hội giết cô ta. Nhưng cha ta bị vây ở vũ trụ hắc vực, cô ta muốn nhân cơ hội này nhất thống cõi âm, tăng thêm danh vọng cho bản thân mình, chuyện này đã cho ta thời cơ ra tay. Cõi âm có việc, Hứa Ứng sẽ không mặc kệ. Hứa Ứng đánh một trận với Nguyên Quân, tuyệt đối có thể kéo tới khi thân thể của Nguyên Quân chống đỡ không nổi. Ninh Trọng suy đoán, Nguyên Quân bị thương, thực lực không bằng lúc trước. Cho nên ngươi đã nhân cơ hội đó để đục nước béo cò. Đông Vương nói, muốn đục nước béo cò cũng không dễ dàng chút nào. Nhân tình của Nguyên Quân là Trường Sinh Đế cực kỳ quan tâm cô ta, sẽ không cho phép có người động tới cô ta, cũng may Trường Sinh Đế muốn ngăn cản Hứa Ứng, cho ta có cơ hội đắc thủ. Hắn nói đến đây, không khỏi lắc đầu, tên tiểu tử Hứa Ứng kia lại dám truy sát Nguyên Quân, đúng là gan to bằng trời. Ninh Trọng sinh lòng đồng cảm, Nguyên Quân là người đứng đầu nữ tiên, nếu như chuyện truy sát Nguyên Quân bại lộ, nữ tiên mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết Hứa Ứng. Muốn thành đại sự, nhất định phải nhẫn tâm. Đông Vương như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, cho nên Nguyên Quân phải chết, đám nữ tiên kia cũng phải chết. Đây là một đợt hiến tế, chúng sinh, bao gồm cả hai chúng ta đều là tế phẩm trên tế đàn, dùng máu thịt của chúng ta để tế trời, như thế mới có thể thay đổi thế giới bất công này. Hắn bất chợt cảm khái, khiến cho Ninh Trọng cảm thấy kinh ngạc, lại không biết Đông Vương đang nghĩ tới mấy trăm vạn nữ tiên trong động uyên Trường Châu kia. Vì không để lộ chuyện này, hắn chỉ có thể giết sạch những nữ tiên này, một người cũng không để lại. Nhiều tính mệnh như vậy bị chôn vùi trong tay của mình, dù Đông Vương tâm địa thâm độc hơn nữa, cũng cần viện ra một lý do để thuyết phục chính mình. Những năm gần đây, ta vẫn đang nghiên cứu ba người, Thiên Tôn, Đế Quân, Nguyên Quân. Trận chiến của ta và Nguyên Quân diễn ra rất nhanh, tam thập tam trọng thiên thần hội công của cô ta cường đại vô địch, ta chọn cách tấn công nguyên thần của cô ta. Đông Vương nói, nguyên thần của cô ta quá mạnh, thậm chí còn hơn cả bất diệt nguyên thần của Thiên Tôn, nhìn như rất cường đại, nhưng cũng để lại nguy cơ. Nguy cơ này chính là nguyên thần của cô không luyện thành bất diệt linh quang, trói buộc lực lượng nguyên thần. Nếu như ngoại lực đột kích quá mạnh, sẽ đánh nát lực trói buộc nguyên thần của cô ta, khi đó thứ bị căng nổ không phải là thân thể, mà là nguyên thần của cô ta. So với đế quân hoặc Thiên Tôn, Nguyên Quân vẫn kém hơn một chút. Trận chiến giữa ta và đế quân vốn nên trì hoãn đến sau khi ta xử lý tài bộ quản Thiên Tôn và Đại La Thiên Cơ Mãn. Nhưng lúc ta giết Nguyên Quân, Trường Sinh Đế lại ở ngay gần đó. Hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra cái chết của Nguyên Quân. Đông Vương nói, cái chết của Nguyên Quân không thể coi thường, chắc chắn sẽ kinh động Cửu Thiên Cửu đến nhúng tay vào. Đối tượng hoài nghi đầu tiên của bọn họ, tất nhiên sẽ là Đế Quân, nếu như bọn họ đi tìm Đế Quân, ta sẽ mất đi cơ hội giết Đế Quân. Vậy nên sau khi diệt trừ Nguyên Quân, ta nhất định phải mạo hiểm đi diệt trừ Đế Quân. Ninh Trọng Thiên Tôn khen ngợi, hành động này của Điện Hạ cực kỳ mạo hiểm. Cần phải giết chết đế quân trước khi Cửu Thiên Cửu Đế đến. Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết của đế quân đã luyện đến trình độ có thể chứng đạo chí tôn, thập nhị đạo luân của hắn thiên hạ vô song, đối ứng với 12 loại đại đạo. Nhưng dù sao hắn cũng không phải chí tôn cảnh, mặc dù công pháp của hắn đến cấp độ chí tôn, nhưng chưa tu luyện tới chí tôn cảnh, từ đầu đến cuối đều là bản thân tự tìm tòi. Bản thân tự tìm tòi thì khác gì người mù sờ voi, sờ được cũng chỉ là một phần nhỏ, không thấy được chỉnh thể. Đông Vương nói, cha ta lại là chí tôn cảnh thật sự, hắn cũng truyền thụ công pháp cho ta. Đế quân không giống ta, không có một cái người cha tốt như thế. Ta không bằng đế quân, không được thông minh và ẩn nhẫn như hắn, nhưng ta đã từng thấy công pháp chí tôn chân chính, nhìn cửu thiên thập địa phá ma quyết và thập nhị đạo luân của hắn cũng có thể nhận ra rất nhiều sơ hở. Có điều trận chiến này vẫn cực kỳ nguy hiểm. Hắn đánh với đế quân một trận, tứ đại động uyên đều xuất hiện, nhưng suýt chút nữa vẫn không thể ngăn chặn đế quân. Nhưng cũng may ta có một người cha tốt. Đông Vương lộ ra vẻ khâm phục, nói, ta phá thập nhị đạo luân của hắn, để hơn 400 tôn phân thân của hắn mất khống chế trong nháy mắt. Giết hắn là trận chiến gian nan nhất của ta, cho dù hắn chết trong tay ta, ta vẫn cứ có cảm giác thắng không chính đáng. Ninh Trọng nhẹ nhàng gật đầu, dùng tứ đại động uyên cưỡng ép tăng cao tu vi, lại còn là đánh lén mới có thể chiến thắng đế quân, đúng là không vẻ vang gì cho cam. Sau khi đế quân chết, mục tiêu kế tiếp của ta chính là Tài Bộ và Đại La Thiên, mục tiêu cuối cùng mới là ngươi. Đông Vương nghiêm túc nói, tốc độ của ta nhất định phải nhanh, bắt đầu từ lúc giết Tạ Thanh Sam và Lý Tư Tuyết, một bước cũng không thể ngừng, giết chết hai người đó cướp đoạt động uyên xong thì phải đi thẳng tới cõi âm, diệt trừ nguyên quân, rồi lại lập tức đi giết chết đế quân. Ra khỏi phủ đệ của đế quân thì phải đi thẳng đến Tài Bộ, lại đến Đại La Thiên, không thể có bất kỳ lỗ hổng hay sơ suất gì. Chuyện này cần ta phát huy thần toán đến cực hạn. Tính sai một bước cũng có thể bị Cửu Thiên Cửu Đế ngăn chặn, từ đó thất bại trong gang tấc. Ninh Trọng nói, ngươi lao lực cả một đường, mãi tới khi tới chỗ ta mới có cơ hội thở dốc. Bởi vậy nên ngươi mới tạm dừng chân, nói với ta nhiều như vậy. Đông Vương mỉm cười, ta làm nhiều như vậy, làm được thành công như thế, cần phải có người thưởng thức. Ninh Trọng, ngươi cũng là thiên tài, ngươi biết cách thưởng thức. Ninh Trọng xám xịt. Đông Vương lo lắng nói, vả lại, ta cũng cần có người làm chứng cho ta. Sau khi Cửu Thiên Cửu Đế thoát khỏi hiểm nghi, bọn họ sẽ biết người sống sót chỉ còn lại có hai chúng ta, bọn họ sẽ chạy đến bảo vệ hai chúng ta. Lúc này bọn họ sẽ nhìn thấy, ngươi có được tám đại động uyên, muốn thống hạ sát thủ với ta. Ninh Trọng lo lắng, chỉ thấy bên trong tám động uyên trên đỉnh đầu Đông Vương, lại có bảy cái bất giác bay tới trên đỉnh đầu của mình. Tiên linh chi khí trong bảy động uyên kia tuôn ra, không ngờ lại rót vào trong cơ thể của hắn. Đông Vương uống xong chén rượu cuối cùng, nói, bọn họ sẽ thấy trận chiến giữa ngươi và ta, tên hung thủ sát hại đế quân, nguyên quân, giết hại đồng liêu là ngươi sẽ chết trong tay ta. Ninh Trọng cười lạnh nói, ngươi phá hủy âm mưu của ta, lập được đại công như vậy, lục đại thiên tôn đã chết hết, chỉ còn lại một mình Hứa Lão thiên tôn, đế quân nguyên quân thiên tôn đều đã chết, tiên đình rung chuyển, vì giang sơn vững bền, cửu thiên cửu đế phải nâng đỡ một tiên đế mới lên. Người này, trừ ngươi ra thì còn ai nữa? Đông Vương thở dài, buồn bã nói, huống chi ta là Đông Cung Thái Tử, cha ta đang mất tích, ta là người có tư cách kế thừa đại bảo nhất. Ninh Trọng sắc mặt trắng bệch, uống cạn chén rượu cuối cùng, dứt khoát nói, điện hạ, động thủ đi. Ta sẽ không khoanh tay chịu chết đâu. Đông Vương lộ ra vẻ tán thưởng, nói, chúng sinh, bao quát cả ta và ngươi đều là tế phẩm trên tế đàn. Ninh Trọng thiên tôn, lên đường bình an. Đất tổ Ninh gia ầm ầm nổ tung, tất cả mọi thứ xung quanh đều vỡ nát. Trong đống bụi mù, Ninh Trọng vươn người đứng dậy, phát động động uyên sinh châu, trấn cung chi bảo Thái Tuế thần giáp của Thái Tuế Thiên Cung lập tức bắn ra từ bên trong động uyên, điên cuồng mọc ra, chỉ trong nháy mắt đã bao bọc quanh thân hắn. Đại đạo ẩn chứa trong sinh châu chính là sinh mệnh đại đạo, sinh cơ khổng lồ, vô cùng vô tận. Hắn nắm giữ tòa động uyên này, lại thêm Thái Tuế thần giáp, chính là tồn tại đánh không chết được. Vô thượng huyền nguyên ngọc đường đại pháp của hắn cũng không có sơ hở trên thiên đạo. Một kích hắn đánh về phía Đông Vương, tuyệt đối vượt xa bất kỳ thời kỳ nào trước đây. Lúc này đây, công pháp và thần thông của hắn đã lên tới độ cao mới. Nhưng mà hắn lại biết, mình tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, đừng nói thắng, ngay cả may mắn sống sót cũng không có khả năng. Cuối cùng Đông Vương cũng ra tay, Ninh Trọng nhìn thấy đòn này của Đông Vương, trái tim lạnh dần đi, hắn chú ý tới trong thần thông của mình có một sơ hở, đó là sơ hở mà hắn không hề chú ý tới. Mà Đông Vương lại nhằm vào sơ hở này để ra tay. Nhưng mà đòn này của Đông Vương rơi vào trên người hắn lại không có bất kỳ khí lực gì. Ninh Trọng ngơ ngẩn, chiêu thứ hai của Đông Vương đánh tới vẫn nhắm thẳng vào một sơ hở khác của hắn, nhưng rơi vào trên người hắn vẫn không có bất kỳ uy lực gì. Hai người nhanh chóng giao phong, trong khoảng thời gian ngắn đã giao thủ mấy trăm chiêu, đánh cho long trời lở đất, nhưng mà mỗi một chiêu của Ninh Trọng đều thất bại, dễ dàng bị Đông Vương phá vỡ. Đông Vương phá vỡ không chỉ là thần thông của hắn, mà còn có sơ hở trên công pháp của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Trọng phát hiện trong công pháp thần thông của mình có đến mấy trăm chỗ sai lầm. Hắn cũng là thiên tài, tư chất ngộ tính đều là tuyệt đỉnh đương thời, vừa chiến đấu vừa sửa chữa công pháp, hoàn thiện thần thông, đợi đến sau 300 chiêu, công pháp của hắn đã cực kỳ hoàn mỹ, uy lực từ thần thông của hắn lại càng kinh người hơn. Ninh Trọng như thế mới xứng với thân phận hung thủ sát hại đế quân và nguyên quân chứ. Đông Vương cười nói. Ninh Trọng chiến ý cuồn cuộn, hắn đã không còn đường lui nữa, vậy thì cứ dứt khoát đánh một trận đến cùng. Đạo thủ phía sau hắn lắc lư, đó là một gốc cây dông, sinh cơ giàu dạt, vô số cụm rễ từ trên cây rủ xuống, cắm rễ trong đạo tràng, phát ra sinh cơ vô tận. Hắn còn có một quả đạo quả, cũng là nhờ ăn nhân sâm quả tu luyện mà có, lúc này chiến lực của hắn cũng liên tục tăng lên, lại có chiến lực gần bằng Đại La Kim Tiên. Đông Vương mỉm cười, Ninh Trọng thế này mới là Ninh Trọng mà hắn cần. Thiên tài như vậy mới là có thể hung thủ, ám toán nguyên quân và đế quân, mới là bậc kiêu hùng giả tâm bừng bừng chứ. Cửu Thiên Cửu Đế hẳn là cũng đến rồi. Đông Vương thầm nghĩ, hiện tại Ninh Trọng có thể kết thúc được rồi. Nhìn từ bên ngoài, Ninh Trọng tế tám đại động uyên lên, thống hạ sát thủ với Đông Vương, hiển nhiên Ninh Trọng chính là hung thủ. Sau trận chiến này, Đông Vương hắn chính là đại công thần đã dẹp yên đợt hỗn loạn này. Hắn phát động công pháp do Tiên Đế Chí Tôn truyền lại, tên là Thập Tuyệt Thái Hư Đạo Cảnh Công, rốt cục cũng ra đòn sát thủ với Ninh Trọng. Ninh Trọng giật mình, lại nhìn ra được một sơ hở của mình từ đòn đánh của Đông Vương, trong lòng lạnh buốt, hắn vẫn để lại một cái. Bùm. Một đòn này của Đông Vương đánh xuyên thần thông của Ninh Trọng, rơi vào trên lồng ngực của hắn, Thái Tuế thần giáp nơi lồng ngực nổ tung, Đông Vương dựng thẳng một ngón trỏ lên, đâm lên lồng ngực của hắn. Ninh Trọng kêu lên một tiếng, thổ huyết, bay ngược về phía sau. Thân hình của Đông Vương lóe lên, lắc người xông vào trong đạo tràng của hắn, lại là một chỉ, vẫn điểm thẳng vào lồng ngực của hắn. Ninh Trọng cảm thấy trái tim nặng trĩu, đòn này của Đông Vương chắc chắn sẽ điểm đứt tâm mạch của mình. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên lại có một vầng sáng bay tới, chỉ nghe keng một tiếng, đòn này của Đông Vương thế mà lại thất bại, điểm trúng một cái đĩa. Quy đạo ngọc bàn. Đông Vương giật mình, vội vàng thu chỉ lại. Quy đạo ngọc bàn này năm xưa rơi vào trong tay của hắn, trải qua hắn tế luyện mấy chục vạn năm, không ngờ sau khi bị Thiên Huyễn chân nhân đưa đến hạ giới, thế mà lại rơi vào trong tay Ninh Thanh, con trai của Ninh Trọng. Khi đó hắn muốn đoạt quy đạo ngọc bàn về, nhưng nào ngờ chân võ đế quân của tổ đình lại ra tay ngăn cản hắn. Không thể ngờ, lúc này quy đạo ngọc bàn thế mà lại đến ngăn cản một kích tất sát của cựu chủ nhân như hắn. Ninh Trọng cũng giật mình, dương mắt nhìn lại, đã thấy con của mình Ninh Thanh đang tế quy đạo ngọc bàn lên, đứng chắn ở trước mặt hắn. Ninh Trọng không khỏi ngẩn ra, Thanh Nhi. Trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc, nghĩ đến chính mình vì cầu đạo mà dứt bỏ tình cảm cha con vợ chồng, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với Ninh Thanh. Nghịch phụ là cha ta, ai dám giết hắn? Ninh Thanh công tử tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, cho dù ta đồng ý, bốn vị sư phụ của ta cũng không cho phép. Phía sau lưng hắn, chân võ đế quân đứng trên thân hai vị thần tướng quy xà, trong tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm, đánh về phía Đông Vương. Theo sau chính là Thiên Bồng Thương Thiên Đế Quân, Dực Thánh Hắc Sát Đế Quân, Thiên Du Phổ Hóa Đế Quân. Bắc Cực Tứ Thánh đều hiện ra chân thân, Thiên Bồng chính là Thương Thiên Đại Đế, đứng đầu Tứ Thánh, ba đầu tám tay, trong tay cầm các loại pháp bảo cấp thiên quân như rìu, việt, cung, mũi tên, đế chung, đánh thẳng tới. Thực lực của hai người còn lại cũng không hề kém cỏi, Tứ Đại Đế Quân vây công Đông Vương, dù Đông Vương có thực lực cao cường, nhưng trong khoảnh khắc vẫn bị đánh cho choáng váng. Trong Tứ Thánh này, chân võ đế quân chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Năm đó ở trạng thái hư nhược vẫn có thể đồng quy vu tận cùng với Bình Nam Thiên Quân, có thực lực sắp xỉ với Vi Tự ở Tiên Đình. Lúc này Tứ Thánh liên thủ, trong nháy mắt Đông Vương đã phải đón đỡ không biết bao nhiêu chiêu công kích. Đông Vương trong lòng bối rối, hắn không thể tính tới màn này. Bắc Cực Tứ Thánh là hắn mượn dùng quy đạo ngọc bàn để đánh thức, Tứ Thánh bởi vì tổ đình đại đạo suy vong mà lâm vào tử vong, hắn dùng quy đạo ngọc bàn khôi phục thiên địa đại đạo gần một phần của Tứ Thánh, bấy giờ Tứ Thánh mới được khôi phục. Không ngờ hôm nay, chẳng những quy đạo ngọc bàn đột kích phá hỏng một kích tất sát của hắn, Bắc Cực Tứ Thánh thế mà cũng quay lại đối phó với hắn. Ai đang tính toán ta? Ai phá hỏng đại kế của ta? Chẳng lẽ là quy đạo ngọc bàn che đậy thần toán của ta? Hắn muốn bỏ chạy, nhưng trong lúc nhất thời khó mà xông ra khỏi trùng vây của Tứ Thánh. Nếu không sử dụng toàn lực, ta nhất định sẽ chết. Đông Vương bỗng nhiên cắn răng, điều động lực lượng của bảy đại động uyên khác, chỉ thấy bảy đại động uyên Phượng Lân Châu, Tổ Châu gào thét bay tới, cộng minh cùng Lưu Châu của hắn. Tám đại động uyên cấp thiên quân hội tụ, đại đạo tuôn ra, trút xuống cơ thể của hắn. Tu vi thực lực của Đông Vương liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã tăng lên tới trình độ vượt xa Tứ Thánh. Hắn đưa tay ra một cái, đẩy lùi Hắc Sát Đế Quân, đánh cho Phổ Hóa Đế Quân thổ huyết, đối cứng một chiêu với Thương Thiên Đế Quân, trên đầu chịu một kiếm của chân võ đế quân, chỉ bị rách da một chút mà thôi. Bắc Cực Tứ Thánh trong lòng kinh hãi, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Đông Vương mắt lộ hung quang, lờ đãng quét tới, chỉ thấy trên bầu trời có cầu vồng và hào quang đầy trời, hiển nhiên Cửu Thiên Cửu Đế đã đến, nhưng không hiện thân mà thôi. Ta vốn muốn lấy danh vọng mà kế thừa đế vị, cho mọi người mặt mũi. Hiện tại xem ra chỉ có thể để Đông Cung tạo phản, xông tới đế vị mà thôi. Đông Vương cười ha ha. Ninh Trọng đứng dậy, ôm lấy vết thương đi tới bên cạnh Ninh Thanh công tử, nói, Thanh Nhi, sao con lại tới đây? Thanh Nhi, ta không có loại phụ thân như ngươi. Ninh Thanh liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, cha ta là quỷ khư Ninh Trọng Thiên Ma, không phải ngươi. Ta đã chém đi thân tình, chém xuống Ninh Thanh ở trong quỷ khư rồi. Ninh Trọng buồn bã, cười khổ nói, nhưng thân tình làm sao có thể chém hết được? Ta đã từng chém, thế nhưng nó vẫn sẽ tái sinh. Ninh Thanh công tử trong lòng rung động, hắn cũng chém đi thân tình đối với phụ thân, thế nhưng lần này nghe tin Ninh Trọng gặp nguy hiểm tới tính mạng, hắn vẫn lập tức chạy tới. Thân tình làm sao có thể chém được chứ? Đột nhiên, Ninh Trọng trực tiếp chém động Uyên Sinh Châu của mình xuống, ném về phía Đông Vương, cao giọng nói, Đông Vương, ta không làm Thiên Tôn nữa. Nếu ngươi muốn Sinh Châu này thì cứ cầm lấy đi. Đông Vương dùng pháp lực bắt lấy Sinh Châu, chính đại động Uyên ong ong vang vọng, đạo âm cùng cất lên, tu vi thực lực của hắn tăng lên đến hoàn cảnh lúc trước khó có thể tưởng tượng ra được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu vồng và hào quang trên bầu trời, đột nhiên vương người đứng dậy, Cửu Thiên Cửu Đế, hôm nay trẫm leo lên Đại Bảo Tiên Đế, các ngươi ai tán thành ai phản đối. Trên cầu vồng và hào quang, Cửu Thiên Cửu Đế hờ hững nhìn hắn bay đến. Tán thành? Phản đối? Âm thanh của Thái Tiêu Đế cao cao tại thượng, điềm nhiên nói, Đông Vương, lần này ngươi thừa dịp Chí Tôn bị vây ở vũ trụ hắc vực mà đại khai sát giới, giết hại đồng liêu, đại nghịch bất đạo, đừng nói xưng đế leo lên Đại Bảo Tiên Đế, dù là sống sót cũng là hy vọng xa vời. Khuyết Lâm Đế tiến lên trước một bước, quát, ngươi tàn sát đế quân, nguyên quân, không biết điểm dừng, thần tiên cộng phẫn, người người đều có thể tru diệt. Dương Long Đế thản nhiên nói, Mạnh Long, các đời tiên đế không ai dựa vào tàn sát đồng liêu để giành ngôi cả, cho dù cha ngươi cũng vậy. Bởi vì hắn hiền đức, lại nghe lời, cho nên vị trí tiên đế mới là của hắn. Trong lúc nói chuyện, Đông Vương đã đi tới trước mặt Cửu Đế, chính đại động uyên xoay tròn bay múa, bên trong động uyên bắn ra chín loại đạo lực kỳ dị, liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể của hắn. Công pháp hắn tu luyện là Thập Tuyệt Thái Hư Đạo Cảnh, ngọn nguồn của môn công pháp này là Thanh Huyền, truyền cho cha hắn là tiên đế lại truyền cho hắn. Môn công pháp này có thể nói là có cùng nguồn gốc với pháp môn dung hợp đạo lực của các đại động uyên do Thanh Huyền khai sáng. Đông Vương phát động công pháp này, chín đại động uyên giao hòa với nhau, khiến tu vi của hắn tăng lên không chỉ gấp 9 lần. Đông Vương khí tức cường đại, đã có dấu hiệu sánh ngang với Cửu Đế. Chính vị sư thúc sư bá, chúng ta đổi thành bàn luận đạo đức cao thấp từ khi nào thế? Đông Vương nhìn xung quanh một vòng, cười như không cười, cái gọi là đạo đức của các ngươi, chỉ là khi Tiên Đế Thanh Huyền muốn thực thi chính sách mới, các ngươi đã liên thủ ám Tiên Đế sát Thanh Huyền, sau khi Tiên Đế Thanh Huyền chết, các ngươi lại tự giết hại lẫn nhau để tranh đoạt đế vị. Khi đó, đạo đức của các ngươi ở đâu? Bên trong Cửu Đế, ngoại trừ Trường Sinh Đế đắc đạo vào 10 vạn năm sau khi Tiên Đình thành lập, những người khác đều là người đã trải qua trận chiến thời đại cổ lão, nghe vậy sắc mặt cả đám đều tái nhợt. Đông Vương cười nói, các ngươi trở thành tiên nhân, trở thành đại la, khống chế động uyên, tiên sơn, tiên linh chi khí, tiên nhân phi thăng lên từ hạ giới không có bất kỳ tài nguyên gì, nhất định phải bán mạng cho các ngươi. Khi đó, đạo đức của các ngươi lại đang chỗ nào? Chính vị đại đế đều đằng đằng sát khí. Đông Vương chẳng buồn quan tâm, tiếp tục nói, tiên giới có quá nhiều tiên nhân, các ngươi không nghĩ đến chuyện khai thác cương vực ra phía ngoài, tìm kiếm nhiều động uyên, tiên sơn và tiên linh chi khí hơn, ngược lại còn đi thiết trí thiên đạo thế giới, cắt đứt con đường phi thăng của người khác, sau đó giá họa cho Hứa Ứng, đạo đức của các ngươi lại đang chỗ nào? Chính vị đại đế đều cười lạnh. Đều là hạng kỹ nữ như nhau, đừng có tự lập đền thờ trinh tiết như thế, dễ bị cổng đền nện vào mặt lắm. Đông Vương cười nói, thứ như đạo đức này, tất cả mọi người đều không có. Chẳng ai cao thượng hơn ai. Bây giờ cha ta bị vây ở hắc vực, người có tư cách kế thừa đế vị, chỉ có ta. Các vị thúc bá, nếu các ngươi còn nghĩ cho an nguy của tiên đình, vậy thì nên sớm định ra tiên đế, nếu không thiên hạ nhất định sẽ hỗn loạn. Hắn rất có tư thế của bậc kiêu hùng, ngạo nghễ nói, thiên hạ hỗn loạn, địa vị, danh vọng, tài phú, động uyên, tất cả mọi thứ mà các ngươi vất vả duy trì đều sẽ bị lật đổ, bị phân phối lại một lần nữa. Khi đó, các ngươi mới là tội nhân của tiên đình. Tiên đình của bây giờ, Lục Đại Thiên Tôn đã mất đi 3 người, Nguyên Quân đứng đầu nữ tiên trong thiên hạ đã chết, Đế Quân đứng đầu nam tiên đã chết, hiện tại như rắn mất đầu, nhất định sẽ bị rung chuyển. Tiên giới nhiều nhất chính là tán nhân, vất vả ở tiên đình lâu như vậy, chắc chắn sẽ có người thừa cơ tạo phản, nhấc lên một trận khởi nghĩa muốn lật đổ tiên đình. Bởi vậy tiên đình nhất định phải đẩy ra một vị tiên đế. Để chủ trì đại cục, để dân tâm có chỗ hướng về, lê dân không dám tạo phản. Cửu đế trầm mặt. Đông Vương hơi mất kiên nhẫn, nói, chính vị thúc bá, đế quân, nguyên quân, đều là người đã chết, thế gian bây giờ, chỉ có ta mới có đủ danh vọng để kế thừa đại bảo. Các ngươi thấy thế nào? Từng đôi mắt rơi trên người Dương Long Đế, hiển nhiên có người động tâm đối với đề nghị của Đông Vương, cũng không có trực tiếp lên tiếng phản đối. Thái Tiêu Đế thấp giọng nói, đạo huynh, mình tồn đã không nghe lời, sao không nâng đỡ một kẻ khác nghe lời hơn? Dương Long Đế từ chối cho ý kiến, không nhanh không chậm nói, Đông Vương, đến cả cha ngươi cũng chỉ là con rối mà bọn ta đỡ lên. Huống hồ gì là ngươi? Ngươi giết chết đám người đế quân, nguyên quân, chính là phá hỏng quy củ của cửu đế bọn ta. Lời vừa nói ra, Đông Vương sa sầm mặt, vận chuyển chính đại động uyên, tăng tu vi thực lực của mình lên tới cực hạn, để ứng đối với bất kỳ tình huống nào. Dương Long Đế nói, quy định của cửu đế bọn ta chính là quy củ của tiên giới, không thể phá hủy được. Lư Hạp Đế quát lớn một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Đông Vương. Vị đại đế này chính là biến thiên chi đế, một bước xông ra, thân thể hùng vĩ bắn ra khí tức quét sạch mây trôi trên bầu trời của vân quan thế giới, tình không vạn lý. Đạo thù hiện ra phía sau hắn, đạo quả treo cao, lúc ra tay bá đạo tuyệt luân, một kích đánh xuống, thiên địa đại đạo xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, thay đổi theo tâm ý của hắn. Đông Vương lập tức phát động thập tuyệt thái hư đạo cảnh, nghênh đón thế công của Lư Hạp Đế, thần thông của hai người va chạm, Đông Vương chợt cảm thấy đạo pháp thiên biến vạn hóa xâm nhập mà đến, biến hóa khó lường, đạo lực mênh mông đánh cho hắn lui ra mấy ngàn dặm. Hắn vừa mới ổn định thân hình, Khuyết Lâm Đế đã phi thân mà tới, sau lưng hiện ra thiên khuyết đạo tượng, thiên cung vạn điện, tiên điện hiện ra đầy trời, nương theo tiếng quát của nữ đế này trấn áp xuống. Đông Vương đưa tay đón đỡ, bịch một tiếng bị ép rơi xuống dưới, rơi vào trong sông núi Vân Quang, chấn động đến mức khiến dãy núi nổ tung. Đông Vương xông ra từ trong ngọn núi vỡ nát kia, Thanh Hoa Đế lách mình mà tới, sau lưng hiện ra thanh thiên bạch nhật, thanh long che đậy bầu trời, giơ vuốt mà tới. Ầm. Đông Vương bị đánh bay ngược đi, đồng thời lại có từng tiếng đàn tang tang vang lên, Đông Vương còn chưa ổn định thân hình đã như bị trọng kích, trời đất quay cuồng trong tiếng đàn kia, không thể làm được gì. Phù Nguyệt Đế đưa tay gãy dây đàn, Đông Vương kêu rên, lăn lông lốc, không biết bị đánh bay bao xa, đã bay ra khỏi phạm vi vân quan thế giới, tiến vào đào quan thế giới. Vân quan, đào quan và ngọc quan là tam quan thế giới bên trong chư thiên vạn giới, tam quan này đều có thiên môn to lớn, là cổ đại để lại, bên trên còn có long văn, đã không thể kiểm tra được. Đông Vương bị nện bay xuyên qua tòa thiên môn long văn của đào quan kia, rơi vào giữa một ngọn núi lớn. Hắn phi thân bay lên, lập tức gặp phải bàn tay ngọc của Thải Vi Đế từ trên trời giáng xuống, đập nát không gian xung quanh, ngọn núi kia lập tức bị một chưởng san bằng, ngay cả hắn cũng cùng bị đánh xuống lòng đất. Cửu U Đế cười ha ha, từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào nơi Đông Vương rơi xuống. Thân thể của hắn to lớn, như cửu thiên thần ma, một quyền này đánh xuống, vậy mà đánh xuyên cả dương gian, nện cho Đông Vương rơi vào cõi âm. Thân hình cao lớn của bọn họ đánh vào khu vực u ám của cõi âm, chấn động khiến vô số quỷ hồn xung quanh hồn phi yên diệt, tử thương vô số kể. Cửu U Đế cười ha ha, bay lên không trung, nhấc chân đạp xuống thật mạnh, cười quái dị nói, hiền chất, cho dù là cha ngươi, cũng bị bọn ta khống chế 60 vạn năm, sau khi lông cánh đầy đủ mới dám chống lại bọn ta. Ngươi còn chưa tới trình độ của cha ngươi năm đó mà cũng dám khiêu chiến bọn ta. Một cước này của hắn còn chưa đạp xuống đi, chỉ thấy trong hố sâu có một bàn tay nhô ra, bắt lấy mắt cá chân của hắn. Cửu U Đế giật mình, không ngờ lực lượng truyền ra từ trong cơ thể Đông Vương vậy mà lại vô cùng cường đại, hất thân thể của hắn lên, hung hăng nện xuống. Đông Vương xông ra khỏi hố to, khóe miệng chảy máu, lửa giận ngút cao, ngay sau đó là Thái Tiêu Đế đánh tới, tu vi thực lực của Thái Tiêu Đế đứng hàng thứ hai trong cửu đế, lập tức lật tay, đập vào lồng ngực của Đông Vương, đánh cho hắn bay ngược ra sau. Bùm, bùm, bùm. Thân hình của Đông Vương xuyên qua từng ngọn núi lớn cổ xưa, rốt cục cũng dừng lại. Thiên cung vạn điện sau lưng Khuyết Lâm Đế bay múa, phóng tới chỗ Đông Vương, đột nhiên Đông Vương bay thẳng lên trời từ đống đổ nát kia, bầu trời vỡ ra, tiên quang hạ xuống. Hai người một trước một sau xông vào địa tiên giới, vừa phóng về tới tiên giới, vừa giao phong mấy chục hiệp. Khuyết Lâm Đế không thể ngăn cản Đông Vương lại, còn bị hắn bức lui, trong lòng cũng giật mình. Lui ra. Đông Vương trở lại vân quan thế giới, thẳng phóng tới chỗ Ninh Trọng, từ xa đã vươn tay chộp về phía Ninh Trọng. Vừa rồi hắn và Cửu Đế giao phong, rơi vào cảnh bị đánh, suýt nữa còn không thể đánh trả, trông có vẻ như bản lĩnh yếu kém, nhưng một trảo này lại lộ rõ sự cường đại của cao thủ tuyệt thế. Dù là Ninh Trọng, Bắc Cực Tứ Thánh hay là Ninh Thanh công tử đều có cảm giác đối mặt với một trảo này của hắn, dù mình tránh né thế nào cũng không thể tránh thoát được. Bắc Cực Tứ Thánh đều vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng bây giờ Đông Vương lấy được sinh châu của Ninh Trọng, thực lực thật sự quá mạnh, dần dần đẩy lui bốn người bọn họ. Ninh Thanh công tử vội vàng tế quy đạo ngọc bàn lên, chặn ở phía trước Ninh Trọng. Nhưng mà Đông Vương lại giơ tay ra bắt lấy ngọc bàn này, cười ha ha nói, đa tạ.